Thẩm Nhạn yểu máy móc mà hướng trong miệng tắc đồ ăn, đột nhiên bị dọa đến đánh cái no cách. Cơm nước xong, Thẩm Nhạn yểu giống chỉ đà điểu dường như, chạy nhanh chui vào ổ chăn, thề ngủ quá ngọ giấc nàng muốn đem sở hữu đáng sợ suy đoán đều quên mất. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ miệt mài theo đuổi vì cái gì ta dục lên trời trung hạ giới trải qua nguy hiểm phía trước nam nữ vai chính sẽ ở Vạn Tượng Thiên Tông. Một tường chi cách, Ngư Tín cảm nhận được Thẩm Nhạn yểu hô hấp trở nên mềm nhẹ hòa hoãn, hắn bật cười lắc đầu. Bị người sốc gốc gác còn có thể nhanh như vậy đi vào giấc ngủ, quả nhiên là cái đứa nhỏ ngốc. Hắn hấp thu tấn bởi vì Thẩm Nhạn yểu tồn tại mà hết sức sinh động một linh khí, gom lại quần áo, đứng dậy rời đi vấn tâm cư, thẳng đến tông chủ nơi Tiếp Thiên Điện mà đi. Tiếp Thiên Điện trên danh nghĩa là tông chủ nơi, nhưng tông môn sở hữu sự vật đều là ở chỗ này xử trí, bởi vậy, trừ bỏ ra ngoài trinh phạt cùng đang ở bế quan tu luyện các trưởng lão, so Ngư Tín bối phận cao đều ở Tiếp Thiên Điện chúng. A Tín tới. Trương Hoài Hoài kinh hỉ mà thấu đi lên, ngươi thân thể hảo chút sao? Có chút tiến triển. Trương Hoài Hoài ha ha cười vài tiếng, vui sướng mà đánh giá, bên người có cái một linh tiểu cô nương liền cùng mang theo không hậu hoạn linh dược, ngươi từ từ chuyển biến tốt đẹp liền hảo. Đúng rồi, A Tín lại đây có chuyện quan trọng yêu cầu bẩm báo đi. Ngư Tín trước ôm quyền hướng ở đây sở hữu trưởng bối thăm hỏi, nghiêm mặt nói, tiểu sư muội trên người có chút thiên phú bày ra. Đệ tử bởi vậy phát giác môn trung có cái hạt giống tốt. Muốn vì nàng nào đó tiền đồ, không biết vị nào sư thúc nguyện ý lại thu thân truyền đệ tử. Phần 13. Là người phương nào? Sở trường vì sao? Chu Phục Dung dò hỏi. Trước mắt vào đời thứ 5 nội môn một người nữ đệ tử, ngày gần đây vừa mới thay tên vì Đỗ Nhược Phi. Đệ tử tạm thời không thể nói nàng nào một môn xuất chúng nhất. Ngư Tín đệ thượng một phần phiếu điểm, giao cho các vị trưởng bối truyền đọc. Đây là Đỗ Nhược Phi nhập ngoại môn đến nội môn toàn bộ khảo hạch thành tích, phi thường ưu tú, xác thật là một nhân tài. Đương đơn tử truyền tới Lương Đan Lâm trong tay, hắn kinh ngạc cảm thán, nàng này nên nhập ta khí phong, nàng ở luyện khí một đạo phi thường có thiên phú. Tông chủ Chu Phục Dung đè lại Lương Đan Lâm tay, không cần, nếu là A Tín phát hiện, ta liền nhiều cho hắn thu mấy cái sư muội đi. Chu Phục Dung quay cuồng bàn tay, đệ tử nhãn thượng, nội môn ngũ đại đệ tử Đỗ Nhược Phi thình lình biến thành tông chủ thân truyền đệ tử hành tam Đỗ Nhược Phi. Chương 14 môn trung nhàn sự. Mềm muội cùng ngự tỷ ai có thể không thích? Chu Phục Dung luôn luôn không thích thu đồ đệ, bằng không hắn cũng sẽ không chờ đến 400 năm trước Ngư Tín bái nhập Vạn Tượng Thiên Tông, hắn mới có cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đồ đệ. Lương Đan Lâm vốn tưởng rằng chính mình lại thu cái đệ tử sự tình nắm chắc, không nghĩ tới cư nhiên trưởng thi lật xe. Hắn buồn bực hỏi, sư huynh gần nhất như thế nào liên tiếp thu đồ đệ? Có lẽ là đột nhiên phát hiện dưỡng đồ đệ là thú. Chu Phục Dung trả lời không hề có thành ý. Chu Phục Dung chính mình tu vi siêu tuyệt. Nhưng này cũng không đại biểu giả thiên tài đều là hảo lao sư, trên thực tế, Chu Phục Dung giảng bài chẳng những không thể xưng là hảo, thậm chí còn có thể đánh giá một câu kém cỏi. Bởi vì một năm một lần công khai khóa thượng, Chu Phục Dung giảng bài hoàn toàn là ý thức lưu, hắn chưa chuẩn bị khóa, nghĩ đến đâu giảng đến nơi nào, hoàn toàn mặc kệ ngồi ở phía dưới các đệ tử tu vi như thế nào, tri thức mặt có thể hay không lý giải, hơn nữa hắn nói xong liền đi, làm người ngăn lại hắn hỏi một chút vấn đề cơ hội đều tìm không thấy. May mắn Chu Phục Dung là Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ, hàng ngày cũng không quản giáo học công việc, nếu không, Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử thỏa thỏa đều phải ghét học. Cũng may mắn Ngư Tín cũng là thiên tài, Chu Phục Dung mặc kệ nói cái gì hắn đều cùng được với tiến độ, mới không bị chính mình sư phụ hố chết. Ngư Tín mang về tới tiểu cô nương, Thẩm Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử Cố phu nhân chi nữ, Thẩm Nhạn Yểu, trừ bỏ nhập môn gặp mặt kia một lần, Chu Phục Dung cũng chưa tái kiến quá. Cứ như vậy, Chu Phục Dung cư nhiên nói hắn phát hiện dưỡng đồ đệ là thú. Ai có thể tin? Ít nhất Lương Đan Lâm là tuyệt đối không tin. Hắn thập phần đau lòng nhân tài, không buông tay mà khuyên bảo, sư minh, ngươi xem nàng nhiều thích hợp ta khí phong, không bằng giao cho ta. Khí phong nam nhiều nữ thiếu, ta cũng tưởng dưỡng mấy cái nhuyễn manh manh nữ đệ từ đâu. Tuy rằng không biết Đỗ Nhược Phi là cái nào, nhưng Ngư Tín phía trước đại sư thu đồ đệ Thẩm Nhạn Yểu thực đáng yêu, lấy sư điệt thẩm mỹ, Đỗ Nhược Phi hẳn là cũng là cùng cái loại hình đi. Lương Đan Lâm chính mỹ tư nghĩ. Kết quả vô dụng, Chu Phục Dung lại tìm lý do thoái thác, Ngư Tín cư nhiên xuất khẩu cự tuyệt Lương Đan Lâm đề nghị, Lương Sư Thúc, việc này sợ là không được. Đỗ Nhược Phi đối khí phong cũng không hảo cảm, đặc biệt chán ghét bác thần. Vạn Tượng Thiên Tông không cấm các đệ tử yêu đương, vừa nói tuổi trẻ nam nữ đệ tử có chán ghét, mãn phòng lao nhân lao thái thái nhóm liền hắc hắc cười hiểu sai. Nếu Đỗ Nhược Phi chán ghét bác thần, bọn họ cũng sẽ không cố ý ghê tởm tiểu cô nương, đem người đưa đến bác thần trước mặt đi làm Đỗ Nhược Phi không thoải mái. Lương Đan Lâm tiếc nuối nói, ai, chúc mừng sư huynh lại đến một đệ tử. Sư đệ nếu là thích, làm A Tín ở tân nhập môn đệ tử tìm xem, đem rất có tiềm lực đều đưa đến ngươi môn hạ đi. Chu Phục Dung hảo tính tình đáp lại. Sư huynh đệ hai cái cười quá một hồi, đều không hề để. Nhưng thật ra Ngư Tín đi theo bổ sung, đệ tử đang có ý này, lấy môn trung danh sách, mang lên tiểu sư muội một đám tra xét, có lẽ thật đúng là sẽ phát hiện không ít nhân tài. Tiếp thiên điện trung hoan thanh tiếu ngữ tức khắc biến mất vô tung. Ở đây đều là sống mấy vạn năm đại lão, Ngư Tín nói cơ hồ là rõ ràng nói cho bọn họ Thẩm Nhạn Yểu đặc thù thiên phú cùng chọn lựa nhân tài có quan hệ. Bọn họ sắc mặt trịnh trọng trầm mặc một lát sau, Chu Phục Dung làm chủ nói, kia liền mang lên Nhạn Yểu đi đi một chút nhìn xem, chú ý chút nàng cảm xúc, nếu có đệ tử không ổn, mau chóng dạy dỗ, không thể làm chúng ta chung đệ tử đi lên lạc lối. Đúng vậy, được đến xác thực chỉ thị, Ngư Tín cáo từ rời đi. Hắn nhìn xem sắc trời còn sớm, trở về trong phòng hấp thu Thẩm Nhạn Yểu vô ý thức tràn ra một linh linh khí, tới rồi thời gian vòng hồi môn trước, phân phó con rối đem Thẩm Nhạn Yểu đánh thức, cho nàng rửa mặt trải đầu trang điểm thích đáng sau, đem người mang đi lớp học thượng. Linh tầm đào tạo, vải dệt dệt cùng biến cách, khoáng thạch cơ sở cùng luyện khí nhập môn bốn đường khóa đều là một tiết lý luận một tiết thực tiễn thay phiên. Vì càng tốt nắm giữ Thẩm Nhạn Yểu đối các đệ tử hiểu biết, Ngư Tín đem danh sách đưa cho thiếu nữ, làm nàng nhìn chằm chằm tên. Nhưng lần này Thẩm Nhạn Yểu từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường, phảng phất ngồi ở bục giảng hạ đều là từng viên bình thường cải trắng. Ngư Tín về Thẩm Nhạn Yểu thiên phú suy đoán càng gần một bước, xác định nàng có thể cảm nhận được đặc thù nhân sĩ nhất định có phần ngoại rộng lớn mạnh mẽ nhân sinh. Đỗ Nhược Phi sao? Xem ra có thể nhiều cấp chút chú ý. Đối với chính mình nhãn thượng thân phân biến hóa, Đỗ Nhược Phi không dám tin tưởng lại không biết sửa tìm ai dò hỏi, vì thế ở kết thúc một buổi trưa chương trình học sau. Nàng rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến Ngư Tín trước mặt, đem nhãn thượng thủ phùng thượng, xin hỏi, này, sư phụ thu ngươi nhập môn, đêm nay ngươi liền tùy ta cùng đi vấn tâm cư, phòng của ngươi đã thu thập hảo. Đỗ Nhược Phi quả thực không thể tin được hôm nay hàng hảo vận. Nàng kinh hỉ mà mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn đến đi tới chờ đợi Ngư Tín sách đi Thẩm Nhạn Yểu, nháy mắt liền đem chính mình hảo vận nhớ tới rồi thiếu nữ trên đầu, nắm lấy Thẩm Nhạn Yểu tay liên tục trí tạ, đại sư huynh. Ta biết ngươi một người nam nhân chiếu cố Nhạn Yểu không có phương tiện, ta nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố Nhạn Yểu sư tỷ, đốc thúc nàng tu tập. Thẩm Nhạn Yểu, không phải, A cùng B chi gian rốt cuộc đã xảy ra gì? Như thế nào lại đột nhiên lại nhiều cá nhân muốn nhìn chằm chằm ta học tập thành tích? Thiếu nữ khổ ha ha ngửa đầu nhìn Ngư Tín, chờ đợi đại sư huynh cho chính mình giải thích nghi hoặc. Ngư Tín mỉm cười xoa bóp Thẩm Nhạn Yểu hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, Nhạn Yểu công khóa không cần sư muội lo lắng. Nhưng thật ra sinh hoạt hàng ngày vất vả ngươi nhiều hơn lo lắng. Ngư Tín không nghĩ làm Đỗ Nhược Phi biết nàng biến thành vị thứ ba trưởng môn thân truyền đệ tử chân thật nguyên nhân, Đỗ Nhược Phi chính mình tìm được rồi lý do, hắn liền thuận nước đẩy thuyền ứng. Mà tạo thành này hết thể thay đổi Thẩm Nhạn Yểu, như cũ mơ mơ màng màng không làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đỗ Nhược Phi không phải Thẩm Nhạn Yểu loại này học cha, thuấn di công pháp tu tập đến cực kỳ thuần thục, Ngư Tín nói rõ địa điểm sau, theo sát tới rồi vấn tâm cư. Ngươi liền ở tại Nhạn Yểu cách vách, phòng bố trí hảo, đi xem thiếu cái gì, nói cho con dối, làm chúng nó bổ thượng. Ta trước mang Nhạn Yểu đi ăn cơm, nàng buổi tối còn có một đường diễn tinh học. Là, cảm ơn đại sư huynh. Đỗ Nhược Phi vui mừng đi theo con dối rời đi. Đời thứ 5 đệ tử là mới chọn lựa nhập môn, trên danh nghĩa là nội môn đệ tử, nhưng kỳ thật cùng chờ đợi chọn lựa cải trắng không sai biệt lắm, có người chọn lựa đi, bọn họ mới có thể đi theo sư phụ cư trú, có chính mình nhà cửa động phủ. Kỳ thật động phủ ở tiên giới đã là không cần thiết đồ vật, rốt cuộc tiên giới có rất nhiều biện pháp làm tư mật không gian vô pháp bị người nhìn trộm, chỉ có tự hạ giới phi thăng tu sĩ mới bởi vì chủ quán động phủ nhi theo bản năng chạy đến lựa chọn hoang tàn vắng vẻ địa phương sáng lập động phủ cư trú. Đỗ Nhược Phi phòng cùng Thẩm Nhạn Yểu không khác nhau, đều là thực thích hợp các nàng cái này trình tự tu vi. Đỗ Nhược Phi đem trong phòng chất đầy trang bị sờ soạn một lần, càng thêm cảm kích Thẩm Nhạn Yểu mang cho chính mình hảo vận. Tuy rằng đại sư huynh nói không cần phải, nhưng Nhạn Yểu thoạt nhìn thật sự quá non nớt, tiểu hai tử nào có tự nguyện học tập, ta còn là muốn nhiều mang theo nàng, không thể làm Nhạn Yểu thành tích rơi xuống. Đỗ Nhược Phi hạ quyết tâm mang theo Thẩm Nhạn Yểu cộng đồng tiến bộ. Nàng chuẩn bị lễ gặp mặt, tự mình đưa đi tiếp thiên điện bái kiến Chu Phục Dung, quyết định trở về liền nhìn Thẩm Nhạn Yểu làm bài tập. Cư nhiên còn có lễ vật. Chu Phục Dung nhận được đóng gói đến sạch sẽ xinh đẹp bao vây, mãn nhãn kinh ngạc. Từ Chu Phục Dung tiếp nhận chức vụ Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ, các nơi lui tới quả tặng không thiếu thu, nhưng đệ tử tính, chẳng lẽ hắn có thể trông cậy vào Ngư Tín tặng đồ. Ngư Tín không hô hắn tài bảo liền tính niệm thầy trò tình nghĩa. Chu Phục Dung vui mừng từ túi chữ vật móc ra một đống, đưa cho Đỗ Nhược Phi, cầm, đây là sư phụ đưa cho ngươi bái sư lễ, đều là ngươi dùng được với, dùng xong rồi lại đến tìm sư phụ. Phụ triện, phòng ngự pháp khí, linh kiếm, đan dược, mỗi loại đều có, nhét đầy Đỗ Nhược Phi ôm ấp. Đỗ Nhược Phi chỉ là tiên giới người thường ra sinh ra nữ hài tử, có thể có hôm nay toàn bằng tự thân có thiên phú lại cũng đủ khắc khổ. Nàng nơi nào gặp qua nhiều như vậy bất kể giá cả thứ tốt, đương trường bị Chu Phục Dung sợ tới mức chỉ còn lại có cự tuyệt tâm tư. Sư phụ, này đó quá quý trọng, ta không thể thu. Cầm dùng, đừng ngượng ngùng, ngươi đại sư huynh thiếu cái gì đều là bay thẳng đến ta duỗi tay. Chu Phục Dung chấn an quá vài câu sau, lại khảo giáo một phen, đem vài cái vấn đề đáp không được mà lâm vào tự mình hoài nghi Đỗ Nhược Phi tiến đi. Ra cửa khi, Đỗ Nhược Lan cùng Bắc Thần sai thân mà qua, nàng phiền chán mà quay mặt đi. Bắc Thần tả di hai bước, ngăn lại Đỗ Nhược Phi, sư muội luyện khí ý tưởng như thiên mã hành không, chỉ cần nỗ lực tăng mạnh cơ sở liền có thể một bước lên trời. Ngươi rõ ràng là luyện khí nhân tài, vì sao không muốn tới ta khí phong? Đỗ Nhược Phi cười lạnh, ta chưa bao giờ đối ngoại chia sẻ chính mình luyện khí thiết kế ý nghĩ, Bắc Thần sư huynh lại có thể biết được rõ ràng. Khí phong như vậy hành vi, thứ ta không dám trở lên khí phong luyện tập. Sư huynh còn có việc, ta liền không quấy rầy. Nàng đẩy ra Bắc Thần, nhấc chân liền đi. Ta đều không phải là cố ý xem xét sư muội thiết kế ý nghĩ. Là ngươi đem ngọc giản dừng ở thuê luyện tập trong phòng, ta vì tìm được nguyên chủ mới không thể không xem. Bắc Thần cũng không phải nói nhiều người, nhưng bị Đỗ Nhược Phi nói như vậy, hắn thật sự nhịn không được, muốn giải thích rõ ràng. Đỗ Nhược Phi dừng lại chân, trên mặt biểu tình từ lạnh băng trở nên tràn ngập trào phúng, ta ngọc giản ở trên mặt liền khắc dấu tên họ, sư huynh nếu chỉ là tưởng tìm được nguyên chủ vừa thấy mặt ngoài liền có thể biết được, hà tất đem bên trong nội dung đọc một lượt. Sư huynh còn muốn nói cái gì? Nói tự quá tiểu, ngươi mắt mù không thấy được sao? Lương sư thúc từ trước đến nay dày rộng, nói vậy không rõ ràng lắm hắn một phen dày rộng cẩn thận thế nhưng dưỡng ra cá nhân phẩm thấp kém hôn trướng hàng giả. Ngươi là khí phong thủ đồ, ta không tiện cùng ngươi tranh chấp, nhưng ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng ngay. Bác thần cũng sinh khí, cảm thấy trước mắt nữ tử thật sự cố chấp lại cuồng vọng, hắn nói không lựa lời nói, sư muội nhân phẩm lại so với ta cường ở nơi nào. Ngươi qua đi vòng quanh ta đi, hôm nay vừa mới nội tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, liền dám đối với ta khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi mới nhất tuyên bố kia chỉ biết ca hát linh khí dùng ta tư tưởng, ta mắng ngươi làm sao vậy? Nếu là đánh thắng được ngươi, ta lập tức đem ngươi chủ y tiến khí phong khen núi. Đỗ Nhược Lan tức giận đến ngực phập phồng không chừng, nàng nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Bắc Thần, tay đã ấn ở bên hông linh kiếm thượng, mau nhịn không được đánh người. Ta. Bắc Thần còn tưởng lại nói, Đỗ Nhược Phi đã mặt trầm xuống, nơi này chưa ra tiếp thiên điện đại môn, ngươi tin hay không ta lập tức cao giọng hô to, đem sư phụ cùng lương sư thúc đều đưa tới. Bắc Thần cuối cùng tránh ra vị trí, Đỗ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, phi thân rời đi. Một bóng người cao mày xuất hiện lại rời đi, chưa từng bị vội vàng tranh chấp Bắc Thần cùng Đỗ Nhược Phi phát hiện. Chương 15 công đạo. Chính mình không bản lĩnh thời điểm, nên tìm ra trưởng hỗ trợ. Vấn Tâm Cư sau núi đỉnh núi, tinh quang sáng lạ. Ngư Tín biến ra hai trương to rộng thoải mái ghế dựa, mang theo Thẩm Nhạn Yểu ngồi xuống, cùng nhau thích ý nhìn màn đêm chung sao trời. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, thoải mái đến làm người thẳng áp. Thẩm Nhạn Yểu nheo lại đôi mắt, giống chỉ tiểu miêu dường như đem chính mình cuộn tròn ở to rộng ghế dựa chung, đỉnh núi xem bầu trời đêm thật đẹp a. Ngư Tín không vội vã nói không phải làm ngươi ngắm phong cảnh, là mang ngươi học tập nói mất hứng, hắn lấy cái làn, từ giữa lấy ra trà bánh bại ở trên bàn, dùng chút điểm tâm. Sư huynh, mới vừa cơm nước xong không bao lâu, cơm chiều ăn ít điểm mới có thể duy trì dáng người. Thẩm Nhạn Yểu cự tuyệt nghĩa chính từ nghiêm, đôi mắt lại lưu luyến mà nhìn chằm chằm bàn điểm giữa tâm. Ngươi buổi tối không nhúc nhích mấy chiếc đũa. Nếu không ăn no, vì cái gì không ăn? Ngư Tín tự nhận không có gì trường hợp chưa thấy qua, nhưng về nữ tử luôn là không hảo hảo ăn cơm, hắn trước sau không thể lý giải. Này vấn đề so học tập còn mất hứng. Thẩm Nhạn Yểu nguyên bản đã bị điểm tâm thơm ngọt hương vị dụ dỗ đến ngao ngoe dục dịch, nhưng bị Ngư Tín vừa hỏi, muốn ăn liền biến mất hơn phân nửa. Nàng thu hồi tầm mắt, khéo rũ mà thủ săn ngón tay, hội trưởng béo nha. Không ít đan dược đều có khống chế dáng người hiệu dụng. Ngư Tín nhắc nhở một câu, nói xong lời nói, chính hắn liền lắc đầu cười, tiên giới nguyên bản cũng không như thế nào để ý béo gầy xấu đẹp, sinh trưởng ở địa phương tiên nhân sống được thập phần bừa bãi. Không biết từ khi nào bắt đầu, dần dần hứng khởi nữ tử tinh tế, trắng nõn, non nớt mới tính mị không khí. Nam nhân cũng đối này nhiều có truy phủng. Hắn tầm mắt dừng ở Thẩm Nhạn Yểu thượng có thiếu nữ viên nộn trên má, đem mâm hướng Thẩm Nhạn Yểu trước mặt đẩy mấy tấc, ăn đi, cái gì tuổi có cái gì tuổi mỹ cảm. Lại nói, nữ nhân cũng không phải gầy đến giống như xương khô liền mỹ. Quá mức gầy yếu đi, liền gánh không dậy nổi hoa phục mỹ sức, ngồi ở đường thượng cũng không gì uy nghiêm, nhìn khó tránh khỏi có chút không phong khoáng. Yếu đuối mong manh tuy rằng chọc người thương tiếc, nhưng ngươi chỉ cần đủ cường, đi thương tiếc người khác thì đã sao. Thẩm Nhạn Yểu khối này thân mình, vốn chính là rất là gầy yếu bộ dáng, khung xương tinh tế, thủ đoạn cùng xương quai xanh đều đột trở ra thập phần rõ ràng, chỉ là trên mặt còn có vài phần thịt, mới có vẻ không kia bệnh khí. Đẹp sắc thật là đẹp, cũng thực có thể dẫn người ý muốn bảo hộ, nhưng không thể không nói, Ngư Tín nói đột nhiên làm Thẩm Nhạn Yểu phát hiện rất nhiều từng bị nàng xem nhẹ sự tình. Nàng qua đi xác thật mọi chuyện dựa vào người nhà, cho nên, Thẩm Mỹ cũng càng thiên hướng cùng nhu nhược loại này có thể chọc người yêu thương tạo hình. Hiện giờ, nàng xác thật vẫn là càng muốn phải làm điều khả khả ái ái cá mặn A. Thẩm Nhạn Yểu nghe xong Ngư Tín nói, trầm mặc hồi lâu, tuy rằng nàng như cũ không có nhật thiên nhật địa tâm tư, nhưng cũng không tính toán ủy khuất chính mình, tiếp tục làm cái gì buổi tối không ăn mới có thể bảo trì hảo dáng người sự tình. Duy Mỹ thực cùng hoa phục không thể cô phụ. Thiếu nữ bế lên mâm, nghiêm túc đem bên trong bãi 6 chỉ hoa mai hình điểm tâm đều ăn xong bụng, cảm ơn sư huynh. Ta về sau sẽ ăn cơm no, ta chính mình có thể luyện chế ra giảm béo dược phía trước, sư huynh phải cho ta làm. Ngày mai buổi tối rèn luyện thân thể, chỉ cần siêng năng luyện công, tùy tiện ăn, tuyệt không sẽ làm ngươi béo lên. Thẩm Nhạn Yểu. Trong miệng điểm tâm, nó đột nhiên liền không thơm. Lại một lần thành công trêu đùa tiểu sư muội Ngư Tín tâm tình thực hảo, đem ly bàn thu hồi trong túi chữ vật, Ngư Tín đối với sao trời bắt đầu giảng bài. Lấp kín Thẩm Nhạn Yểu chất vấn hắn có phải hay không cố ý lừa chính mình ăn nhiều hảo huấn luyện nàng câu chuyện. Bàn tay ra tới. Thẩm Nhạn Yểu ngoan ngoãn rôi tay, Ngư Tín méo tay nàng bảy cái thủ thế, ở nàng chỉ hoành văn thượng nhất nhất điểm quá, diễn tinh thuật, xem tên đoán nghĩa, này đây tinh vận chuyển còn suy đoán thiên cơ bản lĩnh. Tính toán quá trình toàn dựa một tay. Hoa, đoán mệnh. Rốt cuộc có một môn khóa là Thẩm Nhạn Yểu cảm thấy kỳ lạ. Nàng hứng thú bừng bừng gật đầu. Biểu hiện đến so toàn bộ ban ngày bất luận cái gì một môn học đều phải nghiêm túc. Thiếu nữ cũng không sẽ che lấp biểu tình, nàng hưng phấn cùng chuyên chú bị Ngư Tín hoàn toàn thu ở trong mắt, làm Ngư Tín nhịn không được nhíu mày. Diễn tinh thuật thứ này, nghiêm khắc tới nói, rất có đầu cơ trục lợi hương vị, nhưng đồng thời nó kết quả lại tổng ở người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới phát sinh biến hóa. Nhưng vận thế mạnh mẽ người, diễn tinh thuật luôn có đại thành tình thế, làm người học không yên tâm, không học không cam lòng. Nhạn Yểu, diễn tinh thuật muốn học thành cũng không đơn giản, mặc dù đã biết diễn tinh thuật cách dùng, cũng không phải ai đều có thể đủ thuần thục vận dụng. Thậm chí học được người rất tốt, suy tính kết quả cũng không nhất định chuẩn xác, bởi vì vận mệnh đều không phải là cố định bất biến. Ngươi không thể quá mức tín nhiệm diễn tinh thuật. Ta hiểu, nhân định thắng thiên. Thẩm Nhạn Yểu ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi trả lời thực có lệ. Ngư Tín mày cơ hồ ninh ra ngật đáp. Thẩm Nhạn Yểu liều mạng lắc đầu. Không, đại sư huynh. Ta thật sự thực tin tưởng nhân định thắng thiên. Những cái đó từ sáng đến tối mệnh ta không do trời, vượt cấp khiêu chiến thành công nam chủ đều là nàng viết ra tới, nàng như thế nào sẽ không tin vận mệnh kỳ diệu đâu, nàng chỉ là thực thích môn học này. Diễn tinh thuật chẳng sợ không cần tới tính toán vận mệnh, cũng có thể quan sát hiện tượng thiên văn, ta cảm thấy rất thực dụng. Thẩm Nhạn Yểu giải thích, thực mau lợi dụng Ngư Tín dạy dỗ nàng phương pháp tính toán ra kế tiếp 10 ngày nội thời tiết biến hóa, người vận mệnh, kỳ thật ta thật không có hứng thú. Nắm giữ người khác vận mệnh, hẳn là thần phạm vi. Thẩm Nhạn Yểu lắc đầu, ta liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được, nếu lại nắm giữ người khác vận mệnh, không khỏi quá buồn cười. Kỳ quái cảm giác lại một lần xuất hiện. Có thể nói ra loại này lời nói người, tuyệt đối là nắm giữ quá người khác vận mệnh, lại bị vận mệnh lừa gạt, nhưng Thẩm Nhạn Yểu. Nàng lại nhìn đến cái gì? Ngư Tín đem lần này cùng Thẩm Nhạn Yểu đối thoại ghi tạc trong lòng, không làm thiếu nữ phát giác. Diễn tinh thuật học tập thập phần gian nan. Không riêng gì tính toán phương diện khó khăn, còn có một chút đó là thu hoạch tương lai tin tức yêu cầu trả giá tương đối đại giới, đối thân thể có không nhỏ tổn thương, mặc dù trời sinh tiên thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, vô hình trung liền suy yếu học tập tiến độ. Ngư Tín nguyên bản cho rằng cả đêm thời gian, Thẩm Nhạn Yểu có thể đùa nghịch minh bạch ngón tay như vậy đủ rồi, nhưng nàng cố tình rất có thiên phú, học tập đến lại mau lại hảo, thậm chí suy tính ra kết quả đều cùng Ngư Tín giống nhau như lúc. Diễn tinh thuật học tập là nhất thông bách thông, khó nhất chính là nhập môn. Thẩm Nhạn Yểu nếu biết, cũng liền không có tất yếu tiếp tục ở đỉnh núi trúng gió lãng phí thời gian. Ngư Tín nghe qua kết quả, gật gật đầu, thực hảo, có thể sớm chút tan hảo. Ta mang ngươi trở về chọn lửa cái tiện tay vũ khí. Hảo A. Học sinh vui sướng rất đơn giản, trước thời gian tan học, không làm bài tập. Thẩm Nhạn Yểu bị Ngư Tín mang về vấn tâm cư hoan thiên hỉ địa nói, ta nguyên bản cho rằng diễn tinh thuật cũng là giảng bài đâu, quả nhiên mẫu giáo bé giảng bài hiệu quả chính là không giống nhau, học lên đều đặc biệt dễ dàng lý giải. Đêm nay vất vả đại sư huynh. Không, cùng lớp lá mâu giáo bé không quan hệ, mà là diễn tinh thuật tuyệt đại đa số người căn bản không cần học, học cũng sẽ không. Hắn nguyên bản cấp Thẩm Nhạn Yểu nhập học cũng bất quá là ôm thử xem tâm tư, tính toán thí nghiệm ra Thẩm Nhạn Yểu học không được liền đem toàn bộ buổi tối đều biến thành luyện võ thời gian, hoàn toàn tiêu hao rất thiếu nữ tinh lực sau, buổi tối có thể tận tình hấp thu thiếu nữ quanh thân sinh động mục linh, miễn cho bị nàng phát hiện trở thành cái gì kỳ quái người thôi. Vấn tâm cư tên tú khí, nhưng chiếm địa diện tích một chút đều không tú khí. Thẩm Nhạn Yểu không nghĩ tới vấn tâm cư trung thế nhưng còn cất giấu một tòa binh khí kho. Nàng viết quá rất nhiều thần binh lợi khí có linh, đối chủ nhân kén cá chọn canh cốt truyện, nhìn cả tòa phủ kho trung binh khí, tâm tình thập phần thấp thỏm, không tự tin mà đứng ở cửa, ta đều không quá hành, vô luận loại nào binh khí, đều sẽ không tưởng đi theo ta đi. Binh khí, luyện mới có thể sẽ sử dụng, không luyện tập, vĩnh viễn sẽ không dùng. Ngư Tín Cường ngạnh ấn Thẩm Nhạn Yểu bả vai, đẩy thiếu nữ hướng binh khí kho trung đi, đi chọn lựa. Nếu không có tiện tay, nói cho ta, ta lại đi khí phong tìm người chuyên môn vì ngươi luyện. Hắn đột nhiên cười rộ lên, thực làm giận nói, kỳ thật, sư muội ngươi lo lắng đến quá nhiều, kho trung binh khí tịch mịch, chủ nhân lại cha cũng so với bị phong ở kho trung không thấy thiên nhật cường. Thẩm Nhạn Yểu thật sâu cảm giác chính mình có bị nội hàm đến. Thẩm Nhạn Yểu kéo bước chân, không tình nguyện hướng binh khí kho trung cọ sát. Đỗ Nhược Phi nổi giận đùng đùng trở lại vấn tâm cư, Thẩm Nhạn Yểu nháy mắt dừng lại bước chân, cao giọng tiếp đón, nếu không phải, ngươi đã về rồi, cùng nhau tới chọn lựa binh khí a. Thôi, cùng nhau chọn liền cùng nhau chọn, hai cái nữ hải tử tính cách như thế bất đồng, khẳng định sẽ không bị cùng kiện binh khí nhìn chúng. Ngư Tín trong lòng lắc đầu, không cấm cảm thấy Thẩm Nhạn Yểu vẫn là quá đơn thuần một chút. Loại này đơn thuần thậm chí cùng thiện lương không quan hệ, thuần túy là giàu có hài tử bởi vì có được đến quá nhiều mà không ngại cùng người chia sẻ, cũng không suy xét quá chính mình sẽ bởi vì chia sẻ mà tổn hại đến tự thân ích lợi. Nếu đổi một cái xuất thân người, mặc dù nhìn đến Đỗ Nhược Phi tương lai xuất sắc, cũng không nên như thế đối Đỗ Nhược Phi không có phòng bị tâm. Thẩm Nhạn Yểu quả nhiên chính là cái tính tình khiêu thoát tiểu hài tử thôi. Ngư Tín hạ quyết tâm cấp Thẩm Nhạn Yểu nhiều thượng mấy đường nhân tính khóa, mà hoàn toàn xem nhẹ chính mình chính là dựa vào Thẩm Nhạn Yểu thiên chân hảo lừa gạt cho người ta đã lừa gạt tới, cũng đã quên nếu Thẩm Nhạn Yểu trở nên như hắn giống nhau, hắn ngày sau liền rốt cuộc không có biện pháp kịch bản tiểu thiếu nữ. Đỗ Nhược Phi áp xuống bị Bắc Thần Khơi mào lửa giận, chậm rãi đi vào Thẩm Nhạn Yểu trước mặt. Nàng cười đến thập phần miễn cưỡng, "Sư tỷ, sư phụ đưa bái sư lễ trung đã có một thanh linh kiếm, ta không cần lại chọn. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi thoạt nhìn thực không cao hứng." Thẩm Nhạn Yểu lại đơn thuần cũng không đến mức nhìn không ra Đỗ Nhược Phi sắc mặt. Nàng sắc mặt thật là quá khó coi, sắc mặt xanh mét, cố tình khỏe mắt đè nặng buồn giận, mơ hồ lộ ra đã khóc vệt đỏ. "Ta không có việc gì." Đỗ Nhược Phi hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình trên mặt tươi cười càng thêm tự nhiên. Nàng rõ ràng không nghĩ nói chính mình bị cái gì bị khuất, nhưng nàng liền tính không nói, Thẩm Nhạn Yểu cũng đoán được ra tới. Nàng dưới ngòi bút nữ chủ, nữ xứng đều là khá tốt người. Có thể cho nữ chủ khí chịu chỉ có cầu bức nguyên tắc nam chủ. Viết thời điểm quang nghĩ tiền, xem nữ chủ vì nam chủ ghen, sinh khí, đấu võ mồm, còn hơi có thể nhấm nháp ra một chút thú vị, nhưng chân thật sinh hoạt, nhìn đến nữ hải tử bị so nàng thân phận, địa vị, năng lực cường nam nhân khi dễ, lại không một chút đánh trả chi lực, ai có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Dù sao chính là hối hận, phi thường hối hận. Thẩm Nhạn Yểu cơ cơ bị nàng nắm lấy nhu đề, nếu không phải... Ngươi hiện tại không phải cái bình thường năm đời nội môn đệ tử, ngươi có sư phụ, có sư huynh có thể dựa vào. Có gia trưởng thời điểm, nói sư phụ ta cùng ta sư huynh sẽ thu thập ngươi một chút đều không mất mặt, chúng ta cho ngươi thảo công đạo nha. Ta Đỗ Nhược Phi một mở miệng liền phát hiện chính mình tiếng nói đã khàn khàn, nàng lau hai hạ khỏe mắt, cả người đều thả lỏng, ôm lấy trước mặt tiểu thiếu nữ, Nhạn Yểu sư tỷ, ngươi thật tốt. Nhưng ta tưởng lớn mạnh từ sau người, tự mình cho chính mình lấy lại công đạo. Thể hội chôn ngực lạc thú Thẩm Nhạn Yểu chớp chớp mắt, cười đến cổ linh tinh quái, ai nha, trước làm trưởng bối thảo một đợt công đạo, chờ chính mình cường, chính mình lại đi thảo một đợt công đạo, lúc này mới công bằng sao. Chương 16 đáng xấu hổ tâm động. Có điều kiện nói, ai không nghĩ đâu. Đỗ Nhược Phi từ nhỏ bị dạy dỗ muốn trở thành một cái thiện lương chính trực, tự lập tự cường người, cha mẹ nàng chỉ là tiên giới bình thường nhất tiểu tiên, gia cảnh bình phàm. Cha mẹ không thể cấp Đỗ Nhược Phi cung cấp càng tốt tài nguyên, cũng vô pháp trở thành nàng cường đại chỗ dựa. Mặc dù bởi vì thiên phú không tồi, học tập chăm chỉ đi bước một tiến vào Vạn Tượng Thiên Tông nội môn, nàng cũng chưa từng bị ai thiên vị quá. Vạn Tượng Thiên Tông môn hạ có đệ tử ngàn vạn, mặc dù là nội môn đệ tử cũng có gần ngàn người. Đỗ Nhược Phi cũng không phải trong đó thiên phú tối cao, dựa theo nàng chính mình đoán trước, chính mình đại khái sẽ bị cái không cao không thấp nhị đại hoặc là đệ tử đời thứ ba chọn lựa vào cửa, nỗ lực tu tập tông môn chương trình học tự mình tăng lên. Trải qua hơn ngàn năm tu vi tích lũy, sau đó đột phá đến ngưng linh cảnh, bắt đầu sánh vai đế quân nhóm hải tử lúc sinh ra tự mang tu vi. Phần 15. Này kỳ thật cũng không có gì không tốt. bởi vì không có so tiên giới càng cao một tầng địa phương có thể đột phá, sinh hoạt ở tiên giới mọi người tuy rằng theo đuổi càng cao lực lượng càng mạnh, nhưng cùng lúc đó, cũng chưa từng từ bỏ quá hưởng thụ. Các tiên nhân thích dựa theo chính mình yêu thích sinh hoạt, chú trọng theo đuổi cá nhân tinh thần viên mãn, xa không phải hạ giới các tu sĩ cả ngày vội vàng tu luyện, sau đó đánh đánh giết giết tranh đoạt tài nguyên trạng thái. Các tiên nhân sinh hoạt là hưởng thụ là chủ, thăng lên vì phụ. Đỗ Nhược Phi cũng không ghen ghét người khác sinh ra liền tự mang theo viễn siêu chính mình cảnh giới. Nàng cũng không bởi vì có thể chiếu cố Thẩm Nhạn Yểu mà bị chọn lựa trở thành tông chủ vị thứ ba đệ tử mà cảm thấy nan kham, thậm chí có thể nói, Đỗ Nhược Phi từ trong lòng phi thường cảm kích Thẩm Nhạn Yểu. Bởi vì Thẩm Nhạn Yểu yêu cầu như vậy một cái chiếu cố nàng người, chính mình mới có thể một bước lên trời, đạt được phía trước vĩnh sinh đều không thể có được thân phận. Đỗ Nhược Phi hạ quyết tâm hảo hảo chiếu cố Thẩm Nhạn Yểu. Chẳng sợ vị này đế quân cùng thiên tiên tử ấu nữ kiêu căng chút đều không sao, nhưng tình huống so nàng thiết tưởng đến hảo một vạn lần. Thẩm Nhạn Yểu thật sự thật tốt quá. Gặp gỡ được đến thứ tốt thời điểm không chút nào tư tàng, phát hiện nàng cảm xúc không đối còn quan tâm nàng, hơn nữa muốn trở thành nàng chỗ dựa, cho nàng thảo công đạo. Còn có thể làm như vậy sao? Có thể hay không làm người cảm thấy chúng ta có lý không tha người? Đỗ Nhược Phi thừa nhận, nàng đáng xấu hổ tâm động. Thẩm Nhạn Yểu vãn trụ Đỗ Nhược Phi, thân mật tỏ vẻ, lần đầu tiên thảo công đạo ngươi không ra mặt, liền chứng minh ngươi không có thảo quá công đạo. Đây là trưởng bối đau lòng ngươi nha, đương trưởng bối đương nhiên hẳn là bảo hộ chính mình đệ tử hoặc là sư muội. Ngư Tín sớm nhìn ra Bắc Thần cùng Đỗ Nhược Phi chi gian sóng ngầm mãnh liệt, nhưng thân là tông chủ thủ đồ, Ngư Tín mỗi ngày muốn bận việc sự tình rất nhiều, vô luận Bắc Thần vẫn là Đỗ Nhược Phi hắn đều không thế nào quen thuộc. Khóa thượng nói, bất quá là xem ở Bắc Thần là khí phong thủ đồ, cũng chính là hắn tương lai sư đệ, phân thượng mới giúp đỡ truyền mà thôi. Đến nỗi Bắc Thần cùng Đỗ Nhược Phi có phải hay không thật sự quen biết, cùng hắn không quan hệ. Nhưng Ngư Tín mặc kệ đệ tử gian cãi nhau, cũng không ý nghĩa hắn mặc kệ mặt khác bất bình sự. Nghe ra Thẩm Nhạn Yểu ám chỉ Bắc Thần mạo phạm quá Đỗ Nhược Phi, Ngư Tín đi theo gật đầu, Nhạn Yểu lời nói không giả. Bắc Thần nếu là đã làm sai sự, ngươi nói thẳng không sao, không cần cố kỵ. Đỗ Nhược Phi nhấp khẩn môi, muốn nói lại thôi, một lát sau lại thở dài lắc đầu, đại sư huynh, sư tỷ, ta vẫn luôn không đi tố giác Bắc Thần. Không phải ta nhát gan sợ phiền phức, mà là ta trước sau tìm không thấy có thể chú ý chết hắn chứng cứ. Nói xem, ngươi cùng Bắc Thần chi gian khập khiễng rốt cuộc vì sao dựng lên. Ngư Tín không có lập tức kết luận, hết thể sự tình, chỉ cần đã làm, liền sẽ không chưa từng lưu lại dấu vết. Đỗ Nhược Phi hồi ức lúc trước sự tình, nói được tận lực kỹ càng tỉ mỉ, tại ngoại môn tiến nội môn khảo thí trước, đối chiến người được chọn đã dán ra tới, cùng ta đối chiến chính là một phi thăng đi lên võ tu, hắn một tay song đao dường như cực kỳ tinh diệu. Tuy rằng thi viết thành tích không bằng ta, nhưng đối chiến phương diện, ta không có gì tin tưởng. Vũ lực không đủ, linh khí thấu. Đỗ Nhược Phi nói lên chính mình sở trường, trên mặt dần dần phi dương khởi tự tin thần thái, ta nghĩ tới một loại biện pháp, có thể thông qua kết hợp luyện khí cùng võ tu thủ pháp, đem thương tổn chuyển rời đến con rối trên người. Vì thế, ta đi khí phong thuê linh hỏa cùng tinh luyện thất, hy vọng có thể nắm chặt thời gian, ở khảo thí bắt đầu trước mau chóng làm thành, mang lên diễn võ trưởng gia tăng thi đấu thắng suất. Ta ở luyện khí phương diện tuy rằng có chút thiên phú, nhưng luyện khí một lần liền thành công loại chuyện tốt này, ta lại không dám tưởng. Đỗ Nhược Phi trong mắt vui sướng thần thái biến mất. Nàng trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng tự trách, đôi tay nắm chặt thành quyền, tu bổ đến rất là san bằng đầu ngón tay ở lòng bàn tay lưu lại đỏ sậm chỉ ngân. Ta khi đó liên tục luyện chế 50 ngày, cả người linh khí hao hết, nhưng chỉ kém một bước liền có thể đem luyện chế ra linh khí rèn hoàn thành. Mắt thấy tới rồi thi đấu thời điểm. Khí phong tinh luyện thất thuê sinh ý rất là hút hàng. Ta lo lắng bị người chiếm dụng vị trí, rời đi trước tục 10 ngày tiền thuê, nghĩ rửa theo quy định, ta thuê tinh luyện thất, những người khác liền không thể đi vào, liền chưa nghĩ nhiều, trực tiếp trở về ngay lúc đó nơi khôi phục linh khí. Nàng lo lắng Thẩm Nhạn Yểu cơ sở không tốt, nghe không hiểu trong đó vấn đề, cố ý giải thích, nếu không phải gặp phải khảo thí, ta là có thể uống thuốc khôi phục, nhưng thi đấu trước uống thuốc khả năng sẽ chắc ra vấn đề. Vì để ngừa vặn nhất, ta chỉ có thể đả tọa. Hai ngày sau, ta trở về rèn thất, phát hiện chính mình bút ký bị người động quá, bên trong không biết là ai, ở ta bút ký thượng loạn viết loạn vẽ không ít dấu vết, hoàn toàn cải biến ta thiết kế ý nghĩ. Mà ta rèn linh khí, cũng bị người ấn người nọ ý tưởng rèn luyện quá. Lắp ráp lên linh khí phẩm chất đương nhiên so với ta chính mình chế tạo càng tốt, nhưng này chỉ linh khí bởi vậy không hề bị ta khống chế, thiết kế hiệu quả cũng hoàn toàn rời bỏ ý nghĩ của ta. Ta hy vọng ta chế tạo linh khí có thể bổ sung nữ tiên thể lực không đủ hạn chế. Nhưng đối phương cách làm lại càng thêm tăng thêm nữ tiên sử dụng khó khăn. Ta đương nhiên thực tức giận. Ta hao phí nhiều như vậy thời gian, tinh lực, tiền tài linh khí hoàn toàn thành vô pháp sử dụng phế vật, liền kia trận thi đấu đều suýt nữa bị thua. Lúc ấy bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta lại lần nữa tiến vào rèn thất phát giác không đối cũng đã thông chi trông giữ nơi này nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử khăng khăng tuyệt không cỏ có người tiến vào quá rèn thất, hơn nữa hắn còn điều tới khí phong nội được khảm lưu ảnh thạch. Kia mấy ngày trừ bỏ khí phong đệ tử, xác thật không còn có bất luận cái gì một cái tiến vào quá khí phong. Tìm không thấy chứng cứ, ta chỉ có thể nhận tài. Nguyên bản, ta cũng đương chính mình xui xẻo, qua tay đem chính mình không dùng được linh khí treo ở khí phong nơi giao dịch bán ra, đổi lấy một bút linh thạch, coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Kết quả ta không nghĩ tới, đi khí phong lấy tiền thời điểm, Hoài Bắc thần cư nhiên ngăn cản ta, hỏi ta hắn giúp ta cải tiến linh khí không dùng tốt sao. Vì cái gì muốn bán đi đổi linh thạch? Đương nhiên không tốt, hắn mới là hủy hoại ta tâm huyết. Đỗ Nhược Lan trên mặt toát ra khắc sâu chán ghét, này còn không phải nhất lệnh người phiền chán. Càng chán ghét chính là, ta khi đó mới phát hiện chính mình phía trước là nhận thức hắn, hắn gạt chính mình thân phận cùng ta tham thảo quá không ít luyện khí phương diện sự tình. Ta căn bản không biết Bắc thần đầu góc nghĩ đến đều là chút cái gì. Hắn giấu giếm chính mình thân phận, là lo lắng ta nương hắn đòi chỗ tốt sao. Nếu không nghĩ tới, hà tất như thế. Ta tự nhận làm được chính, hành đến đoan, cùng hắn giao lưu vẫn luôn là bình đẳng tương đãi, cũng chưa bao giờ dùng qua chút nào. Liền cái này cũng chưa tính xong. Hắn phát giác ta nhìn chằm chằm hắn động tĩnh lúc sau, cư nhiên cho rằng ta khuynh mộ hắn tài hoa, mới đôi hắn dây dừa không thôi. Luôn là người trước người sau nói chút ái muội không do nói, làm ta tại nội môn đệ tử gian thanh danh đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Ta muốn tránh phiền thoái, dứt khoát mặc vào nam trang, chủ động chặt đứt cùng hắn liên hệ. Có cái gì kỳ tư diệu tưởng cũng không hề triển lãm cấp những người khác. Thẩm Nhạn Hiểu nghe xong, quay đầu lại đi xem Lưu Tín, Lương Sư Thúc mặc kệ sao. Lương Sư Thúc mới vừa hồi tông môn không mấy ngày, việc này hắn đại khái cũng không từng nghe nói. Ngư Tín nghe xong liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Đỗ Nhược Phi gặp gỡ sự tình, nói trắng ra là khí phong bên trong trông coi tự trộm. Có thể ở khí phong thuê tinh luyện thất, đều là thiên phú không hảo hoặc tu vi không cao. Bọn họ tuy rằng có thể tiến vào ái mộ đỉnh núi, nhưng cũng không có trực hệ sư trưởng, ngày thường học tập nội dung trừ bỏ tông môn nội an bài giảng bài chỉ có thể rửa cá nhân giác ngộ, sinh hoạt hàng ngày chung nhiều ít sẽ lây dính chút định bợ bổn phong thân truyền đệ tử thói quen. Cần phải nói này đó nội môn đệ tử có ý xấu, cố ý hãm hại Đỗ Nhược Phi cũng không đến mức. Ước chừng đối phương lúc trước chỉ là cảm thấy Bắc thần thân là khí phong thủ đồ, về sau sớm hay muộn sẽ kế thừa khí phong. Một khi đã như vậy, Bắc thần muốn cái gì không có. Như thế nào sẽ nhìn chúng một cái ngoại môn đệ tử đồ vật đâu. Bởi vậy, trông coi đệ tử mới cho Bắc thần được rồi phương tiện, không nghĩ tới Bắc thần thật sự coi trọng, còn trực tiếp liền lấy mang luyện, gặp phải sự tình. Vì thế, ở khí phong làm sống đệ tử cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể một ngụm cắn chết tuyệt đối không người từng vào Đỗ Nhược Phi thuê hạ rèn thất. Nhưng chính là vô tâm chi thất, cũng tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Nay cũng không phải là xin lỗi là có thể giải quyết sự tình, đã nghiêm trọng phá hủy Vạn Tượng Thiên Tông nội môn xử sự nguyên tắc. Ngư Tín trầm sắc mặt, trực tiếp hứa hẹn, việc này ngươi không cần lại quản, ta nhất định sẽ thích đáng giải quyết, cho ngươi cái công đạo. Đại sư huynh muốn đi đối sư phụ nói sao? Ngươi gặp được việc này sau, ta cư nhiên từ đầu tới đuôi không nghe được hình đường đệ tử xuất hiện. Ngư Tín đối này mới là cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. Hắn quả thực tưởng không rõ, sự tình nếu là từ nội môn khảo thí trước lăn lộn đến bây giờ, vì cái gì hình đường bất luận cái gì một cái cư nhiên cũng không từng nhắc tới. Đỗ Nhược Phi lập tức giải thích, đại sư huynh, là ta không đi hình đường trạng cáo quá Hoài Bắc thần, cùng hình đường đệ tử không quan hệ. Ngư Tín lắc đầu, không, bọn họ xác có thất trách. Hắn xoa xoa Thẩm Nhạn Hiểu đỉnh đầu, vì hai cái không biết tông môn kết cấu sư muội giải thích, hình đường hạ đệ tử rõ ràng bộ cùng ám bộ, minh bộ đệ tử tham dự tuần sơn, phòng giữ, trừng phạt, mà ám bộ đệ tử hàng ngày xen lẫn trong bình thường đệ tử, như tầm thường đệ tử giống nhau khảo thí, tấn trước, nhưng yêu cầu giám thị các môn, sơn, phong trung hướng đi, đem bất bình sự đăng báo. Khí phong trung cất giấu không ít hình đường ám bộ đệ tử, bọn họ cư nhiên cũng chưa nhắc tới quá việc này, này thực không hợp với lẽ thường. Hắn vô vô Đỗ Nhược Phi bả vai, hướng nàng hứa hẹn, tra rõ việc này sau, tông môn chắc chắn trả lại ngươi một cái công chính. Ân, ta tin đại sư huynh. Đỗ Nhược Phi kích động mà dùng sức gật đầu. Ngư Tín đem Thẩm Nhạn Hiểu giao cho Đỗ Nhược Phi, các ngươi đi binh khí kho chọn lựa tiện tay vũ khí, ta đi đăng báo, xử lý việc này. Nói xong, Ngư Tín biến mất ở vấn tâm cư, chiếu tiếp thiên điện mà đi. Đỗ Nhược Phi cùng Thẩm Nhạn Hiểu không có việc gì để làm, tự nhiên tiếp tục chọn lựa vũ khí. Tông chủ kiêm sư phụ Chu Phục Dung đưa linh kiếm là một thanh thần binh lợi khí, Đỗ Nhược Phi không nghĩ khắc tìm vũ khí, đơn giản nói thẳng, ta liền không chọn, thu sư phụ linh kiếm, lại lên mặt sư huynh cấp, cũng là trang ở túi chữ vật làm danh khí phủ bụi trần. Sư tỷ thích loại nào? Ta chọn lựa linh khí cũng coi như có điểm kinh nghiệm, ta giúp sư tỷ tham khảo một vài. Ân, cái này. Thẩm Nhạn Yểu do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở ra tay, hướng Đỗ Nhược Phi chân thành biểu hiện chính mình cá mặn trình độ, ta hoàn toàn không thông bất luận cái gì đánh đánh giết giết sự tình. Không nói gạt ngươi, ta lần đầu tiên nhìn thấy huyết, không phải nguyện tin, mà là đại sư huynh tâm ma phát tác đem chính mình thọc xuyên chảy ra. Thật sự thật lớn lượng, chảy mãn giường. Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Cho nên, có hay không cái loại này có thể chỉ huy linh khí chính mình đi đánh người, ta ở một bên uống trà xem diễn là được. Đỗ Nhược Phi. Sư tỷ hảo không đứng đắn. Nhưng là nàng nói linh khí, Đỗ Nhược Phi cũng có thể xỉ tâm động. Đừng hỏi, hỏi chính là muốn. Chương 17 nếu có tiên nữ bổng. Đem nam chủ quải đến đầu tường, 3 ngày không chuẩn hái xuống. Thập phần kích động Đỗ Nhược Phi lạnh mặt đánh nát Thẩm Nhạn Yểu mộng tưởng háo huyền, sư tỷ hảo hảo tu tập, 100 năm sau nhưng tự hành luyện chế đại hình linh khí. Dù sao trong kho khẳng định không có, muốn chính mình rèn đi. Chọn vũ khí tự nhiên là kích động nhân tâm sự tình, nhưng vấn đề không ở với như thế nào chọn, mà là, Thẩm Nhạn Yểu nàng chính mình cũng không biết nên chọn lửa cái gì. Ta kia cái gì, khu khu Thẩm Nhạn Yểu lắp bắp nửa ngày, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ. Nàng dứt khoát hung hăng một nhắm mắt, bay nhanh đem chân tướng nói ra, ta lấy quá nhất hung ác vũ khí là dao dọc giấy, mặt khác đều sẽ không dùng. Đỗ Nhược Phi, hoa rớt ta cái gì trường hợp chưa thấy qua? Hoa rớt, trường hợp này ta thật chưa thấy qua. Hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau, đối với rộng mở tùy ý các nàng chọn lựa vũ khí kho, đều trợn tròn mắt. Đỗ Nhược Phi hít sâu mấy hơi thở, nói cho chính mình tiểu sư tỷ tuổi quá nhỏ, cái gì đều không phải là theo lý thường hẳn là. Mới thật vất vả bình phục bắt lấy Thẩm Nhạn Yểu cổ áo loạn choạng chất vấn ngươi tốt xấu 13 tuổi, sao liền vũ khí cũng chưa sờ qua. Xúc động. Nàng khởi động mỏi mệt tươi cười, dứt khoát đề nghị, sư tỷ, chúng ta không bằng tiến vũ khí trong kho mặt, ngươi mỗi loại đều cầm ở trong tay thử xem, nhìn một cái loại nào phù hợp tâm ý. Hào đi. Thẩm Nhạn Yểu cũng nhìn ra Đỗ Nhược Phi cười đến phi thường mỏi mệt, nuốt xuống ta thật không nghĩ thử dùng nói, ngoan ngoan đuổi kịp. Phần 16. Vũ khí kho nhìn thường thường vô kỳ. Đứng ở rộng mở kho cửa, chưa từng làm người cảm giác được có cái gì bất đồng. Nhưng ở bước vào nhà kho nháy mắt, mãnh liệt sát phạt chi khí đánh út lại, làm Thẩm Nhạn Yểu ra đầu đều tạc. Tại sao lại như vậy? Nàng hít hà một hơi, nho nhỏ lui về phía sau nửa bước. Đỗ Nhược Phi sinh ra thiên phú không bằng Thẩm Nhạn Yểu, tu luyện đến nay cũng không đến ngưng linh cảnh, bởi vậy, nàng cảm nhận được áp lực liền lớn hơn nữa. Nhưng nàng lại sắc mặt trắng bệnh sắc mạnh mẽ đứng ở tại chỗ, ngăn trở Thẩm Nhạn Yểu thân thể. Vì nàng ngăn cản sát phạt chi khí ăn mòn. Thần binh có linh, ước chừng coi thường chúng ta. Nàng thở dốc vài tiếng, áp xuống ngực quần quận đau đớn, cười giải thích, tiên giới binh khí phần lớn sẽ sinh ra linh trí tới, các có các tính tình, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng nó rốt cuộc cũng là binh khí, hơi có hảo tính tình. Thẩm Nhạn Yểu nghe được chột dạ, này giả thiết hình như là nàng tự mình viết, liền vì xông ra vai chính nhóm đạt được vũ khí gian nan quá trình. Như vậy được đến một thanh thần binh lợi khí mới có thể làm người đọc tràn ngập sảng cảm. Bất quá, hiện tại là chính mình chọn vũ khí, liền cảm nhận được vũ khí nhóm tính tình không thật nhiều có nháo tâm. Trốn tránh đáng xấu hổ nhưng hữu dụng, Thẩm Nhạn Yểu lập tức đánh lên lui trông lớn. Tìm vũ khí giống như là tìm đối tượng, tổng muốn đôi bên tình nguyện mới hảo. Dưa hái xanh không ngọt. Dù sao ta hiện tại cũng bắt đầu học tập luyện khí, không bằng chính mình cho chính mình thiết kế vũ khí, ngày sau một tay chế tạo nhất thích hợp chính mình. Hôm nay liền thôi bỏ đi. Nàng dùng sức gật đầu khẳng định chính mình nói, ta như vậy tiểu, đại sư huynh khẳng định sẽ không tha ta đi ra ngoài nơi nơi chạy loạn. Cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm, ta không cần thiết sớm như vậy liền làm cái hung khí mang ở trên người. Theo Thẩm Nhạn Yểu dứt lời, vũ khí kho sát khí tức khắc biến mất, một cổ ủy ủy khuất khuất u oán không khí thế nhưng phủ kín u ám hoàn cảnh. Phúc! Đỗ Nhược Phi cảm nhận được thần binh lợi khí nhóm thái độ biến hóa, nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì nha? Ta nói không đúng sao? Thẩm Nhạn Yểu phóng nhẹ thanh âm dò hỏi. Thiếu nữ ngưỡng trẻ con phì nộn mặt nhìn về phía chính mình, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đỗ Nhược Phi rốt cuộc nhịn không được, vươn ngao ngoe dục dịch đôi tay niết thượng non mềm gương mặt, sư tỷ, nếu dùng tìm đối tượng tới hình dung, kia thần binh lợi khí liền giống như cao lãnh chi hoa khó có thể vịn cành bẻ, ngươi theo đuổi chúng nó tổng muốn xuất ra chút thành ý đi. Nhưng sư tỷ lời này nghe tới thật sự rất giống là tuy rằng ta không cho ngươi mua lễ vật, không chiếu cố ngươi sinh hoạt, chẳng phân biệt gánh việc nhà, nhưng ta nói ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Thần binh có linh, khẳng định sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, nhất thú vị chính là, Thẩm Nhạn Yểu bưng một trương tiểu thiếu nữ mặt, nghiêm trang nói đạo lý lớn, thấy thế nào như thế nào nhận người đau. sư tỷ kỳ thật là không thích chúng nó đi. Muốn nói hiểu biết, vẫn là nữ hài tử nhất hiểu biết nữ hài tử tâm tư. Đỗ Nhược Phi lập tức liền nhìn ra tới Thẩm Nhạn Yểu không phải nói dối, mà là thật sự từ tâm nhãn không nghĩ chọn lựa vũ khí, cùng vũ khí rốt cuộc được không, giá trị nhiều ít không hề quan hệ. Thẩm Nhạn Yểu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta sợ hãi thấy huyết, ta không tiếp thu được giết người chuyện này. Nếu, ta là nói nếu, có thể có một kiện vũ khí đã có thể hàng ngày giải trí, lại có thể có độc lập ý chí có thể bảo hộ ta thì tốt rồi. Đỗ Nhược Phi bừng tỉnh đại ngộ a. Một tiếng, đi theo phóng nhẹ thanh âm, có điểm ngượng ngùng nói, nếu là như thế này, ngươi xác thật không cần vũ khí. Đại sư huynh liền tất cả đều có thể làm được. Thẩm Nhạn Yểu, tàu điện ngầm lao ra ra xem di động gì vờ gờ. Ngươi suy nghĩ cái quỷ gì? Ta muốn chính là lại có thể giải trí lại có thể đánh, ngư tín động bất động liền phát bệnh, còn bức ta học tập, nơi nào phù hợp yêu cầu. Đỗ Nhược Phi lại bổ sung một câu, bất quá nếu sư tỷ mặc dù hiện tại không cần một thanh bản mạng binh khí, cũng nên tìm cái tiện tay luyện tập sử dụng. Không cần kiếm. Lại muốn chạy trốn võ nghệ chương trình học, Thẩm Nhạn Yểu cuối cùng vẫn là bị Đỗ Nhược Phi thuần phục, loại nào binh khí công kích phạm vi xa nhất, ta đi học loại nào đi. Một hai phải tuyển, vậy học toàn trường thanh hiệu, AOE hiệu quả đánh mãn vũ khí đi. Ít nhất đẹp. Sư tỷ nói đùa, tiên giới công kích phạm vi toàn dựa tự thân tu vi quyết định. Học cái gì đều không sai biệt lắm. Chỉ cần dùng thoải mái liền có thể, theo ta biết, không ít phi thăng tới tiên giới kiếm tôn, kiếm thánh, ngược lại sửa tu đao pháp, tiên pháp. Cho nên, nói một ngàn nói một vạn, cuối cùng có thể hay không đánh tới người, đánh người có đau hay không vẫn là muốn đua tu vi. Cho nên, cái gọi là chọn vũ khí thật đúng là nhìn dáng vẻ là được. Nhưng làm manh hệ lao thiếu nữ, nàng đều không thích, tiên giới vũ khí quá thường quy. Ô ô ô, hảo bi thương hiện thực Nga. Lưỡi hái tử thân xứng thiếu nữ nhất định rất xoáy khí, không bằng liền chọn cái tràn ngập xã hội chủ nghĩa tình cảm lưỡi hái đi. Ta muốn cái tay bính cơ hồ cùng thành nhân chơ cao. Đầu đao cong hơn nữa sắc bén lươi hái. Tốt nhất là màu hưng phấn. Trôi đao nếu có nơ con bướm hoa văn liền càng tốt. Thẩm Nhạn Yểu một bên gật đầu một bên trả lời chính mình muốn binh khí bộ dáng. Nghe được Đỗ Nhược Phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mặt khác điều kiện đều thực dễ dàng, nhưng là màu hưng phấn. Mặt khác điều kiện có thể sửa, nhưng ta muốn có màu hồng phấn nơ con bướm. Nếu làm đao rất khó, gậy gộc cũng có thể. Côn đỉnh được khảm một khối to đá quý cũng rất đẹp. Đối, còn có tiên nữ đồng. Tiểu tiên nữ nên dùng tiên nữ đồng. Đỗ Nhược Phi. Cái này thật không có. Cái này có thể có. Nếu không, chúng ta vẫn là đi ra ngoài, chờ đại sư huynh trở về rồi nói sau. Đỗ Nhược Phi thập phần choáng váng đầu. Nàng rốt cuộc ý thức được, ngư tín không có khả năng là tìm nàng tới giúp đỡ mang hài tử, bởi vì loại này hùng hài tử nàng căn bản mang bất động. Hảo A. Thẩm Nhạn Yểu đem Đỗ Nhược Phi mang đi chính mình phòng, nhiệt tình mời nàng cùng nhau làm bài tập. Chỉ cần không chọn vũ khí. Như thế nào đều có thể. Đỗ Nhược Phi vui vẻ đi trước, hai người ghé vào kể chuyện trên bàn toàn lực đối phó khởi công khóa. Đêm tối không có vấn tâm cư sau núi đỉnh núi tinh quang sáng lạ, chỉ còn lại có cơ hồ đem người cắn nuốt hắc ám. Ngư Tín đi vào tiếp thiên điện làm trò Chu Phục Dung mặt trực tiếp chụp vang lên khẩn cấp triệu kiến hình đường ba vị chủ sự. Liên lạc hình đường chứng minh thực hành không tầm thường, Chu Phục Dung không cấm đi theo nghiêm túc lên. Ngư Tín trực tiếp đem Đỗ Nhược Phi chạy dài ước chừng một năm tao ngộ nói rõ ràng, tầm mắt chuyển hướng Lương Đan Lâm. Khẩu khí rất là ủ rột, đây là Lương sư thúc nhìn chúng Đỗ Nhược Phi, cảm thấy nàng thích hợp khí phong, ta lại ngăn trở nguyên nhân. Lúc ấy kỳ thật ta cũng hoàn toàn không kỹ càng tỉ mỉ biết tiểu sư muội cùng Bắc Thần chi gian có gì khập khiễng, nhưng nhìn ra được tới, nàng thập phần chán ghét Bắc Thần lại là pha chịu Lương sư thúc yêu thích khí phong thủ đồ. Tông môn nội nhưng đi phong thật nhiều, thật sự không cần thiết đem bọn họ ghé vào cùng nhau đổ sinh sự tình. Nhưng là Đồ Nhi sơ ý, Đồ Nhi tuy nhìn ra bọn họ quan hệ bất hòa, lại không nghĩ rằng trong đó lại có như thế duyên cớ. Chuyện tới hiện giờ, đã không phải vô cùng đơn giản một câu xin lỗi vấn đề. Nghe xong Ngư Tín chuyên trúc, Lương Đan Lâm sắc mặt khó coi đến cơ hồ hoàn toàn đen. Hắn rồi tay ngăn lại Ngư Tín lại nói, lạnh mặt nói, hôm nay ta gọi Bắc Thần tới tiếp thiên điện, hắn hồi lâu không đến, ta ra cửa tìm kiếm, đã không cẩn thận biết được Bắc Thần đối Đỗ Nhược Phi đã làm cái gì. Chu Phục Dung gật gật đầu, vì Lương Đan Lâm làm chứng, khó trách Lương sư đệ lúc trạng vạng đi ra ngoài hồi lâu. Lương Đan Lâm trên mặt biểu tình thập phần huyết tinh, hắn không khách khí nói, vốn dĩ ta cho rằng hắn chỉ là ăn cắp Đỗ Nhược Phi tư tưởng, chỉ ấn việc này làm xử phạt. Hiện giờ còn liên lụy đến môn nội đệ tử cấu kết, thậm chí bại hoại tông môn mấy trăm vạn năm tới quy định, sao có thể nhẹ nhàng buông tha. Lương Đan Lâm hung hăng một trưởng chụp ở trên mặt bàn, đệ tử có sai, sư phụ phụ liên quan trách nhiệm. Lao tử ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, cấp các đệ tử siêu tầm chân bảo, hắn lại ở tông môn nội tác oai tác phúc hại ta khí phong thanh danh. ta phạt hắn phạt đến vẫn là quá nhẹ. Nếu bác thần đối Lương Đan Lâm thành hắn ăn cắp Đỗ Nhược Phi bút tích, như vậy cùng này tương quan suy đoán cũng toàn bộ trở thành sự thật, liền âm mưu luận một chút khắc sâu điều tra ý nghĩa đều không có. Hình đường đường chủ cũng minh ám hai bộ bộ trưởng, phó bộ trưởng bảy người khoan thai tới muộn. Lại nói rõ ràng khí phong thủ đồ mang theo môn hạ đệ tử ăn cắp thuê phòng luyện khí những đệ tử khác sáng ý, còn từ đầu tới đuôi làm đối phương xin giúp đỡ không cửa sau, hình đường đường chủ cuồng bạo tỏ vẻ, thỉnh lương sư đệ giao ra bác thần. Lương Đan Lâm hoàn toàn không che chở bác thần, sảng khoái nói, người ở khí phong đỉnh núi treo ai xét đánh đâu, phách mãn 500 giờ lại hái xuống, đừng bởi vì nhiều vài dạng tội danh, ngược lại làm hắn giảm bớt hình phạt. Lương Đan Lâm nói xong, chính mình cũng đi theo hình đường cùng nhau đi rồi, chuẩn bị tiếp thu trừng phạt. Chu Phục Dung từ đầu tới đuôi không có đối này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chờ một đám người nháo cái cỏ ồn ào đều rời đi, hắn mới không nhanh không chậm đối Ngư Tín dặn dò, bác thần phàm là làm ra tân khoản, đều thích mở rộng đi xuống bán, thông chi tông môn hạ phụ thuộc cửa hàng, tra rõ bác thần nhập môn sau có bao nhiêu cướp đoạt người khác sáng ý luyện chế linh khí. Bao trừ phí tổn, đem bác thần thu thủ lao phải về tới, đưa đi người bị hại trong tay, lại lấy tông môn danh nghĩa bổ sung một phần hậu lễ. Sao chép người? Nếu phát hiện hắn sao chép một lần, như vậy nghiêm túc kiểm tra, liền sẽ phát hiện hắn đã sao chép một vạn lần. Nhấm nháp quá đi lối tắt khoái cả người, tuyệt đối sẽ không lại làm đến nơi đến trốn. Ngư Tín nghĩ nghĩ, đi theo bổ sung, sư phụ, đồ nhi cảm thấy, trừ bỏ bồi thường ở ngoài, không bằng hỏi lại hỏi người bị hại nhóm, hay không nguyện ý gia nhập Vạn Tượng Thiên Tông. Nhân tài sao, chỗ nào đều không ngại nhiều. Cùng với bồi tiền lúc sau cùng chịu quá thương tổn nhân tài chấm dứt nhân quả, còn không bằng đem người mang tiến tông môn tới dụng tâm bồi dưỡng. Đến lúc đó đối phương cũng là tông môn đệ tử, ngàn sai vạn sai chỉ biết nói bác thần thật là cái rác rưởi. Hắn đã từng che mắt như vậy tín nhiệm hắn tông môn, mà không phải làm bên ngoài truyền bá ra Vạn Tượng Thiên Tông bác thần thật là cái rác rưởi, Vạn Tượng Thiên Tông bồi tiền cho ta cũng che lấp không được nhà bọn họ là rác rưởi thu dụng sở tin đồn nhảm nhí. Nếu chiếu Ngư Tín an bài, như vậy bác thần liền tuyệt đối không thể để lại. Ngươi tưởng đuổi bác thần rời đi tông môn? Ngư Tín biểu tình ôn hòa trước sau như một, ánh mắt thậm chí có chút triền miên hương vị, sư phụ xử sự quá dữ dằn, đồ nhi như thế nào sẽ chủ động đuổi đi bác thần sư đệ đâu. Ta sẽ làm chính hắn lựa chọn rời đi. Nhớ kỹ, là bác thần chính mình bị vạch chân ác hành, không mặt mũi lưu tại Vạn Tượng Thiên Tông, mà phi Vạn Tượng Thiên Tông dung không giới có hối cải chi tâm đệ tử. Chương 18 bắt bẻ khách hàng. Chọn tật xấu, ép giá, nhưng là không mua. Chu Phục Dung thích chính mình tam vạn nhiều năm qua tự mình chọn lựa duy nhất đệ tử sao? Đương nhiên thích, nếu không hắn sẽ không ở một đám thiên tư tung hoành nhân tu bên trong chọn cái yêu thân làm 400 năm qua duy nhất thủ đồ. Nhưng ở vừa lòng ở ngoài, Chu Phục Dung cũng phi thường đau đầu. Ngư Tín cho tới nay biểu hiện ra ngoài thủ đoạn đều quá mức đoan chính ôn hòa. Đệ tử là cái khoan dung nhân ái khiêm khiêm quân tử, nói vậy không có sư phụ không vui, nhưng Chu Phục Dung lại chưa từng cảm giác được vui mừng. Yêu tu vì điểu thú mở ra linh trí mà đến, thiên sinh địa dưỡng, tâm huyết mười phần, mặc dù Ngư Tín là từ cá khai trí hóa hình, hắn ở trong biển hẳn là cũng không thiếu sát sinh, như thế nào đi vào Vạn Tượng Thiên Tông lúc sau ngược lại trước nay đều là người hiền lành bộ dáng, đối ai đều mỉm cười tương đãi đâu. Đối hiền lành người, thân thiết lấy đãi, đối tham lam người, cần thiết thiết huyết kinh sợ phương thức một tông chi chủ nên có diện mạo. Hôm nay, Ngư Tín rốt cuộc hiển lộ ra hắn ôn hòa ở ngoài một mặt. Làm Chu Phục Dung vui vẻ đến hận không thể ra cửa phóng pháo chiêu cáo thiên hạ, hắn đồ đệ cũng là có tính tình. Sư phụ, hình đường cùng lương sư thúc làm ra xử phạt sau, đồ nhi sẽ lại viết một phần công văn dán ở bên trong cánh cửa bố cáo thượng. Rốt cuộc pháp không trách chúng, trừ bỏ bác thần mấy cái dẫn đầu làm quyết định, phía dưới đi theo hồ nháo đệ tử, lược thi tiểu trừng liền buông tha đi. Đệ tử không tính toán đối ngoại công bố bọn họ tên họ, xem bọn hắn ngày sau như thế nào lại làm tính toán. Đề cập đến người quá nhiều. Nếu hoàn toàn nháo khai, mặc dù Lương Đan Lâm không để bụng, ngày sau khí phong ở mặt khắc sơn, phong chi gian cũng muốn địch nhân một đầu, này đối chưa từng tham dự đệ tử phi thường không công bằng. Người xem làm liền hảo. Chu Phục Dung gật gật đầu, đống nhiên lại mở miệng hỏi, việc này là Thẩm Nhạn Yểu đề, vẫn là Đỗ Nhược Phi đề. Ngư Tín chính xác trả lời, Nhạn Yểu sư muội hỏi, Đỗ sư muội không thể gạt được đi mới nói lời nói thật. Phần 17. Như thế liền hảo. Chu Phục Dung vừa lòng làm Ngư Tín rời đi. Bắc thần phạm sai lầm nên trừng phạt, nhưng ai đầu cáo khác nhau lại rất lớn. Đỗ Nhược Phi bị Bắc thần khinh nhục sự tình đã một năm có thừa, nàng lúc trước xin giúp đỡ không cửa, rõ ràng đã tính toán từ bỏ, đem lúc trước tao ngộ coi như là bị cẩu cắn. Hiện tại, Đỗ Nhược Phi biến thành môn chủ cái thứ ba thân truyền đệ tử, có thân phận địa vị bỗng nhiên lại nhớ tới cáo trạng. Nếu việc này là như vừa mới thiết tưởng cái loại này bị phát hiện, mặc dù người cho chính mình thảo công đạo không sai, cũng khó tránh khỏi làm người ngoài cảm thấy Đỗ Nhược Phi cũng có chút đắc chí liền cản rỡ hương vị. Nhưng bọn hắn này đàn lao ra hỏa đã biết Thẩm Nhạn Yểu trên người có chút kỳ lạ năng lực, nàng phát giác bất luận cái gì sự tình không đúng, tò mò truy vấn sau, nguyện ý cấp mới tới sư muội chống lưng giải hận, chính là đồng môn thân cận. Sư Minh, ngài này ba đệ tử tâm tính đều thực không tồi a. Trương Hoài Hoài vẻ mặt nghiêm túc thổi phồng, A Tín là chúng ta nhìn trưởng thành đến nay, tông môn nội lớn nhỏ sự tình đều bị xử lý đến thỏa đáng thích đáng. Thẩm Nhạn Yểu vì đế quân cùng thiên tiên tử chi nữ, ta vốn dĩ cho rằng sẽ là cái kiêu căng xú tính tình tiểu hài tử, hiện tại xem thiên tư không tồi, còn tính nhận học, quan trọng nhất chính là có xích tử chi tâm, ghét gái ác như kẻ thù. Tân vào cửa Đỗ Nhược Phi cũng là tâm tính cứng cỏi lại có thiên phú hảo hài tử. Càng làm cho người vui mừng chính là, này ba gã đệ tử xuất thân, trải qua hoàn toàn bất đồng, lại đều thực che chở lẫn nhau. Làm một cái tông môn cỡ lớn kéo dài đi xuống, quan trọng nhất đó là tông môn trên dưới đoàn kết một lòng. Bọn họ cho tới nay cũng là như thế dạy dỗ môn hạ đệ tử. Có lẽ là giáo dục đến thật tốt quá. Toàn bộ tông môn đoàn kết một lòng bị khí phong cùng hình đường cùng nhau suy diễn thành báo đoàn sưởi ấm cùng thị phi bất phân, hoàn toàn đem tông môn thể diện cùng danh dự ném trên mặt đất, tùy tiện dẫm lên chơi. Chỉ có thể đối diện nội đệ tử tác ai tác phúc tính cái gì bản lĩnh, bọn họ lời nói việc làm thương thấu trong tông môn này đàn lao ra hỏa tâm. May mắn Ngư Tín làm việc tuy rằng nghị cấp tân tiến tiểu sư muội hết giận, cũng trước sau nhớ rõ giữ gìn tông môn danh dự. Ngư Tín rời đi tiếp thiên điện, lại đi hình đường. Hình đường nội, từ trên xuống dưới, đệ tử quỳ đầy đất. Ngư Tín nhìn như không thấy từ bọn họ bên người đi qua, trực tiếp đi vào hình đường đường chủ trước mặt, Tống Sư Thúc, sự tình điều tra đến như thế nào. Tống Dị Đồng hơi hơi gật đầu, thanh âm cứng nhắc đến giống cái lao cương thi, Bắc Thần tự xưng một người làm việc một người đương. Ở thiên lôi hạ cảm động ta hình đường trên dưới 100 dư danh đệ tử, hiện giờ bọn họ đều quỳ trên mặt đất, chủ động đem chính mình đã làm cái gì công đạo đến rõ ràng. Hình đường cùng mặt khác phong bất đồng, nhất chú ý công bằng chính nghĩa, bọn họ nếu làm không được, liền không thích hợp tiếp tục ở hình đường. Đến nỗi lớn nhỏ sai lầm, đều ký lục ở trong ngọc giản, nên xử trí như thế nào rõ ràng. Ngư Tín tiếp nhận ngọc giản, nhìn kỹ quá điều tra tiếp nhận, trực tiếp bị khí cười. Hắn rốt cuộc thi ân dường như cho quỳ trên mặt đất một đám người một ánh mắt, khẩu khí thập phần ôn hòa nói, các ngươi đều cảm thấy Bắc Thần đối với các ngươi có ân. Các ngươi ăn trụ tông môn, tiến vào tông môn phát giác trông coi bí cảnh, ngắt lấy tông môn chăn nuôi linh thảo, dùng tông môn luyện chế linh đan, tu tập tông môn cung cấp công pháp. Sai tiên thỉnh thợ thủ công cho ngươi chế tạo linh khí, kết quả hết thể đều là Bắc Thần đối với các ngươi thi ân. Thật thú vị a. Một khi đã như vậy, bổn môn sẽ chuyên cấp Bắc Thần thiết một làm đỉnh núi. Từ hắn đảm nhiệm sân trưởng, các ngươi toàn bộ về đến hắn môn hạ. Ngư Tín cười khẽ nói xong an bài, các ngươi qua đi đều là hình đường người, tông môn trừng phạt điều lệ so với ta rõ ràng, lãnh phạt đi thôi. Lãnh lướt qua phạt, trực tiếp đi Vọng Nguyệt Sơn, ngọn núi này đầu phát cho các ngươi, đi chế tạo các ngươi chính mình ái mộ gia viên đi, thiếu cái gì trực tiếp tìm các ngươi tân sơn trưởng muốn. Hôm nay quấy rầy Tống Sư Thúc. Không sao. Có việc này, cũng đỡ phải ta còn muốn bắt óc tìm mưu kế si người. Tống Dị Đồng chậm gì gì nói, một chút ơn huệ nhỏ liền có thể bị người thu mua, bất kham trọng dụng. Ngư Tín đem thông chi hạ đạt đến mọi người, phản hồi vấn tâm cư. Trong viện điểm đèn, ấm hoàng quang nhu nhu từ cánh cửa trung lộ ra, chiếu sáng hắn về nhà loát, con rối canh giữ ở cửa chờ đợi hắn trở về. Chủ nhân, tiểu chủ nhân yêu cầu chúng ta chờ ngài trở về. Thẩm Nhạn Yểu. Đúng vậy. Ngư Tín ánh mắt chớp động, cầm lòng không đậu xoa ngực. Loại này ấm áp đến xúc động nhân tâm cảm giác. Chính là cái gọi là về nhà sao. Nguyên lai dưỡng cái tiểu cô nương là như vậy dịu dàng thám thiết cảm thụ, khó trách Thẩm đế quân cùng cố phu nhân hết sức lo lắng ấu nữ, nhất định phải sớm tiến đi, bảo đảm nàng bình an. Binh khí kho đại môn đã bị một lần nữa khép lại, Ngư Tín xoay phương hướng, đi đến Thẩm Nhạn Yểu chỗ. Hai cái nữ hài hai người ghé vào một khối, bàn bãi đầy làm tư liệu ngọc giản, Thẩm Nhạn Yểu bắt lấy mấy cái díu rít nói chính mình kỳ tư diệu tưởng, Đỗ Nhược Phi không lập tức nói không thể được. Mà là nghiêm túc nghe thiếu nữ ý tưởng, ở trên mặt bản phô khai trang giấy trung câu họa ra kết cấu. Đại trương giấy trắng có đã cuốn lên tới cắm ở phụ cận đại lưu, có tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Như thế nào không chọn vũ khí? Không có thích. Thẩm Nhạn Yểu trả lời lúc sau tựa hồ phát giác chính mình cách nói không quá thỏa đáng, vội vàng bổ sung, đại sư Minh, ta đã có ý tưởng, tưởng luyện chế chuyên trúc với chính mình linh khí. Phi Phi đang giúp ta họa thiết kế bản thảo đâu? Nga, nguyên lai là như thế này. Ngư Tín túi người nhất nhất đem trên mặt đất trang giấy thu hồi, nhìn kỹ quá Đỗ Nhược Phi họa ra tới linh khí hóa giải đồ, cười đến không kềm chế được. Hắn xoa tiểu thiếu nữ phát đỉnh, đây là ngươi thích linh khí. Đẹp đi. Thẩm Nhạn Yểu vẻ mặt đắc ý. Nàng quay mặt đi, nhìn xem đại lưu cắm những cái đó thành bản thảo, tiếc nuối thở dài, chẳng những co vũ khí, ta còn thuận tiện vẽ nguyên bộ phục sức đâu, đáng tiếc tông môn nội đều phải xuyên chế phục, không thể xuyên. Thẩm Nhạn Yểu chủ động đem phát thảo đưa cho Ngư Tín, Ngư Tín nhất nhất xem qua sau, mày ninh ra cái ngật đáp, có hoa không quả. Gậy gộc thượng lại là ngôi sao ánh trăng lại là cánh, vạn nhất bị gần người, liền không dùng được. Có hoa không quả. Đó chính là thật sự đẹp. Thẩm Nhạn Yểu chớp chớp mắt, có sư huynh ở, ta có thể có cái gì nguy hiểm a? Bất quá chính là hàng ngày luyện tập sao, có điểm tác dụng như vậy đủ rồi. Ngư Tín, hành đi, ngươi lớn lên đáng yêu, ngươi nói cái gì đều đối. Cũng không phải không thể làm. Ngư Tín điên cuồng ám chỉ. Thẩm Nhạn Yểu lập tức thức thời tỏ thái độ, sư huynh, ta nhất định hảo hảo học tập, kết nghiệp thời điểm không cho ngươi mất mặt. A, liền cái không cho hắn mất mặt tiêu chuẩn đều không có, liền tưởng không miệng bộ trang bị. Ngư Tín nhíu mày, ai, kỳ thật vẫn là rất khó. Ô ô ô, đại sư huynh loại này lão cẩu so quả nhiên không hảo lừa gạt. Thẩm Nhạn Yểu đau lòng nói, khảo trước 100 danh. Nghiêm túc xem, này linh khí luyện chế lên giống như so với ta cho rằng còn càng khó một ít. Ngư Tín trên mặt biểu tình phai nhạt, ta Ngư Tín nhập tông môn 400 năm, tham gia chương trình học chưa từng lấy quá đệ nhất ở ngoài thứ tự. Thẩm Nhạn Yểu, nguyên lai học bá đối với thứ tự là như thế chấp nhất sao? Nhưng nàng chỉ là cái hèn mọn học cha, đệ nhất linh tinh, thật sự quá khó xử nàng. Sư Minh, ta nhiều nhất có thể nỗ lực đến tiền tam 10. Tiểu thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt đưa đám thừa nhận chính mình nỗ lực đến cực hạn cũng không đạt được Ngư Tín kỳ vọng. Trước 20, Ngư Tín cười đè lại Thẩm Nhạn Yểu tế gầy bả vai, học bất tử đi học, ngươi có thể, sư huynh tin tưởng ngươi. Hành đi. Hết thể vì tiên nữ bổng cùng đại lươi hái. Từ hôm nay khởi, Thẩm Nhạn Yểu thành bị tròng lên bịt mắt con lừa, cả ngày vây quanh sách vở chuyển cái không ngừng, lặp lại áp bức chính mình sau khi học xong thời gian cùng trí nhớ, học được trời đất tối tăm. Liền tông môn đối Bắc Thần xử lý thông cáo cũng chưa thời gian chuyển qua đi xem một cái. Đỗ Nhược Phi trên mặt nhưng thật ra thực mau xuất hiện tươi cười, dần dần thả lỏng đối người phòng bị, không hề có phía trước đối ai nói lời nói đều thực mẫn cảm bén nhọn bộ dáng. Một năm vội vàng qua đi, kỳ trung khảo thí sau cuối cùng có 15 thiên kỳ nghỉ. Thẩm Nhạn Yểu cuối cùng một lần thẩm tra đối chiếu cuốn mặt nội dung sau, suy nghĩ cuối cùng từ học tập khảo thí trung rút ra, ra trường thi kêu thượng Đỗ Nhược Phi cùng đi Vạn Tượng Thiên Tông ngoại 30 dặm chợ đi dạo phố. Đỗ Nhược Phi so Thẩm Nhạn Yểu còn khẩn trương nàng khảo thí thành tích, vừa thấy mặt liền truy vấn, thế nào? Có hay không sẽ không? Không. Tiểu thiếu nữ lắc đầu, ta cho rằng đại sư huynh sẽ ra cất cao đề, không nghĩ tới rất nhiều cư nhiên chính là lúc trước bố trí quá lớp học tác nghiệp, đại sư huynh đều cho ta thâm nhập giảng giải quá lạc, các loại phụ triện gian phát triển liên hệ ta còn nhớ rõ đâu. Làm ruộng vài đạo đề đơn giản nhất, hi hi hi, ai có thể nghĩ đến, ta chăm sóc linh thảo là đem hảo thủ đâu. Đỗ Nhược Phi đối đến nay còn đối tự thân hoàn toàn không biết gì cả Thẩm Nhạn Yểu mắt trợn trắng, Nhạn Yểu sư tỷ, ngươi là thuần mục linh thân thể, so mục linh căn thể chất còn muốn càng thuần túy chút. Ngươi như vậy thể chất, chẳng sợ cái gì đều không học, cũng có thể dưỡng cái gì sống cái gì, học lúc sau chỉ biết nâng cao một bước. Đại sư huynh khảo tuyệt đối không phải là linh thảo nảy mầm xuất, mà là ngươi dục sinh linh thảo nảy mầm thao tác bước đi, nếu là bước đi cùng trọng điểm sai rồi, toàn nảy mầm cũng sẽ khấu phân. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc khóc tang mặt, vì cái gì nha, người khác mọc ra tới là được, lớn lên xấu liền có thể đâu, thiên đến phiên ta muốn khấu phân. Nói cách khác, ta bồi ngươi lặp lại chuẩn bị 10 biến, ngươi vẫn là sơ ý để xuất địa điểm thi. Đỗ Nhược Phi hoàn toàn hết trô nói rồi. Tính, khảo đều khảo xong rồi, chúng ta. Gì? Phía trước cái kia là Bắc Thần đi, Nga, đúng rồi, hắn đã không phải khí phong thủ đồ. Lương sư thúc đối khí phong đệ tử rất hào phóng. Thiếu cái gì đều có thể trước từ khí phong nhà kho lấy, quay đầu lại bổ khuyết thêm đồng giá phẩm là được. Bác thần như thế nào lưu lạc đến ra tới 7 quán bán hóa. Thẩm Nhạn Yểu khó hiểu ló đầu ra nhìn kỹ. Nàng cuối cùng một lần nhìn thấy bác thần đã mang theo một đám vây quanh hắn đệ tử tự lập tân đỉnh núi. Lúc ấy hắn tuy rằng bị sét đánh đến thành một đầu xóa tung mì gói đầu, nhưng nhìn cũng là thực phong cảnh. Lúc này mới ngắn ngủ nửa năm, như thế nào vẻ mặt tang ở chợ thượng 7 quán. Mau, chúng ta qua đi cười nhạo hắn. Thẩm Nhạn Yểu nhanh chóng quyết định, một phen kéo lấy Đỗ Nhược Phi đứng ở Bắc Thần quầy hàng trước, quyết định làm trên thế giới ghét nhất cái loại này khách hàng. Chẳng những chọn tật xấu, ép giá, cuối cùng ta còn không mua. Hi hi hi, ta thật là cái đứa bé lanh lợi. Chương 19 khấu trục mũ. Nghe nói, đây là hạng nhất kinh thiên địa quỷ thần khiếp bản lĩnh, nắm giữ giả đủ để nghịch thiên sửa mệnh. Trên thế giới vui sướng nhất sự tình chính là biết người không tốt, ta liền tất cả đều hảo. Thẩm Nhạn Yểu bước chân nhẹ nhàng, Đỗ Nhược Phi một cái không giữ chặt, nàng đã đi vào Bắc Thần quầy hàng trước. Nàng đang muốn mở miệng, Đỗ Nhược Phi cuối cùng tới rồi, một tay đem thiếu nữ xả hồi hẻm nhỏ. Nàng đầy mặt xấu hổ, thấp giọng khuyên can, tính, ngươi vội vàng học tập không biết, ta lại rất rõ ràng hắn này một năm giải quyết sự không thuận. Một khi đã như vậy, hà tất cố ý qua đi xem. Vạn nhất hắn mượn cơ hội sinh sự, nhân cơ hội bôi đen ngươi liền không hảo. Ta không sợ a. Thẩm Nhạn Yểu lắc đầu, trấn an ôm Đỗ Nhược Phi một chút, cười hì hì nói, ta phụ thân là Thẩm Đế Quân, mẫu thân là Thiên Tiên Tử, Thiên Đế là ta ông ngoại Nga. Tuy rằng ông ngoại chưa bao giờ quản ta, nhưng ta nói ra đi vẫn là rất hù người. Bắc thần liền tính ngày sau thăng chức rất nhanh, kia cũng là mấy ngàn, mấy vạn năm chuyện sau đó. Huống chi, đến ta dục lên trời kết thúc, bắc thần lớn nhất thành tựu như cũ là thành công phi thăng. Bắc thần nguyên bản chính là tiên giới người, hắn hạ giới là lịch kiếp, chỉ cần không phải ngoài ý muốn chết ở hạ giới, sớm hay muộn sẽ phi thăng trở về, cho nên có cái gì nhưng khoác lác. Thẩm Nhạn Yểu tự giác sợ người cũng nên sợ kia mấy quyển gáy sách sau duy nhất đại bột lang tiêu, bắc thần loại này chẳng làm nên trò trống gì nam nhân liền thôi bỏ đi, hắn không xứng. Thẩm Nhạn Yểu nhón chân, lôi kéo Đỗ Nhược Phi không lưng, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ, ngươi ở chỗ này, không cần đi lại, chờ ta trở lại. Thiếu nữ giống chỉ linh hoạt động vật, tránh thoát Đỗ Nhược Phi, vài bước nhảy đến bắc thần trước mặt. Bắc thần nhập Vạn Tượng Thiên Tông nhiều năm, nên học sớm đã học xong. Tự nhiên sẽ không đau Thẩm Nhạn Yểu có bất luận cái gì chương trình học thượng lặp lại. Mà Thẩm Nhạn Yểu đi vào Vạn Tượng Thiên Tông sau không đủ 3 ngày, Bắc Thần lại bởi vì phạm tội bị đuổi đi ra Khí Phong, mang theo một đám tiểu đệ lại lập Tân Đỉnh núi. Mất đi Khí Phong thủ đồ danh hào, Bắc Thần liền càng không cơ hội nhìn thấy tông chủ thân truyền nữ đệ tử Thẩm Nhạn Yểu. Phần 18. Vì thế, hiện thực tình huống liền thành, Thẩm Nhạn Yểu ở Vạn Tượng Thiên Tông ước chừng 1 năm, Bắc Thần lại vừa không nghe kỳ danh, cũng không thấy quá một thân. Tiểu Mỹ bé nhỏ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở quầy hàng trước, tò mò mà đánh giá quầy hàng trước bày tiểu đồ vật. Bắc thần đôi mắt xoay chuyển, tầm mắt nhanh chóng từ thiếu nữ trên người đảo qua, thiếu nữ người mặc thiên hà giao dệt lụa hoa dệt thành váy áo, như nguyệt hoa rối tung ở quanh thân, vô cùng đơn giản nghiêng cắm một đôi lam vông vông nguyệt hoa thạch phượng trâm, đem nồng đậm tóc đẹp thấp vãn ở bên hai, tiểu thiếu lại nhu hòa. Bắc thần ở Khí Phong gặp qua vô số thứ tốt. Lập tức tính ra ra mặt trước thiếu nữ này một thân xiêm y trang sức ít nhất cũng đáng 15 vạn cực phẩm linh thạch, nhưng đối phương cư nhiên bỏ được đem váy làm được như vậy trường, liền tùy tiện trên mặt đất kéo dài đoán tới đoán đi, không chút nào đau lòng. Càng không cần để thiếu nữ phát gian cắm hai căn phượng châm. Nguyệt hoa thạch là rèn cực phẩm vũ khí tài liệu chi nhất, tài chất càng thông thấu, ở quang hạ chiết xạ ra làm quang càng rõ ràng, phẩm chất liền càng thượng thừa. Tuy rằng nguyệt hoa thạch có thể ở thiên địa linh khí hạ tái sinh, nhưng sinh ra nguyệt hoa thạch phẩm chất là rất khó bảo đảm. Chỉ dẫn theo đinh điểm lang quang, hoàn toàn không ra lượng nguyệt hoa thạch, sử móng tay cái đại một cái là có thể lớn nhất hạn độ gia tăng vũ khí tính dai, làm vũ khí ở đối chiến trung phòng ngừa tổn hại hoặc bẻ gãy. Vô luận bản thổ vẫn là phi thăng tu sĩ, đều sẽ tiêu phí vô số linh thạch tranh mua nguyệt hoa thạch, cường hóa bản lĩnh linh võ. Bởi vậy, nguyệt hoa thạch giá cả ở tiên giới cư cao không dưới. Nhưng phẩm chất như thế thượng thừa, thể tích như thế đại nguyệt hoa thạch, tự nhiên sẽ có người gần bởi vì nó mỹ mà lưu lại cấp hải tử làm trang sức mặc. Tiểu gì hào xa? Nếu là cùng trước mặt xa lạ tuổi nhỏ phú bà kết hạ hữu nghị, nàng tài lực đủ để trợ hắn thoát khỏi khốn cảnh. Bắc thần đối ngoại là cái mặt lạnh tuân khốc nam tử, nhưng lúc này, hắn lộ ra trong cuộc đời nhất hiền lành ôn nhu ánh mắt, dùng gần như đào bảo khách phục thân thiết thái độ hướng trước mặt tuổi nhỏ phú bà dò hỏi, cô nương nhưng có cái gì nhìn chúng đồ vật? Ta là Vạn Tượng Thiên Tông Linh Khí Sơn sơn trưởng. Đó là có cái gì muốn chế tạo, chỉ cần bị hạ tài liệu, cũng có thể làm ta đặt làm. Thẩm Nhạn Yểu như là đối quầy hàng thượng tiểu kiện linh khí thực cảm thấy hứng thú, ở Bắc thần tiếp đón hạ đôi mắt cũng chưa rời đi này đó linh khí, chỉ lo gật đầu. Nàng duỗi non mịn ngón tay, cách không điểm điểm ghé vào hoa trung thỏ con vật trang trí, thỏ con hảo đáng yêu nha. Bắc thần lập tức đem con thỏ từ quầy hàng thượng cầm lấy tới, dơ lên Thẩm Nhạn Yểu dưới mí mắt, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, không cần lo lắng, có thể tùy tiện sở. Này con thỏ là luyện khí ra tới sản phẩm, không phải thật sự con thỏ. Thẩm Nhạn Yểu thực kinh ngạc dường như ngẩng đầu nhìn Bắc Thần liếc mắt một cái, khóe miệng treo lên nho nhỏ một đóa cười, ngón tay đặt ở thỏ con trên trán, thỏ con lập tức ngẩng đầu, thân mật cọ sát nàng đầu ngón tay. Mềm mại lông tóc xúc cảm tức khắc làm thiếu nữ tươi cười mở rộng, nàng vạn phần vui sướng khích lệ, hảo mềm a, thỏ con làm thật tốt, ngươi không nói, ta một chút đều nhìn không ra tới nó là cái tạo vật. Bắc Thần đắc ý nói, đây là tự nhiên. Đây là ta độc môn luyện khí thủ pháp. Rút ra một ít rách nát yêu thú hồn phách rèn luyện, dung hợp, lưu lại chúng nó đặc tính, an trí ở luyện thành linh khí chung. Linh khí liền có vật còn sống giống nhau thần thái động tác. Này con thỏ, ta phóng chính là đại trạch mãng cùng thực kim chuột dung hợp linh hồn mảnh nhỏ, bởi vậy đã thích cùng người thân cận, lại có chút chọn lựa trang sức năng lực. Nhất thích hợp ngươi như vậy mỹ lệ động lòng người thiếu nữ. Thẩm Nhạn hiểu. Lý do thoái thác hảo dầu mỡ, có điểm ghê tầm tâm, không nghĩ chứa đi. Có xà a, thật đáng sợ, ta từ bỏ. Thẩm Nhạn hiểu lập tức lui về phía sau vài bước, một bộ thu được kinh hách bộ dáng, từ trong lòng ngực móc ra khăn tay đối với ngón tay sát cái không ngừng. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không này con thỏ có bao nhiêu chân quý, nó là tập hợp ta tâm huyết góp lại chi làm. Bác thần trong lòng mắng một câu không biết nhìn hàng đồ quê mùa, cường trống tươi cười tiếp tục giới thiệu, kia này chỉ tham tài chuột đâu. Sử dụng hoàn toàn là nó chính mình hồn phách, nhưng loại bỏ rất quá mức hoạt bát bộ phận, làm tham tài chuột trở nên ôn thuần nghe lời. Ngươi cư nhiên cho ta một con chết chuột. Thẩm Nhạn hiểu đề cao thanh âm chất vấn, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập khinh thường. Vì tiền, hết thảy đều là vì tiền. Bác thần nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thuyết phục chính mình, lại xem trước mặt thiếu nữ đã phẩm không ra mảy may mỹ lệ, chỉ nghĩ chạy nhanh từ nàng trong tay vớt một đợt tiền vượt qua cửa ải khó khăn. Bác thần cường cười nói, sóc con thế nào? Nguyên bản cái đuôi không đủ đại, ta cố ý thay hấu hổ xóa tung cái đuôi, hồn phách dùng nó chính mình lăn lộn một chút con thỏ, làm động vật càng thêm thân nhân. Ngươi quả thực không phải người, ngươi đem hấu hổ cái đuôi đều chém rớt. Thẩm Nhạn hiểu chỉ vào bác thần cái mũi để thanh thét chói tai, ngươi tránh ra, lăn xa một chút. Vạn Tượng Thiên Tông mới sẽ không có ngươi loại này không tôn trọng sinh linh hỗn đản. Ngươi hành hạ đến chết tiểu động vật, còn tùy ý đùa bỡn sinh linh linh hồn. Ma tộc làm việc đều không có ngươi tàn nhẫn. Vạn Tượng Thiên Tông như thế nào sẽ có ngươi như vậy đáng sợ người? Nàng kêu đến toàn bộ phố người đều thò qua tới xem náo nhiệt, đối với Bắc Thần chỉ trò trò. Một cái chưa bị chọn đi nội môn đệ tử ở trong đám người nhìn xung quanh, tầm mắt ở Thẩm Nhạn hiểu cùng Bắc Thần chi gian di động, này ai a, u, lớn lên thật xinh đẹp a, về sau nhất định là cái có thể cùng Thủy Liên sư thúc sánh vai mỹ nhân. Lớn lên đẹp như vậy, như thế nào mắng chửi người như vậy hung? Một khắc danh đệ tử kinh ngạc mà hỏi lại, ngươi không quen biết nàng? Xuyên Tráng Lệ Huy Hoàng, chúng ta tông môn khách nhân. Không nghe nói qua gần nhất vài thập niên có ai lại đây. Năm trước đại sư tổ ra cửa du lịch, thế tông chủ mang về tới tân đệ tử. Giật Tiên Thành Thẩm Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử Cố Thanh Dung phu nhân ấu nữ, năm đó liền nghe nói Cố phu nhân là chân chính thiên tiên chi mạo, là mặt lệnh tâm lệnh Thẩm Đế Quân nhất kiến trung tình, nhìn đến tiểu sư thúc tổ, ta cuối cùng tin. Đẹp là đẹp, nhưng này cũng quá hung. Hung cái gì hung, ngươi không nghe được sao? Bắc thần luyện hồn bám vào linh khí bên trong, chậc chậc chậc, thật sự so ma tộc hành sự còn muốn ác liệt. Cái nào tiên tộc sẽ đùa bỡn mặt khác sinh linh hồn phách? Thật đúng là như vậy cái đạo lý. May mắn Lương Phong chủ sớm đem hắn đuổi đi, bắc thần loại người này thật là đáng sợ. Ông ong mà nghị luận thanh toàn bộ nhét vào bắc thần lỗ thai, sắc mặt của hắn trắng bệnh một mảnh. Thẩm Nhạn hiểu không thuận theo không buông tha mà bắt lấy bắc thần sai lầm cao giọng chỉ trích, ngươi luyện khí thủ pháp, ta chỉ ở Đỗ sư muội bút tích xem qua. Nàng là chuyên môn dùng biện pháp này liên tiếp tứ chi, cấp bị thương tu sĩ tu bổ thương phần còn lại của chân tay đã bị cụ thể. Ngươi năm đó ăn cắp nàng bút ký, sẽ không hiện tại còn ở thâu sư muội ngạnh đi. Thẩm Nhạn hiểu ác ý từ xoang mũi bài trừ một tiếng hừ cười, sớm nghe nói Hoài gia gia chủ năm đó hòa thân đệ đệ vì ai trộm ai đồ vật nháo đến túi bụi, không nghĩ tới Hoài gia chủ nhi tử cũng. Hoài gia xem ra là không ai, nếu không như thế nào sẽ đưa cái rác rưởi tới Vạn Tượng Tiên Tông. Bác thần sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn như là bị chọc giận chó hoang, đột nhiên đứng lên chiều Thẩm Nhạn hiểu dối tay, muốn ngăn lại nàng tiếp tục nói bậy. Á á á á, đánh người lạp. Thẩm Nhạn hiểu tức khắc hét lên, linh hoạt hướng người lui về phía sau đi. Nàng liên tính lại không chăm chỉ, sinh ra khởi tu vi cũng xa xa cao hơn xuất thân bình phàm đệ tử, huống chi bắc thần dối tay chảo nàng chỉ là tưởng che lại nàng miệng làm nàng câm miệng. Vì thế, thành công bỏ chạy Thẩm Nhạn hiểu biên ở trong đám người tán loạn. Không khách khí đem lúc trước viết cấp Bắc Thần Thường Quy Nam chủ giả thiết xúc lên, ngươi lại hận cha mẹ chia lìa từng người tạo thành gia đình, cũng không thể dựa vào bán thảm đoạt tới danh lệch, liền ở trong tông môn làm sằng làm bậy á, chẳng lẽ ta sư muội không đáng thương sao? Ngươi tốt xấu vẫn là nhà cao cửa rộng, ta sư muội chỉ là cái nhu nhược, chăm chỉ, hiếu học lại có thiên phú cô nương mà thôi. Bắc Thần cuộc đời này chán ghét nhất chính là bị người nhắc tới cha mẹ, xấu hổ và giận dữ chuyển biến thành lửa giận, hắn hôm nay nhất định phải bắt lấy Thẩm Nhạn hiểu hết giận. Mặc dù Thẩm Nhạn hiểu là đế quân cùng thiên tiên tử nữ nhi cũng không thể ngăn trở hắn. Bác thần mắt hổ nhìn chung quanh, thực mau phát giác Thẩm Nhạn hiểu cơ sở không lao, hắn làm cái giả dối phương hướng ngụy trang, quả nhiên Thẩm Nhạn hiểu hướng tới một cái khác phương hướng né tránh. Chính là hiện tại. Hắn muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Bác thần đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lấy tay. So với hắn càng thêm cao lớn cường tráng nam nhân ngừng ở bác thần trước mặt, một tay đem thiếu nữ đẩy hồi chính mình phía sau. Bác thần, sư muội nói được. Hay không vì thật, ngươi còn ở sao Đỗ sư muội sáng ý? Bác thần. Cả người lửa giận cùng khoái ý chợt dập nát, trước mặt tướng mạo bình thường đến mức tận cùng nam nhân tựa như một tòa không thể vượt qua ngọn núi, đem hắn đối lập đến không hề có sức phản kháng. Không có, ta vô dụng nàng biện pháp, luyện khí phương thức là ta chính mình nghĩ ra được. Nàng ở bôi nhọ ta. Ngư Tín về trước đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liều mạng dùng ngón tay chọc chính mình sau eo thiếu nữ, trở tay đè lại nàng đỉnh đầu chụp vài cái, trên mặt sắc mặt bất biến. Vậy cùng ta đi hình đường công đạo một chút, ngươi đâu ra như vậy nhiều sinh linh có thể luyện khí sử dụng đi. Ngươi tông môn cống hiến tiêu phí ký lục chung, không có hạng nhất cùng linh thú thực nghiệm tương quan, nhưng tông môn gần nhất mấy tháng lại mạc danh đã chết rất nhiều nuôi thả loại nhỏ linh thú. Hoa, không hổ là đại sư huynh. Thẩm Nhạn hiểu chân thành khen, nay chụp mũ bản lĩnh, quả nhiên không người có thể cập. Chương 20 là ngươi chủ động phải đi. Ta không phải ta không có đừng nói bừa. Bác thần có hắc lịch sử. Mà Ngư Tín là tông môn nội lấy đức thu phục người đại sư huynh. Vô luận nguyên bản vây xem ăn dưa đồng môn trong lòng từng có cái gì ý niệm, Ngư Tín đem liên tục hai đỉnh hắc qua hung hăng khấu cấp Bắc thần sau, mọi người đều càng tin tưởng Ngư Tín lý do thoái thác. Ta liền nói, thẩm sư thúc tổ ngày thường lời nói đều không yêu cùng người ta nói, như thế nào sẽ cố ý chạy tới chợ tìm chưa thấy qua đệ tử phiền thoái. Nàng nhất định là đã sớm biết Bắc thần đã làm ác hành. Tông môn ngoại đối người có uy hiếp hung thú đã sớm rửa sạch sạch sẽ. Dư lại đều là các sư tỷ mỗi ngày thường cố ý dùng quả nhân uy đại loại nhỏ yêu thú, thân nhân vô cùng, đinh điểm lực công kích đều không có. Mệnh bác thần hạ thủ được, quá tàn nhẫn. Ai nha, sư tỷ của ta dưỡng chỉ hồng chảo sóc, gần nhất mau khai linh trí, chuẩn bị chờ nó khai trí liền tiếp tiến trong tông môn giáo dưỡng đâu. Ta phải chạy nhanh trở về thông chi sư tỷ, làm nàng tìm xem kia chỉ sóc có phải hay không còn ở, nhưng ngàn vạn đừng là bác thần bắt lấy luyện hồn kẻ xui xẻo. Nội môn tiểu đệ tử nhóm trò chuyện. Sôi nổi thay đổi sắc mặt, đối Ngư Tín hành lễ sau vội vàng rời đi, tiến đến thông chi bạn bè thân thích. Ngư Tín đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn Hoài Bắc thần sắc mặt từ hồng chuyển thanh. Hắn khẩu khí càng thêm lãnh đạm, trong ánh mắt lại tràn ngập đau lòng. Bắc thần, một năm trước, ngươi vẫn là lương sư thúc cho kỳ vọng cao người thừa kế. Ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành hiện tại này phó lợi dục hân tâm bộ dáng? Bắc thần thần sắc có chút mờ mịt. Hắn chần chờ hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu, ta không có làm sai cái gì. Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy chính mình không có sai. Bác thần ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn giống như một người cuồng tin sứ đồ, cường điệu, ta không có sai, sư phụ năm đó cũng là đem hắn toàn bộ sáng ý đều giao cho ta. Hắn nói cho ta người thời nay mỗi một lần tiến bộ đều là đứng ở người khác thành tựu thượng, mới có thể đi bước một về phía trước đi. Đỗ Nhược Phi không chịu cùng ta chia sẻ, là nàng khắc nghiệt lại tham lam, muốn một người độc bá chỗ tốt, làm luyện khí kỹ thuật dừng bước không trước. Ngươi cái gọi là không chịu cùng người chia sẻ, chính là ở đối phương còn không có tới kịp đối ngoại tuyên bố chính mình sáng ý, hưởng thụ tiền tài cùng vinh dự thời điểm. Ngư Tín không khỏi lắc đầu, bác thần, tham lam không phải nàng, là ngươi. Danh dự cùng tiền tài ngươi đều phải, sau đó còn bày ra một bộ thi ân thái độ đối đại chân chính tác giả. Sự tình quá nghiêm trọng, thông môn cần thiết liên hệ ngươi cha mẹ. Ngư Tín không nhanh không chậm tuyên bố quyết định của hắn. Hắn dùng sức vận trụ bác thần bả vai, bày ra nhất công chính cùng quan tâm biểu tình. Bác thần, hy vọng ở cha mẹ ngươi dạy dỗ hạ, ngươi có thể khôi phục nguyên bản thiện lương chính mình. Bác thần bị ghê tởm đến nói không ra lời, sắc mặt xanh mét phất tay háo bỏ đi. Thượng có chút tránh ở phụ cận trộm xem náo nhiệt nhân tình không tự kìm hãm được đều thế Ngư Tín bất bình, nghĩ bác thần thật là không biết tốt xấu, hắn làm sai như vậy nhiều sự tình, tâm tư như thế dơ bẩn, Ngư Tín không buông tay hắn cư nhiên còn hướng Ngư Tín nhăn mặt. Thầm Nhạn hiểu lỗ thai rót tiến mọi người nghị luận, suy nghĩ phiêu xa. Không khỏi nhớ lại một năm trước nàng truy vấn Ngư Tín vì cái gì cho phép Bắc thần khác lập đỉnh núi. Phần 19. Sư huynh, ngươi chuẩn bị thả hổ về rừng sao? Bắc thần nhưng không giống như là sẽ nhớ kỹ giáo huấn, do đó cảm kích tông môn người. Cơ hội. Nếu hắn thật có thể mang theo một đám tùy tiện liền có thể bị người thu mua đệ tử xông ra một mảnh tân thiên địa, đó là không cảm kích tông môn cũng không sao. Vạn tượng thiên tông đối cường giả còn tính khoan dung. Nhưng đầu tiên, hắn nếu có thể điền no đám kia người ăn uống mới được ga hắn con này phân năng lực sao. Ngư Tín lúc ấy cười đến ôn nhu, sợ tới mức Thẩm Nhạn Yểu hung hăng run lập cập. Nhưng sau lại thời gian lâu rồi, nặng nghề việc học ép tới Thẩm Nhạn Yểu đem Hoài Bắc thần sự tình ném ở sau đầu, không nghĩ tới Ngư Tín thế nhưng thật sự kiên nhẫn 10 phần chờ đợi một năm thời gian, bắt lấy Bắc thần nhược điểm sau, một kích phải giết. Đúng vậy, Thẩm Nhạn Yểu căn bản không nghi ngờ Ngư Tín khấu trong ngực Bắc thần đỉnh đầu hát qua là nói bừa. Đi rồi. Thẩm Nhạn Yểu còn không có hồi ức xong, đột nhiên bị Ngư Tín để trụ cổ áo trực tiếp biến mất tại chỗ. Đỗ Nhược Phi đứng ở nhìn toàn bộ trò khôi hài, từ đầu tới đuôi không ra tiếng, đương tất cả mọi người tản ra, nàng chậm rãi đem chính mình sống lưng dựa vào trên vách tường, ngẩng đầu lên nhìn xanh thẳm không trung. Không trung sáng trong bình tĩnh, âm u vô pháp dừng lại. Đỗ Nhược Phi thở ra ngực trọc khí, qua đi mơ mơ hồ hồ đè ở nàng đỉnh đầu ác niệm cùng mê hoặc hoàn toàn tan rã. Nguyên lai đây là không bao giờ dùng lo lắng cảm giác sao? Hào nhẹ nhàng, thật vui vẻ. Đại sư huynh trực tiếp mang Nhạn Yểu đi trở về. Đỗ Nhược Phi bỗng nhiên nở nụ cười, Nhạn Yểu vội một năm, liền tưởng cọ mấy ngày nay kỳ nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nơi nơi đi dạo, kết quả vẫn là mới ra môn lại đi trở về. Xem ra nàng xác thật không thích hợp đi ra ngoài. Đỗ Nhược Phi nghĩ đến Thẩm Nhạn Yểu bị đại sư huynh mang về ủ rũ cụp đuôi tiểu bộ dáng, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, thập phần sủng nịch lầm bầm lầu bầu, hảo đi, ta chính mình đi đi dạo, nhìn xem có cái gì nàng thích ăn, đều mua đến mang trở về. Nữ tử bước chân nhẹ nhàng tiến vào náo nhiệt chợ, cùng vì sinh hoạt bận rộn đám người quẹ với nhau. Thẩm Nhạn Yểu không thể hiểu được liền trở về vấn tâm cư, nàng nhìn quen thuộc tấm biển, cả người choáng váng. Đại sư huynh, khảo thí hoàn thành, ta hẳn là nghỉ nha. Ngươi còn đem ta mang về tới làm cái gì? Phi Phi ở ngõ nhỏ chờ ta đâu? Nàng sốt ruột đi bắt Ngư Tín ống tay áo, liên thanh năn nỉ Ngư Tín đem chính mình đưa trở về. Ngư Tín đau đầu nhéo mũi, Nhạn Yểu, ước chừng một năm. Thuấn Di, ngươi còn không có học được. Ách! Ngư Tín cười xem Thẩm Nhạn Yểu trên mặt dần dần bị kín xấu hổ nôn hồng, một chút không có đối mặt những đệ tử khác ôn hòa dễ thân, gần như khắc nghiệt điểm xuất hiện thật. Ngươi này một năm trường cao rất nhiều, đã dần dần có đại cô nương bộ dáng. Ta đã không như vậy phương tiện mang theo ngươi nơi nơi đi rồi. Mỗi một câu đều là vì nàng hảo, nhưng trực tiếp kết quả lại là nàng sắp vĩnh viễn mất đi dân cư Thuấn Di cơ. Thuấn Di công pháp không ở công khóa, ta không học đâu. Thẩm Nhạn Yểu khí nhược phản bác. Ngư Tín lộ ra vừa lòng thân sắc, không phải sợ, hết thể có sư huynh ở, dù sao ra thành tích phía trước có mấy ngày kỳ nghỉ, ngươi liền không cần nơi nơi loạn đi rồi, ta dạy cho ngươi. Thẩm Nhạn Yểu. Gờ vê đút gờ buông ta ra, ta không cần học. Ta sẽ đúng hạn lên, đại sư huynh. Nhậm trong lòng tê kêu muốn nghỉ, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là khóc chít chít cắn răng học tập. Chờ ra thành tích, ta mang ngươi hồi một chuyến Giật Tiên Thành. Ngư Tín đột nhiên mở miệng. Ở Thẩm Nhạn Yểu nghi hoặc dưới ánh mắt, Ngư Tín mà cho hắn một phong thơ, Thẩm Đế Quân gửi thư, dò hỏi bổn môn kỳ nghỉ. Ta đã cùng sư tôn thương lượng quá, ngươi tuổi tác cấu tiểu, ở mãn trăm tuổi trước mỗi lần thi cử qua đi, nhưng trở về nhà 20 ngày, cùng người nhà đoàn tụ. Thẩm Nhạn Yểu lập tức được một tức lại muốn tiến một thước truy vấn, kia sư muội bọn họ đâu? Có cái sư phụ đệ tử, mãn trăm tuổi trước, đều có thể về nhà sao? Phi Phi thường xuyên đeo túi tiền đã cũ, vẫn luôn không bỏ được đuổi đi, nói là nàng cha mẹ khâu vá. Ta tưởng, sư muội nhất định cũng rất muốn ra. Ngư Tín ý vị thâm trường nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, đột nhiên nói, ngươi biết tiểu sư muội năm nay nhiều ít tuổi sao? Thẩm Nhạn Yểu đột nhiên có không hảo đều có dự cảm, nỗ lực hướng đại suy đoán. 300. Tiểu sư muội so với ta còn hơn 10 tuổi. Thẩm Nhạn Yểu. Sắc, khó trách ngươi chưa bao giờ quản Đỗ Nhược Phi, nguyên lai không phải bởi vì nàng hiểu chuyện năng lực cường, mà là nàng thật sự so ngươi còn đại, ngươi không cho rằng đối phương yêu cầu hỗ trợ. Thẩm Nhạn Yểu tính tính Đỗ Nhược Phi tuổi liền có chút hít thở không thông, may mắn Ngư Tín đưa tin phủ sáng, mới giải cứu suýt nữa xấu hổ đến chết thiếu nữ. Hắn ở đưa tin phủ thượng nhìn thoáng qua, chủ động mời, bác thần cha mẹ đều tới, ngươi muốn hay không cùng nhau qua đi? Có thể xem náo nhiệt. Đại sư huynh, ngươi thật tốt. Thẩm Nhạn Yểu cười hì hì nhảy đến Ngư Tín trước mặt, đưa lưng về phía nam nhân nhiệt tình thét to, mau mau mau, bắt lấy ta, chúng ta đi. Ngư Tín lắc đầu, nắm lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Dưới trưởng vòng eo hẹp gầy mềm mại đến không thể tưởng tượng, làm Ngư Tín theo bản năng tạm dừng. Ngay sau đó, nam nhân trên mặt tươi cười không còn sót lại chút gì, hơi ninh mày mang theo nàng cùng biến mất tại chỗ. Bác thần xuất thân hoài ra. Thân phận tuy rằng so ra kém Thẩm Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử Cố Thanh Dung nữ nhi Thẩm Nhạn Yểu quý trọng, nhưng cũng xác thật không kém. Đáng tiếc, tiên giới tông môn tồn tại liền không phải vì tranh cường hào thắng, mà là chuyên chú tăng lên tự thân. Bởi vậy, đối phương địa vị lại đại, Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ cũng có thể bởi vì tùy tiện một vấn đề mà đem đối phương gắt lại. Thực bất hạnh, Vạn Tượng Thiên Tông lần này từ tông chủ đến các phong phong chủ, mỗi một cái không phải nghiên cứu cuồng cùng tu luyện cuồng. Vì thế, toàn bộ tông môn việc vặt vãnh cơ hồ đều dừng ở Ngư Tín trên vai. Ngư Tín có thể nói tuy vô tông chủ chi danh, lại có tông chủ chi thật. Tiếp đãi trái với tông môn điều lệ chế độ thả dạy mãi không sửa hư học sinh ra trường sống, tự nhiên mà vậy, cũng là Ngư Tín tới làm. May mắn Ngư Tín là tông chủ thủ đô, đời kế tiếp tông chủ, nếu không liền hắn mang theo Thẩm Nhạn Yểu hai người tới tiếp đãi, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hoài gia chủ, Trương phu nhân, lệnh lang sự tình, bổn tông lần lượt thông chi đến các ngươi. Lần này Bắc Thần tái phạm môn quy, thật sự không thể khoan dung. Ngư Tín không có một câu dư thừa nói, mở miệng liền trực tiếp đem trừng phạt nói cho Bắc Thần cha mẹ, không lấy cứu trợ người sống vì mục đích mà tua nhỏ mặt khác sinh linh hồn phách là tội lớn. Dựa theo môn quy, đem thẳng chết Bắc Thần ngàn năm tu vi, đem hắn đầu nhập đoạn ngộng nguyên trung, giao tử tiên giới cùng hạ giới chi gian cũng không ngừng lại thiên lôi phách chém trăm năm, mới có thể ngăn cản hành vi phạm tội. Hoài gia gia chủ cùng tiền nhiệm phu nhân tức khắc đều đen mặt. Hoài gia gia chủ thích chính là Thanh Mai Trúc Mã biểu muội, tiền nhiệm thê tử Trương phu nhân thích chính là chính mình biểu ca. Hai người thành hôn hoàn toàn là ta không thích ngươi, cho nên ta không thể sai, ta muốn tìm được ngươi tật xấu đem ngươi đạp ý niệm chỉ dẫn dưới, dồn sức lăn lộn cũng chưa phát hiện đối phương có chỗ nào không tốt, cuối cùng kéo dài tới thành hôn tuổi, vì thế không thể không bóp mũi nhận hôn ước thành hôn. Kết quả hôn sau phu thê hai bên sôi nổi lật xe, một cái bồi biểu ca, một cái bồi biểu muội ra ngoài du ngoạn, đánh vào cùng nhau, đơn giản tách ra cùng chính mình ái người ở một khối trọng tổ gia đình. Bởi vì cái này duyên cớ, Hoài Bắc Thần hiểu chuyện thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân đều đã lại có ái kết tinh, hắn chưa bao giờ tính được hoan nghênh tồn tại. Sở dĩ chưa từng thu được trách móc nặng nề, là bởi vì Hoài gia cùng Trương gia đều thập phần muốn mặt, không chịu làm chân tướng bị người ngoài biết được, mới biểu hiện ra đem Hoài Bắc Thần sủng lên trời biểu hiện giả dối, thậm chí trực tiếp đem Hoài Bắc Thần đưa tới Vạn Tượng Thiên Tông, đầu đến Lương Đan Lâm môn hạ. Toàn Tháp Ban, Sở Hưu không yêu chiếu cố Hải Tử gia trưởng trung cực mộng tưởng. Phía trước Bắc Thần phạm tội, cấp Đỗ Nhược Phi kia bút bồi thường chính là chia làm hai chương đơn tử triều Hoài gia chủ cùng Trương phu nhân muốn tới, bọn họ tuy rằng không tình nguyện, nhưng tưởng tượng nhi tử sẽ không về nhà quấy rầy bọn họ tiểu gia đình, vẫn là bóp mũi nhận chứng. Nhưng hiện tại có ý tứ gì, chẳng phải là giao xong một lần tiền, còn muốn phế bỏ tu vi. Này nếu như bị người ngoài đã biết, mới sẽ không quản hết thảy đều là Bắc Thần chính mình làm ác, chỉ biết nói bọn họ lại tổ tân gia liền mặc kệ hài tử. Muốn chọc bọn họ cuộc sống, không có biện pháp khác sao. Chúng ta có thể đem Bắc Thần lánh đi, vì hắn đổi một tông môn tiến tu. Trương phu nhân vội vàng mở miệng, hoàn toàn mặc kệ chồng trước lạnh nhạt. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc quay đầu nhìn Ngư Tín. Hảo chuẩn A, thật đúng là Bắc Thần chủ động phải đi. Chương 21 xuất hiện, vị hôn thê. Tái kiến, ta không nghĩ kết hôn, lòng ta chỉ có học tập. Ngư Tín cấp Thẩm Nhạn Yểu một ánh mắt, làm thiếu nữ không cần nói nhiều, tiến lên một bước ngăn lại Trương phu nhân cùng Hoài gia chủ tiến đến lôi kéo Bắc Thần bàn tay. Hắn nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt, không thể. Môn có môn quy, Bắc Thần phạm phải bực này đại sai, bổn môn có thể nào biết rõ hắn đã làm cái gì, còn dường như không có việc gì phóng Bắc Thần rời đi. Trương phu nhân nhất thời che mặt khóc lớn, ta biết Vạn Tượng Thiên Tông không dễ dàng, nhưng ngài cũng thay ta ngẫm lại. Thần nhi sinh ra không đủ một tuổi, ta liền cùng phụ thân hắn tách ra, còn không chịu mang theo hải tử đi. Hơn 1000 năm tới nhận hết xem thường. Ta suốt ngày đem chính mình ấu tử đều không có các loại tài nguyên không chút nào tiếc rẻ tạp cấp Bắc Thần, chính là vì làm hắn trở nên nổi bật, sợ bị nhiều năm như vậy ủy khuất lúc sau, lại làm người ta nói ta tàn nhẫn độc ác, rời đi nam nhân liền lại mặc kệ thân nhi tử. Ta qua đến quá gian nan. Ta không cầu Bắc Thần trở nên nổi bật, nhưng ngài cũng đừng làm cho hắn những năm gần đây tu thành tu vi đều bị phạt đi rồi, còn muốn ai xét đánh 100 năm nha. Trương phu nhân đột nhiên hướng bên cạnh lôi kéo, gắt gao bắt lấy Hoài gia chủ, Hoài gia cự phú. Trương gia cũng có tiền, chúng ta có thể tài trợ tông môn một bút linh thạch. Coi như là Bắc Thần phá hư Vạn Tượng Thiên Tông hoàn cảnh bồi thường. Ngư Tín khó xử nói, này, sợ là không hảo đi. Không có gì không tốt. Trương phu nhân trong mắt hiện lên hy vọng quan mang, nhiệt tình như hỏa giúp Ngư Tín đem lý do thoái thác đều tìm hảo. Con ta chảo chỉ là viết linh trí chưa khai tiểu yêu. Niên thiếu khinh cuồng, ai không thích làm thí điểm món ăn hoang dã ăn đâu. Bổ tông cũng toàn diện cấm ăn hoang dại động vật. Ngư Tín sợ tông môn phong bình bị hại, lập tức bổ sung. Trương phu nhân bị nghẹn đến hảo sau một lúc lâu mới xuyến đều khí, che lại ngực anh khóc thút thít, nhận hạ này khẩu hát qua, đúng vậy, hắn chính là không hiểu chuyện, một hai phải vi phạm tông môn quy tắc, bắt giữ món ăn hoang dã bổ khuyết ăn uống chi dục, căn bản không rõ, nuôi trong nhà linh thú linh khí sung túc thịt chất mới nhất tươi mới. Nhưng hắn chính là ăn ngon này một ngụm, Vạn Tượng Thiên Tông thật tốt quá, là hắn phúc mỏng, không thích hợp Vạn Tượng Thiên Tông. Thẩm Nhạn Yểu lặng lẽ hướng Hoài gia chủ nơi đó nhìn vài lần. Hoài gia chủ lạnh mặt, ánh mắt chán ghét, một bộ thờ ơ bộ dáng, phảng phất Bắc Thần sống hay chết, hoặc là sống không bằng chết đều cùng hắn không quan hệ. Thẩm Nhạn Yểu xem như đã nhìn ra, Trương phu nhân vẫn luôn bị người hắc mặc kệ hài tử chết sống, Hoài gia chủ là thật sự mặc kệ nhi tử chết sống. Vì để người vặn nhất, Hoài gia chủ lại làm cái gì tao thao tác không muốn mang đi Hoài Bắc Thần, Thẩm Nhạn Yểu nhanh chóng quyết định lôi kéo Ngư Tín vào áo, giúp Trương phu nhân nói chuyện. Đại sư Minh, thôi bỏ đi. Tông môn chỉ nghĩ trừng phạt phạm sai lầm người, Bắc Thần trải qua lúc này đây, nhất định nhận thức đến sai lầm. 1000 năm tu vi, trừng phạt quá nghiêm trọng, Bắc Thần nếu là thật sự không có năm kia tu vi, ngay cả xà yêu đều đánh không lại. Ở đây mọi người, cùng xà yêu có quan hệ gì? Tuy rằng không rõ Ngư Tín trước mặt tiểu cô nương theo như lời xà yêu là cái nào xà yêu, nhưng giúp đỡ cho nàng nhi tử đắc tội là được. Trương phu nhân khóc đến càng thêm hoa lê dính hạt mưa. Ngư Tín bị Trương phu nhân cùng Thẩm Nhạn Yểu tả hữu lay động, rốt cuộc bị đả động. Hắn bất mãn rồi lại không thể nề hà đi vào Bắc Thần trước mặt. Bắc Thần, chính ngươi nghĩ như thế nào, ta khuyên ngươi lưu tại tông môn, Vạn Tượng Thiên Tông như vậy đại tông môn tuyệt không phải. Ta cùng mẫu thân về nhà. Bắc Thần trên mặt tràn ngập bi phẫn, phảng phất hắn mới là bị ức hiếp, bị bắt làm hại cái kia. Thẩm Nhạn Yểu ở Ngư Tín phía sau bĩu môi, nghĩ thầm, thật không hổ nguyên tắc nam chủ. Mặc kệ đã làm nhiều ác liệt sự tình, ở chính mình trong lòng đều giống bệnh tâm thần giống nhau cuồng tin chính mình là đóa thuần khiết không tì vết bạch liên hoa, những người khác đều là tới hại hắn. Ngư Tín bất đắc dĩ lại tiếp nối lắc đầu thở dài, cẩn thận dặn dò, một khi đã như vậy, ngươi liền không cần trở về chính mình đỉnh núi, lặng lẽ đi thôi. Nhớ rõ lần này tông môn đối với ngươi vòng khai một mặt, ngày sau đừng vội bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Đi mặt khác tông môn nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần tái phạm giới. Phần 20. Hắn lại banh khởi mặt, nhưng tuy rằng miễn trăm năm lôi kiếp chi khổ, ngàn năm tu vi xử phạt ta lại không thể mảy may bất động. Niệm ở Trương phu nhân một mảnh từng quyền từ mẫu tâm địa, ta tiểu trường đại giới, hủy ngươi 250 năm tu vi liền thôi. Vừa dứt lời, Bắc Thần đã phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết, run rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn sắc mặt trắng bệnh, đau đến mồ hôi đầy đầu, mắt thấy Ngư Tín mang Thẩm Nhạn Yểu rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, chớ khinh thiếu niên nghèo, ta ngày sau. Từ từ, trên người của ngươi ngọc bội. Tàn nhẫn nói một nửa, nam liệt trên mặt đất Hoài Bắc Thần rốt cuộc nhìn đến Thẩm Nhạn Yểu làn váy gian nhẹ nhàng lay động nửa khối ngọc bội, cả người đều cứng lại rồi. Ngươi chính là ta bị người trộm đi kia khối ngọc bội một cái khác chủ nhân. Thẩm Nhạn Yểu. Tới, nguyên tắc nam chủ vị hôn thê cốt truyện xuất hiện. Chúng ta đi thôi, đại sư huynh. Không cần để ý đến hắn. Thẩm Nhạn Yểu gần sát Ngư Tín nhỏ giọng nhắc nhở, đổi lấy Ngư Tín cười như không cười một ánh mắt. Làm bạn một năm. Tuy rằng Ngư Tín hàng ngày vô nghĩa không nhiều lắm, Thẩm Nhạn Yểu cũng dần dần có thể phân biệt ra trên mặt hắn thường thấy biểu tình ẩn chứa thâm ý, nhìn đến cái này chiêu bài cười như không cười tức khắc căng thẳng ra, biết chính mình dẫn Hoài Bắc Thần hiểu lầm chính mình cùng Ngư Tín chi gian quan hệ ý tứ bị nhìn ra tới, trốn bất quá một hồi đòn hiểm. Một hồi đến Vấn Tâm Cư, nàng lập tức chân chó cấp Ngư Tín bưng trà đổ nước, đại sư huynh, ngươi lúc trước liền nói quá, kia ngọc bội là từ một cái tao lão nhân trong tay mang tới. Tao lão nhân so với ta ba ba đều lão. Hoài Bắc Thần cũng là 1000 hơn tuổi tao lão nhân, hắn sao có thể là ta vị hôn phu sao? May mắn đại sư huynh đem người đuổi đi, đại sư huynh thật là lợi hại. Nàng cười đến định nọt, không ngừng cấp Ngư Tín xoa vai đấm lưng, không phát hiện Ngư Tín khỏe miệng tươi cười đã trở nên phi thường thư thái. Được rồi. Ngư Tín ngăn lại Thẩm Nhạn Yểu xung xoe, lúc này thương định ngươi về nhà sự tình, trên thực tế, không riêng bởi vì cố phu nhân tưởng nữ nhi. Vẫn là bởi vì Giật Tiên Thành Trung đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Thẩm đế quân bị thương, hắn không tin được thiên đế, tới hỏi ta Vạn Tượng Thiên Tông hay không nguyện ý tới hỗ trợ. Tiêu tiền loại này, so tiền còn hữu dụng. Ngươi nên biết Vạn Tượng Thiên Tông có rất nhiều yêu, mà Thẩm đế quân đúng là đem yêu cách cử với mọi người. Thẩm Nhạn Yểu trầm mặc một lát, thon dài mỹ mạo hơi hơi nhăn lại, ta cho rằng Vạn Tượng Thiên Tông sẽ không ta thích ta ba ba xử sự phong cách. Rất nhiều người đều nói hắn trời sinh tính tàn khốc. Hành sự dữ dằn. Ngươi càng nên biết không phải tộc ta, tất có dị tâm đạo lý. Thẩm đế quân làm sự tình không thể đơn mà chống đỡ sai mà nói. Thẩm Nhạn Yểu nhớ tới Ngư Tín tắm trong phòng kia chỉ bị mạnh mẽ phong thành pho tượng giống được nhân ngư, hoàn toàn nói không ra lời. Đúng vậy, Ngư Tín đem một con sống sờ sờ nhân ngư biến thành pho tượng đặt ở tắm phòng không biết nhiều ít năm, hắn khẳng định là cùng yêu nhóm đặc biệt thân cận cái loại này tu sĩ. Cho nên, hắn đối nghe đồn đối yêu tộc thái độ ác liệt chính mình lao ba có hảo cảm. Giống như không khó lý giải Nga. Miên man suy nghĩ chút cái gì? Một cái não nhảy đạn ở Thẩm Nhạn Yểu trên trán, thuộc về Ngư Tín đặc có bằng phẳng lại trầm thấp thanh âm chậm rãi ở thiếu nữ bên thai đổ xuống, sinh ra ở tiên giới yêu rất nhiều không phải yêu tộc mà là yêu thú, chúng nó có được lực lượng cường đại cùng cực nhanh thời kỳ sinh trưởng, lại không có linh trí. Cố tình yêu thú như cũ sẽ đã chịu bổn tộc tu vi cao thâm giả thống soái. Bởi vậy, rất nhiều tiểu yêu ở khai linh trí trước rất có thể thành lòng có ác niệm yêu tộc trong tay quân cờ. Giật Tiên Thành ở ngoài, đa số không khai linh trí yêu thú cùng đối nhân tu ôm có ác ý yêu tộc, cố tình Giật Tiên Thành lấy, mọi người sớm thành thói quen thuần dưỡng yêu thú hoặc là cùng tính tình ôn thuần yêu tộc chung sống hòa bình. Loại này hòa bình là cao cao tại thượng. Bọn họ không thể lý giải Thẩm Đế Quân nghiêm túc cùng phong bị, Thẩm Đế Quân cũng không thể lý giải tầm thường tiên tộc vì sao không có đinh điểm nguy cơ cảm. Bởi vậy, hai đám người mới có thể trận ngày ầm ĩ không thôi. Vậy ngươi lúc này đây muốn cùng ta về nhà, là vì nói chuyện gì a? Vì chén ép yêu tộc loại này lời nói đừng nói, trong tông môn yêu tộc một đám đều đem ngươi đương thân ca ca thân cha thân ra ra, ta sẽ không tin. Vì hấp thu yêu tài. Yêu tộc thiên sinh địa dưỡng, thân thể chính là tốt nhất thiên tài địa bảo. Chính cái gọi là đổ không bằng sơ. Cùng với đem yêu tộc có thiên phú tuổi trẻ yêu để lại cho những cái đó cả ngày liền nghĩ lăn lộn mù quáng làm sự tình lao yêu quái, còn không bằng hấp thu đến tông môn chúng tận tâm giáo hóa, làm cho bọn họ trở thành hiện thực trật tự giữ gìn giả. Tuy rằng nói đúng, nhưng luôn là có loại manh liệt lão cẩu so cảm. Thẩm Nhạn hiểu làm đã đắc lợi ích giả, môi động lại động, cuối cùng nuốt xuống sở hữu nói. Ngư Tín làm Vạn Tượng Thiên Tông đại biểu, qua đi yêu tộc biên giới, làm chính là thu đồ đệ, chỉ cần hết thể phù hợp chính quy lưu trình, nàng thật sự không cần lo lắng ngày sau lại đây tiểu yêu quái nhóm đã chịu không công bằng đãi ngộ. Nếu Ngư Tín lần này làm tốt lắm, thậm chí có thể lập tức giảm bớt nàng ba ba Thẩm Nguyên kia đầu chống cự yêu tộc áp lực. Chính là, nàng mơ hồ gian luôn là cảm thấy Ngư Tín sẽ không chỉ vì cái này lý do liền bồi chính mình đi trước giật tiên thành hạt đi. Vạn Tượng Thiên Tông tôn chỉ là pháp cực hạn, lại không phải giữ gìn thế giới hòa bình. Ngư Tín giải thích quá liền tính, cũng không cưỡng cầu Thẩm Nhạn hiểu tin tưởng, hai người ngồi đối diện không nói gì. Ngư Tín từ trong túi chữ vật móc ra một con tiểu xảo linh khí, niết ở lòng bàn tay thưởng thức. Linh khí thể tích rất nhỏ, chỉ có không đến Ngư Tín một trưởng kích cỡ, là mỗi năm cuối kỳ khảo thí đều sẽ yêu cầu môn hạ đệ tử nhóm làm được ấn khí, chuyên môn nhằm vào các đệ tử ở ngọc giản thượng trích sao hoặc sao chép bút tích. Ấn khí là luyện khí khảo thí cuối kỳ đề mục. Đương nhiên, làm khảo đề, các đệ tử luyện chế tác phẩm chỉ cần có trích sao công năng liền tính năm nay khảo thí đủ tư cách, làm được càng tiếp cận chân chính ấn khí, được đến đánh giá liền càng cao. Ngư Tín trong tay này chỉ ấn khí vừa lúc là Thẩm Nhạn Hiểu làm thành. Vẻ ngoài cùng mặt khác đệ tử tác phẩm giống nhau như lúc, hiệu dụng thượng cũng không có gì khác nhau, nhưng luyện khí ý nghĩ lại hoàn toàn bất đồng. Dựa theo tu giả nhất quán luyện khí ý nghĩ, linh khí rèn phương thức đều là trong đầu nghĩ kỹ ta yêu cầu cái dạng gì linh khí, lựa chọn liền tạo linh khí yêu cầu bất đồng tác dụng tài liệu, linh khí ở hiệu dụng bất đồng linh hỏa thượng trải qua linh khí lặp lại cọ rửa, luyện chế thành hình, đem thô thành hình linh khí đặt ở rèn trên đài luôn mãi mài giũa bảo trừ tạp chất để cao phẩm giai, cuối cùng rốt cuộc đến ra một kiện hoàn mỹ linh khí. Vạn Tượng Thiên Tông tuy rằng cùng hạ giới tu sĩ có trình tự thượng khác nhau, nhưng luyện chế linh khí phương pháp lại không có bất luận cái gì khác nhau, đều là trình luyện. Nhưng Thẩm Nhạn Hiểu bất đồng. Giống như nàng đối người gần như trực giác chọn lựa cùng bình phán, Thẩm Nhạn Hiểu luyện khí ý nghĩ cũng cùng toàn bộ tiên giới không hợp nhau, nàng có độc thuộc về chính mình một bộ ý nghĩ. Thẩm Nhạn Hiểu rèn linh khí mỗi một cái bộ kiện là phân biệt rèn ra tới sau, lắp ráp lên mới đột nhiên có tác dụng. Nếu đơn độc xem, mỗi một cái bộ kiện thậm chí có thể nói là vô dụng. Thật sự rất thú vị không phải sao? Mấy ngàn vạn năm tới giống như cục diện đáng buồn tiên giới, có lẽ muốn nên đón tân sinh cơ. Chương 22 đột nhiên không kịp phòng ngừa thẻ người tốt. Kỳ thật cũng không như vậy hảo. Thẩm Nhạn Hiểu bị này cổ phần ngoại trầm mặc không khí dọa sợ. Nàng như là một con nhìn chằm chằm lục lạc tiểu miêu, tầm mắt đuổi theo Ngư Tín trong tay méo ấn khí tả dịch hữu động, càng ngày càng đứng ngồi không yên. Đại sư huynh, ngươi trong tay ấn khí là ngươi cuối kỳ khảo thí tác phẩm. Ngư Tín tay vừa lật ấn khí bị hắn thu hồi túi chữ vật, từ đầu tới đuôi không đối Thẩm Nhạn Hiểu để qua nàng làm được tác phẩm là cỡ nào không giống người thường. Người tác phẩm thực không tồi, ấn khí nên có công năng, cơ bản đầy đủ hết, cho nên, ta cho cao phân, tác phẩm ta khấu hạ làm kỷ niệm. Ngư Tín đưa cho Thẩm Nhạn Hiểu một con lông xù xù thỏ con, lấy vật đổi vật. Ấm áp lại mềm mại tiểu động vật ghé vào thiếu nữ trong lòng ngực, hơi hơi túng màu hồng phân chốc mũi ngửi ngửi nàng khí vị. Thỏ con thực mau xác nhận hoàn cảnh an toàn. Lười biếng hoa ở thiếu nữ trong lòng ngực không nhúc nhích. Thật sự con thỏ sao? Thẩm Nhạn Hiểu quả thực thụ sủng nhược kinh. Vạn Tượng Thiên Tông có không ít cầu học yêu tộc, bởi vậy chỉnh thể không khí thiên hướng với không đi chăn nuôi không biết ngày nào đó liền khai linh trí sủng vật. Môn trung đệ tử nếu là thật sự thích loại nhỏ yêu thú, liền đi tông môn ngoại núi rừng cấp hoang dại, nhưng thân nhân tiểu yêu thú đầu uy đồ ăn, quan hệ thân cận lúc sau nhân cơ hội loát mấy cái đã quyển. Trong tông môn lại trừ bỏ yêu tộc mang theo chưa khai linh trí thân hữu, cơ hồ không thấy được sủng vật. Giả. Ngư Tín điểm điểm con thỏ cái chán, con thỏ bụng lập tức mở ra một đạo tế phùng, lộ ra nội tâm trang bị linh thạch, trừ bỏ cùng chân chính con thỏ tập tính lớn lên giống, không có bất luận cái gì tác dụng vô dụng chi vật. Ngươi thực thích loại này nhỏ yếu nhưng thân nhân tiểu yêu thú, ta trình đến tiểu sư muội đồng ý sau, theo nàng thiết kế thử luyện chế một con. Đã thí nghiệm qua, thực an toàn, tuyệt đối sẽ không đả thương người, còn có thể đương túi trữ vật sử dụng. Nay còn không phải là tiên giới chạy bằng điện sủng vật sao? Đại lao ngưu bức, đại lao có bài mặt. Nó so ấn khí quý trọng nhiều. Cảm ơn đại sư huynh, ta sẽ quý trọng. Thẩm Nhạn Yểu vui mừng nâng lên thỏ con dạo qua một vòng, làn váy ở quang hạ quay cuồng ra rực rỡ lung linh. Người váy, làm chân chính thằng nam, Ngư Tín cuối cùng phát hiện Thẩm Nhạn Yểu quần áo đã cùng tiên giới mặt khác nữ tử giả dạng thượng có thật lớn khác nhau. Váy thân bị sửa chữa đến cực kỳ bên người, ống tay áo thượng có phức tạp theo thùa, tay áo trường ngắn lại tới rồi khuỷu tay vị trí, đôi tầng tầng lớp lớp lá sen biên, cổ áo khoách thật sự đại, lộ ra trắng non thon dài cổ cùng thon dài xương quai xanh, mơ hồ có thể thấy được mượt mà bả vai, làn váy to ra, dù dường như rơi xuống, và áo thượng liên tục phùng rất nhiều tầng đường viền hoa, hai điều thẳng tắp cẳng chân ở to rộng làn váy phụ trợ hạ có vẻ càng thêm tinh tế. Trên chân giày là cao cùng tiểu giày da, tài chất loé sáng, hình dạng thoạt nhìn cũng cùng giày thêu hết sức bất đồng. Quá mức đột hiện cổ, bả vai, cánh tay cùng vòng eo chân thật bộ dáng mà hiện ra vài phần cổ quái, nhưng không khó coi. Thẩm Nhạn Yểu lập tức chạm chính bản thân thể, ôm thỏ con liên tục thay đổi mấy cái bất đồng trạng tư, đại sư huynh, đẹp sao? Tiên giới còn có yêu thích trang khất cái tiên nhân đâu, Thẩm Nhạn Yểu điểm này bất đồng thật sự không tính cái gì. Ngư Tín tỏ vẻ, chính thức trường hợp không cần xuyên. Thẩm Nhạn Yểu, đây là trong truyền thuyết thẳng nam vô pháp thưởng thức lo váy ý tứ. Tính, hảo cô nương không cần chính mình cho chính mình tìm khí chịu, sẽ nhũ tuyến tăng sinh, tuy rằng nàng tạm thời còn không có ngực. Thẩm Nhạn Yểu quyết đoán chuyển biến đề tài, theo phía trước nội dung truy vấn, các khoa đã ra thành tích sao? Ta khảo đến thế nào? Cũng đủ ngươi về nhà không bị đánh. Ngư Tín cấp ra hết sức bảo thủ đáp án, theo sau bổ sung, có mấy khoa không phải ta phê duyệt bài thi, rốt cuộc có thể bài đến nhiều ít thứ tự, còn muốn xem cuối cùng kết quả. Đã nhiều ngày kiên nhẫn chờ đợi, đem hành lễ dọn dẹp một chút, đi trong tông môn nơi giao dịch nhìn xem, có cái gì muốn có thể trước dùng ta tông môn cống hiến đổi. Nhắc tới tông môn cống hiến, Thẩm Nhạn Yểu cuối cùng nhớ tới ước chừng một năm nàng đều trầm mê học tập, rốt cuộc quên cái gì. Nàng chưa làm qua bất luận cái gì một chút tông môn nhiệm vụ. Vạn Tượng Thiên Tông không cho phép hô nô gọi tỳ, tông môn nhiệm vụ bên trong phần lớn là đơn giản may vá, dọn dẹp lao linh tinh nhiệm vụ. Các đệ tử mặc dù vừa mới bắt đầu học tập không lâu cũng có thể như cũ rửa vào đôi tay tránh tới không ít tông môn cống hiến. Thẩm Nhạn Yểu đang chờ đợi thành tích mấy ngày, đông chạy tây điên bay nhanh bổ tề đã bị khấu thành số âm tông môn cống hiến. Khảo đến không tồi, đệ 19 danh. Ngư Tín đạn đạn phiếu điểm, ngươi thu thập xong hành lễ đi. Thu thập xong rồi, chúng ta hiện tại liền đi. Mắt thấy Thẩm Nhạn Yểu gật đầu, Ngư Tín dắt lấy thiếu nữ bàn tay, biến mất ở tông môn nội. Lại lần nữa xuất hiện lại là ở tông môn ngoại ngôi cao thượng. Tông môn trong ngoài cấm chế bất đồng, tông môn nội chỉ cần đeo tông môn huy chương liền có thể tùy ý đi qua, nhưng Vạn Tượng Thiên Tông khoảng cách Giật Tiên Thành xa xôi, cần đến tàu bay đi trước các nơi, đi thêm thống nhất vận chuyển. Liên tục vận chuyển vài lần sau, liền có thể tới Giật Tiên Thành. Ngư Tín cẩn thận cấp Thẩm Nhạn Yểu giải thích bình thường hành động lưu trình. Thẩm Nhạn Yểu gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, trong lòng lại trước sau nhớ thương phía trước ước định, bắt lấy Ngư Tín vội vã truy vấn. Ta đây linh khí đâu? Sư huynh khi nào bắt đầu khởi công? Phần 21. Đưa ngươi về nhà lúc sau, ở Giật Tiên Thành làm. Chỉ cần cùng Thẩm Nhạn Yểu kỹ càng tỉ mỉ thương nghị nàng muốn linh khí, Thẩm Nhạn Yểu sớm hay muộn sẽ phát giác nàng đối luyện khí ý nghĩ cùng tiên giới hiện hành có cực đại khác nhau. Nếu dấu giếm không đi xuống, không bằng chờ nàng phát hiện thời điểm nói thẳng khai, làm tiểu cô nương về sau chú ý. Ngư Tín tưởng, Thẩm Nhạn Yểu đối chính mình ước chừng như cũ sẽ không sinh ra phòng bị tâm. Tựa như chính mình một năm trước ám chỉ phát hiện nàng tiểu bí mật, nàng lại quay đầu tựa như giống như người không có việc gì nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Ngư Tín nguyên bản rất kỳ quái Thẩm Nhạn Yểu như thế nào sẽ dưỡng thành loại này đơn thuần tính tình, nhưng ngẫm lại Thẩm Đế Quân cùng Cố Thanh Dung phu nhân, hắn lại chạy đi nghi hoặc, kia đối phu thê thực dễ dàng cho người ta tín nhiệm, cho nên dưỡng ra đơn thuần nữ nhi không có gì kỳ quái. Lúc trước từ Giật Tiên Thành đi vào Vạn Tượng Tiên Tông, Thẩm Nhạn Yểu có Ngư Tín xe cứu thương. Lúc này đây trở về mới là đứng đắn lữ đồ, yêu cầu đi đại hình truyền tống trận. Thẩm Nhạn Yểu lúc này mới ý thức được, đối thuấn di cùng phi kiếm, tàu bay cũng chưa phản ứng chính mình cư nhiên vượng đại hình đổi vận trận pháp. Thật vất vả kết thúc mấy lần đổi vận, hai chân đứng ở Giật Tiên Thành cửa trên mặt đất, Thẩm Nhạn Yểu thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất. Nàng mềm như bông mà dựa vào Ngư Tín trong lòng ngực, nhỏ giọng nhắc mãi, sư huynh bối ta. Liên vai bước lộ, ô ô ô, ta tưởng về nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hiện tại ta yêu nhất chính là giường. Trực tiếp bối ngươi trở về. Thẩm Đế Quân cùng Cố phu nhân chỉ sợ sẽ không thích ngươi tuổi tiệm trường lại cùng nam tử từ hướng thân thiết. Ngư Tín ngoài miệng cự tuyệt, người lại thập phần thành thật đem Thẩm Nhạn Yểu bối đến trên lưng. Nam nhân sống lưng rộng lớn rắn chắc, tràn ngập cảm giác an toàn. Thẩm Nhạn Yểu nằm ở trên người hắn, dáng Ngư Tín bên thai làm càn nhắc mãi, cha mẹ ta có cái gì hảo lo lắng ngươi. Trong tông môn phàm là có thể cùng ta nói thượng nói mấy câu, cái nào không được có trương xinh đẹp khuôn mặt. Ba ba mụ mụ là hiểu biết ta thẩm mỹ. Ngươi con ta, bọn họ mới sẽ không đa tâm đâu. Sư muội chửi bới ta dung mạo, không khỏi quá mức. Ngư Tín làm bộ muốn đem Thẩm Nhạn Yểu ném xuống đi, Thẩm Nhạn Yểu lập tức thét chói tai gắt gao ôm lấy Ngư Tín cổ. Đại sư huynh tốt nhất, những đệ tử khác đều không bằng ngươi. Đại sư huynh ngươi tin ta, ta mới sẽ không ghét bỏ ngươi tướng mạo đâu. Lớn lên lại xoáy có ích lợi gì, nam nhân quan trọng nhất chính là thực lực. Có đại sư huynh ở, bọn họ liền người đều không tính. Thẩm Nhạn Yểu liên thanh cầu vồng thí thổi bay tới, hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Ở tông môn này một năm, nàng sớm thói quen cùng Ngư Tín sớm chiều ở chung. Ngư Tín là chỉ tiếu diện hổ không giả, nhưng hắn đem Thẩm Nhạn Yểu đương hài tử, hoặc là nói thế giới này động bất động dùng hàng trăm vạn đếm hết tuổi làm bất luận kẻ nào đối với Thẩm Nhạn Yểu đều đem nàng trở thành tiểu hài tử, thái độ dị thường hòa hoãn bao dung, hơn nữa Ngư Tín còn thực bên vực người mình. Thẩm Nhạn Yểu có Ngư Tín dưỡng tiểu cô nương cái này thân phận, tự nhiên mà vậy bị hắn nạp vào bảo hộ vòng. Ngư Tín đối nàng một khang từ phụ tâm địa, lại làm ầm ĩ cũng nhiều lắm bay qua tới hai cái xem thường hoặc là thêm chút công khóa, hảo hảo một con tiếu diện hổ, ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt chính là hổ giấy. Thẩm Nhạn Yểu chưa bao giờ mang sợ. Ngư Tín nghe xong lúc sau quả nhiên thờ ơ, không hề có tìm Thẩm Nhạn Yểu phiền toái ý tứ, nhưng hắn không tìm phiền toái, cũng không đại biểu không ai tìm hắn phiền toái. Nghe nói nữ nhi sẽ nghỉ trở về Thẩm Nguyên cùng Cố Thanh Dung sớm đẩy rất xuống ngọ hoạt động, hai vợ chồng canh giữ ở thành chủ phủ cửa vội vàng chờ đợi. Không nghĩ tới nên đón bọn họ chính là nữ nhi ghé vào cái xa lạ nam nhân trong lòng ngực làm nũng hình ảnh. Thẩm Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình tu vi cũng không phải đặc biệt cao. Bởi vì hắn bị hình ảnh đánh sâu vào đến đầu choáng váng hoa mắt, cả người đều đứng không vững đương. Cố Thanh Dung càng là tức sủi bọt mép, nguy hiểm thật bị không đương trường biến thân gỗ tiểu lạ, xông lên đi đem nữ nhi từ xa lạ nam nhân trên lưng kéo xuống tới, dùng chân đem hắn giẫm bẹp. Nhạn Yểu. Thẩm Nguyên trầm giọng mở miệng, hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm bình thản trầm ổn, nhưng phát ra kêu gọi lại rõ ràng lộ ra tức muốn hộc máu hương vị. Thẩm Nhạn Yểu chịu đựng đau đầu cùng ghê tởm hừ hừ mở mắt ra, một chút không chú ý tới cha mẹ biểu tình đều cực đoan hiểm ác. Ba ba, mụ mụ, ta đã về rồi. Nàng kêu xong người trực tiếp nhắm mắt lại, khoanh tay vô Ngư Tín ngực, đại sư huynh đưa ta về phòng. Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung. Tức giận Nga, muốn đánh hải tử. Thẩm Đế Quân, Cố Phu Nhân, một năm không thấy, biệt lai vô dạ. Sư muội tựa hồ không tiếp thu được truyền tống trận pháp, thân thể không khỏe, các ngươi xem có phải hay không trước phái người đưa nàng về phòng nghỉ tạm. Thẩm Nhạn Yểu vô tâm không phổi, Ngư Tín lại không phải loại người này. Hắn với đạo lý đối nhân xử thế có gần như bản năng quen thuộc, ở đối mặt Thẩm Uyên vợ chồng trước tiên cho thấy thân phận, hơn nữa đem Thẩm Nhạn Yểu sẽ ghé vào chính mình trên người duyên cớ giải thích đến rành mạch. Ngay sau đó, Thẩm Nhạn Yểu tựa như cái đại hình món đồ chơi dường như, bị Ngư Tín truyền lại đến Thẩm Uyên trong lòng ngực. Ba ba, ta thật là khó chịu. Từ đầu tới đuôi liền không phát giác không đúng chỗ nào Thẩm Nhạn Yểu tiếp tục hừ hừ, dùng đồng dạng không muốn xa rời thái độ đối đãi chính mình thân cha. Thẩm Uyên, tuy rằng không có gì không đúng, nhưng thân khuê nữ đối chính mình cùng đối Ngư Tín thái độ giống nhau, chính là mạc danh khó chịu. Vì thế, trong lòng không sảng khoái Thẩm Đế Quân đem Ngư Tín ném cho thê tử tiếp đón. Chính mình nâng khuê nữ đi bước một đi trở về phòng, hoàn toàn quên hắn là cái đế quân, quay người lại là có thể dùng pháp thuật đem nữ nhi đưa trở về nghỉ ngơi. Lão phụ thân vẻ mặt từ ái mà nhìn trên giường trải lên lăn lộn tiểu nữ nhi, Nhạn Yểu, rời nhà một năm, ngươi còn thích đứng sao? Nếu là có cái gì không thoải mái địa phương cùng ba ba nói. Không có a, Vạn Tượng Thiên Tông sinh hoạt đặc biệt thoải mái. Nói lên chính mình thân thủ sáng tạo hoàn mỹ tông môn, Thẩm Nhạn Yểu đôi mắt toàn bộ sáng lên tới, nàng chịu đựng không thoải mái ngồi dậy. Dắt lấy Thẩm Nguyên bàn tay to, ba, ta trước nay không nghĩ tới, sẽ có một khu nhà trường học bên trong học sinh đều chính trực, dũng cảm, nhiệt tình, thiện lương. Đương nhiên, cũng không phải sẽ không phạm sai lầm, nhưng học sinh phạm sai lầm lúc sau, trường học sẽ dựa theo điều lệ chế độ trừng phạt bọn họ, mà không phải vì cái gì không thực tế trường học danh dự đem sự tình áp xuống tới. Biết sai đệ tử, còn sẽ cho bọn họ hối cải để làm người mới cơ hội. Thẩm Nhạn Yểu dùng sức gật đầu, này một năm tới, ta đặc biệt vui vẻ. Cho nên, đây là vui sướng ngươi, một năm tới cũng chưa cấp trong nhà cha mẹ gửi thư lý do. Đứa nhỏ này quả nhiên thiếu đánh. Nghĩ đến nữ nhi thậm chí không trước tiên nói cho bọn họ một tiếng Ngư Tín kỳ thật là cái cao cao đại đại thành niên nam nhân, Thẩm Uyên thật sâu cảm giác hài tử vẫn là đánh đến quá ít mới như vậy ra. Thẩm Nhạn Yểu vô tri vô giác tiếp tục nói, đại sư huynh vẫn luôn thực chiếu cố, hắn thật là người tốt. Chương 23 ngắn ngủn một vạn tự vui sướng. Đại sư huynh đặc biệt quan tâm ta sinh hoạt. ta phòng đều là hắn cho ta bố trí. Lén còn cùng tiểu sư muội cùng nhau nhìn ta viết tác nghiệp đâu. Ngươi cùng mụ mụ lúc trước cũng chưa như vậy xem qua ta học tập. Thẩm Nhạn Yểu nói nhảy lên, vui mừng mà ôm lấy Thẩm Huyền cánh tay, vẻ mặt đắc ý khoe ra, ba ba, ngươi không hỏi trước hỏi ta thành tích sao. Ta lần này khảo rất khá Nga, đồng cấp đệ 19 danh. Thẩm Nhạn Yểu kiều tiếu lẽ lưới, tuy rằng là đi theo đời thứ 5 nội môn đệ tử cùng nhau học tập, nhưng ta thật sự thực nỗ lực, một cái niên cấp ước chừng 300 nhiều người đâu. Thẩm Nhạn Yểu cũng không phải cái như vậy ái làm lũng hài tử, nhưng qua đi nàng vẫn luôn sinh hoạt ở thiên tài tỷ tỷ quang huy hạ, tuy rằng không ghen ghét, nhưng xác thật không có gì có thể đưa cho cha mẹ khoe ra thành tích. Thẩm Nhạn Yểu lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình chỉ cần dùng hết toàn lực, cũng có thể được đến vượt quá tưởng tượng hảo thành tích. Thẩm Uyên môi kéo thành một cái thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi so với bọn hắn lại đây thời điểm càng tiểu, tuy rằng trải qua một năm thời gian vóc người cất cao không ít, nhưng quá mức tinh xảo điểm mỹ diện mạo làm nàng thoạt nhìn như cũ quá mức nhu nhược cùng non nớt. Nàng trước kia chưa từng có đối chính mình cùng thê tử yêu cầu quá buông công tác bồi bồi nàng, nhưng kỳ thật, Nhạn Yểu qua đi thực chờ đợi này đó đi. Thẩm Uyên không cấm hoài nghi, đi vào thế giới này phía trước, hắn cùng thê tử từng người bận về việc công tác, rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Thẩm Nhạn Yểu đỉnh không được phụ thân ánh mắt, ngón tay giảo ở bên nhau, rốt cuộc khiêng không được nhỏ giọng nói, ba ba, tuy rằng mới 19 danh, nhưng ta về sau sẽ càng nỗ lực, khảo ra càng tốt thành tích. Bảo bảo ngươi thật ưu tú. Thẩm Uyên vô vô nữ nhi đỉnh đầu, hiện tại ta và ngươi mẹ đều lại đây, chúng ta toàn bộ đều là vì các ngươi mà tồn tại, cho nên, kỳ thật khảo đến không hảo cũng không quan hệ. Ân ân, ta biết đến. Ta chính là muốn thử xem, chính mình nghiêm túc học tập có thể hay không vẫn luôn cầm cờ đi trước. Thẩm Nhạn Yểu nói lại hưng phấn lên. Nàng ngồi dậy, bò đến Thẩm Uyên bên người, dán hắn lô thai nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ đặc biệt thích ma tạp thiếu nữ anh sao? Thẩm Uyên ánh mắt một ngừng, hơi có chút hậm hực nói, ta còn biết ngươi sau lại thích vương giả vinh diệu, cả ngày kêu người khai hắc. Ta này một năm họa kỹ tăng lên không ít Nga, đem tiểu anh mấy chi ma trượng đều họa ra tới. Đại sư huynh đáp ứng ta, lần này thi được trước 20, liền thay ta luyện chế trưởng thành hình linh khí đâu. Thẩm Nhạn Yểu hứng thú bừng bừng cấp lão phụ thân khoe ra, ba ba, ngươi nói đúng, ta còn thích Bạch Khởi đâu. Vừa lúc đại sư huynh nói ta linh khí hẳn là công thủ nhất thể, không bằng làm hắn thử xem đem tiên nữ bổng cùng đại lưỡi hái dung hợp, hàng ngày cùng đánh nhau có hai cái hình thái. Và, có loại đi vào nơi này giải mộng cảm giác, thật vui vẻ. Tuy rằng Ngư Tín còn không có bắt đầu cho nàng làm linh khí, nhưng Thẩm Nhạn Yểu phủng khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong sáng rọi. Đại sư huynh không gì làm không được, kẻ hèn một cái nhị hình thái trưởng thành hình linh khí, nhất định có thể làm ra tới. Còn tới giải mộng đâu, ngươi biết Ngư Tín vì cái gì bồi ngươi trở về sao? Thẩm Uyên gõ nữ nhi cái chán giao hấn, lao thiên đế ngao ngoe dục dịch, gần nhất một năm phi tìm lấy cớ, nói liên tiếp ở Bất Đồng Châu phát hiện Lăng Tiêu tung tích, mượn cơ hội uy hiếp các vị đế quân ra tiền xuất nhân xuất lực, dẫn tới các châu chấn động không ngừng, sự tình tần sinh. Ngươi viết nguyên tắc nam chủ cũng chưa cái bóng dáng, Lăng Tiêu không chừng ở đâu cái nghèo khe suối chữa thương đâu. Như thế nào ở thiên đế trong miệng hắn là có thể ra tới làm sự tình. Vạn Tượng Thiên Tông lúc này đánh ra cờ hiệu, sắp sửa tuyển nhận một đám yêu tộc nhập học, người sáng suốt hay nhìn không ra tới bọn họ là tưởng mở rộng thực lực, kiếm chỉ vài thập niên sau khả năng xuất hiện náo động. Ta biết nha, trở về phía trước, đại sư huynh liền nói quá chuyện này, hắn còn cùng ta giải thích vì cái gì muốn chiêu yêu tộc nhập học đâu. Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn không có tự giác giữ gìn Ngư Tín, đại sư huynh nói được không sai à, yêu tộc cùng tiên tộc quan hệ không tốt. Chúng ta liền nhiều hơn đem có tiềm lực yêu tộc hấp thu tiến tiên tộc hệ thống bên trong, chỉ đạo bọn họ, giáo dục bọn họ, làm yêu tộc dung hợp tiến tiên tộc văn hóa bên trong, không phải tự nhiên làm được dân tộc đại dung hợp sao. Văn hóa xâm lấn, không uổng một binh một tốt là có thể đẩy mạnh hòa bình, thật tốt biện pháp. Ba ba, ngươi đừng mang có sắc ánh mắt xem đại sư huynh. Người khác thực. Thẩm Uyên trong lòng tràn đầy đều là mắng chửi người lời nói. Giờ này khắc này, Thẩm Uyên quên mất ở thê tử trước mặt đối Ngư Tín tán thưởng. Cũng quên đi một năm trước chính mình như thế nào đối Ngư Tín nhất kiến như cố, xưng huynh gọi đệ. Ngư Tín ở trong lòng hắn đánh giá cấp tốc hạ ngã, thành lừa gạt thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hải cầu đồ vật. Hắn đây là tâm cơ thâm trầm. Thẩm Uyên nỗ lực hồi ức, thật sự nghĩ không ra nơi nào còn có thể công kích Ngư Tín, đành phải bị đè nén thay đổi từ ngữ nội hàm Ngư Tín. Được rồi, mẹ ngươi còn đỉnh ở phía trước tiếp đón hắn đâu, nếu hảo liền lên đi xem mẹ ngươi. Thẩm Uyên đỡ tiểu nữ nhi đứng dậy. Mắt thấy Thẩm Nhạn Yểu hảo qua tới, tâm thả lại trong bụng, hắn cuối cùng nhớ tới chính mình là có bản lĩnh đế quân, có thể dụng công pháp mang nàng thuấn di đi qua. Thẩm Nhạn Yểu cho rằng phụ thân cùng Ngư Tín mời chào yêu tộc còn ở thương thảo giai đoạn, không nghĩ tới mới vừa rơi xuống đất, liền thấy được một đám tướng mạo khác nhau yêu tộc đứng ở thính đường trung. Không biết bọn họ có phải hay không cố ý, mỗi một vị đều ở tướng mạo thượng bảo trì một bộ phận bổn tộc đặc sắc, điểu tộc giữ lại cánh, long tộc sườn mặt thượng tàn lưu vậy, xà tộc há mồm thời điểm đầu lưỡi phân nhánh, hổ tộc trên người giữ lại hoa văn, mà hồ tộc phía sau trương dương lông xù xù đôi to. Phần 22. Ngạo mạn hình, nam thần hình, cao tráng khốc nam hình, cục cưng hình, mỗi tình đầu hình đầy đủ mọi thứ, người xem hoa cả mắt. Nàng tầm mắt ở Ngư Tín cùng Thẩm Uyên chi gian qua lại xoay vài lần, rốt cuộc vẫn là tiến đến Ngư Tín bên người, tò mò mà truy vấn, đại sư huynh, ngươi cùng ta ba tuyển này bởi yêu tộc, là chiếu mặt chọn sao? Sắc thật là. Ngư Tín lớn mật thừa nhận, xem người trước xem mặt. Thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng Vạn Tượng Thiên Tông tuyển nhận đệ tử trung quy là muốn ra cửa đối mặt tiên giới những người khác, lớn lên đẹp dễ dàng làm người mềm lòng, vạn nhất gặp gỡ phiền toái cũng có thể làm người xem ở nhan giá trị cao phân thượng đem giải thích nói xong. Nhưng bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, không phải chỉ có mặt. Đại sư huynh, ta phát hiện, ngươi tuy rằng lớn lên bình thường, nhưng thật ra đối đẹp người sẽ được đến cái gì ưu đãi tràn đầy thể hội. Nàng hoài nghi mà nhìn Ngư Tín vài lần, trong ánh mắt lộ ra đồng tình hương vị. Cùng đại sư huynh một thế hệ, khẳng định có lớn lên đặc biệt đẹp nam nhân cấp đại sư huynh không ít ủy khuất, bằng không đại sư huynh như thế rộng lượng, mới sẽ không theo hoàn thượng mỹ nhan tờ tờ s giờ giống nhau, đối tân tuyển nhận các đệ tử tướng mạo như thế chấp nhất đâu. Ngư Tín chống tươi cười khỏe miệng run nhẹ nhẹ, đột nhiên có đánh hải tử xúc động. Hắn vứt đi tạp niệm, cấp chọn lựa ra tới yêu tộc nhóm nói lên nhập môn quy củ, Vạn Tượng Thiên Tông giáo dục không phân nòi giống, không người sẽ bởi vì các ngươi yêu tộc thân phận nhiều xen vào, nhưng các ngươi cũng không có khả năng lấy yêu tộc bí thuật đổ sinh sự tình. Đại tiến vào tông môn nội, đó là bình thường nhất đệ tử, từ ngoại môn khởi đọc sách, tu tập, có thể hoàn toàn che giấu bổn tộc bề ngoài cùng khí tức sau, mới có thể tham gia nội môn khảo thí. Yêu tộc biểu hiện đến độ thực khắc chế, an tĩnh nghe Ngư Tín dặn dò. Chờ đến Ngư Tín đình miệng, ẩn ẩn có yêu tộc đứng đầu nam thần hình long tộc tiến lên cầm cổ tay của hắn, nếu ta không nhìn lầm, ngươi cũng là yêu tộc. Long tộc đối mặt khác thủy tê yêu tộc thiên nhiên liền có cấp bậc áp chế, có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được đối phương linh khí chủng loại. Mới vừa một đối mặt, long tộc liền phân biệt ra đối phương là một con cá. Một cái phổ phổ thông thông, chỉ có thể tích rất lớn thôi cá. Tiểu gì vẫn may, một cái bình thường cá yêu có thể bị nhân tộc đại tông môn môn chủ nhìn chúng, không màng nguy hiểm để bạt cá yêu trở thành tông môn thủ đồ đâu. Một con cá đều có thể đi đến hôm nay, hắn càng cường, tương lai nhất định đi được càng tốt. Long tộc có sung túc tự tin, đè lại trước mặt cá yêu thủ đoạn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất vì chính mình ở tiên tộc lãnh địa tông môn nội tìm được lối tắt. Ngư Tín theo đối phương thủ thế rôi ra, gặp lại, tình thế nháy mắt điên đảo, long tộc chỉ cảm thấy gân mạch đau nhức, đã bị Ngư Tín ấn trên cổ tay gân mạch khống chế ở lòng bàn tay. Tiên tộc người trong tàng long hoa hổ, mỗi người đều có chút tự bảo vệ mình phương pháp, chỉ là không thích như yêu tộc giống nhau trường bẩm sinh thân thể lại đập mà thích quát tháo đấu đá, loại chuyện này về sau vẫn là thiếu làm rượu. Ngư Tín khống chế được liền bỏ qua long tộc tay. Long tộc nguyên bản là thử ý tứ, bị vả mặt sau lập tức đoan chính thái độ, phùng thượng một con dùng vỏ so được khảm ra các loại hải sản hoa văn tráp, chủ động mở ra cấp Ngư Tín triển lãm chính mình thành ý. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Toàn bộ vỏ sò cháp chứa đầy trân châu, san hô, vỏ sò cùng long lân, sắc sỡ lóa mắt, huyến lệ lóa mắt, nhưng mấy thứ này Ngư Tín sớm đã không dùng được. Ngư Tín không có hứng thú liếc mắt một cái, thuận thế đưa cho Thẩm Nhạn Yểu, thế sư muội cảm ơn ngươi. Thẩm Nhạn Yểu cháp sau không khách khí rôi tay đi vào khẻ một phen, ngón cái bụng đại trân châu cùng sừng hiệu dường như san hô đều bị nàng đẩy đến góc. Chiết xạ ra u lan màu sắc long lân rốt cuộc hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Nàng đem long lân lửa ra tới, lộ ra hộp đế non mềm hồng nhạt. Tức khắc, Thẩm Yến Yến đôi mắt toàn sáng. Thiếu nữ phấn. Tha thiết ước mơ hồng nhạt. Rốt cuộc tìm được thích hợp rèn linh khí tài liệu. Nàng gõ gõ hộp đế, phát giác là loại vỏ sò tài chất, xúc cảm bóng loáng tinh tế, tính chất lại thập phần cứng rắn. Vì thế, thiếu nữ lập tức phủng hộp tiến lên, hết sức tích cực chủ động đáp lời, "Long huynh, hộp đế dùng cái gì tài liệu?" Hiện trường yêu tộc đều lâm vào lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Long tộc trên mặt hơi hơi hiện ra sắc mặt giận dữ, hắn khỏe miệng xuống phía dưới phiết, bất mãn mà nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Yểu, "Nhị tiểu thư, là yêu tộc bị hạ quà tặng không thảo ngài niềm vui sao? Vì sao phải dùng bực này giá rẻ chi vật nhục nhã chúng ta?" "Không không không, trân châu, san hô, long lân ta đều thực thích, nhưng chúng nó tất cả đều không phải màu hồng phấn." Thẩm Nhạn Yểu biên giải thích, biên từ trong túi chữ vật lấy ra lúc trước cùng Đỗ Nhược Phi cùng nhau vẽ linh khí thiết kế đồ, chỉ vào thân trượng nói, ta tưởng đem này đó bộ phận đều làm thành phấn hồng sắc. Trước mắt có thể tìm được tài liệu không phải quá sâu chính là quá thiện, khó được có một cái tương đối tương tự, nhưng quá lóe, đều không phải ta muốn cảm giác. Nhưng cái này không giống nhau, hộp đế gián phiến nhan sắc cùng xúc cảm đều quá tuyệt vời. Yêu tộc nguyên thân chính là cường đại nhất vũ khí, bọn họ biết tiên tộc công kích dựa vào linh khí, lại trước nay chưa thấy qua linh khí thiết kế đồ. Mắt thấy Thẩm Nhạn Yểu không e dè đem chính mình linh khí thiết kế đồ lấy ra tới chia sẻ, vài tên yêu tộc đều cầm lòng không đậu bị hấp dẫn qua đi. Ta xem các ngươi dùng để dán hộp đế, đại khái không phải đặc biệt chân quý tài liệu. Ta có thể hay không mua một ít cấp thân trượng cái mặt. Đây là nữ hoàng phượng hoàng úc, đảo không hy hữu, chỉ là ta thật sự rất muốn. Thẩm Nhạn Yểu nháy hắc bạch phân minh mắt to, trong mắt tràn ngập khát vọng. Long tộc biểu hiện đến hơi có chút do dự, hắn chần chờ một lát, rốt cuộc vứt bỏ băn khoăn, đột nhiên xoay người há to miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa nôn khan. Vô số hải sản bị long tộc phun ra trên mặt đất, nháy mắt mùi tanh của biển ở thính đường trung tràn ngập mở ra. Long tộc đi lên trước, ở hải sản tìm kiếm một phen, chảo ra mấy chục cái cực đại ốc biển, toàn bộ nhét vào Thẩm Nhạn Yểu dưới chân, cho ngươi, chính là chúng nó, mài rũa ra tới có thể trực tiếp dùng. Không cần khách khí. Thẩm Nhạn Yểu. Tốt, ta đã biết. Ta không có khách khí. G.A.G. yêu tộc tiến vào vạn tượng thiên tông lúc sau, ta đầu tiên muốn giao cho bọn họ đạo lý là nôn thật sự không thể cho người khác. Anh! Thật ghê tởm. Nhân lúc còn sớm xử lý, phóng lâu rồi nên không mới mẻ. Long tộc mắt thấy Thẩm Nhạn Yểu đứng ngồi không yên, hảo tâm ném cái đuôi giúp Thẩm Nhạn Yểu đem ốc biển đẩy đến càng thêm tới gần nàng, sau đó một chữ miệng, đem phun ra đi thủy cùng hải sản một lần nữa hút sẽ trong bụng. Thẩm Nhạn Yểu nhìn Long tộc lăn lộn hầu kết, cơ hồ ghê tởm đến phát run. Nàng cứng đờ cười, thi triển vài lần pháp thuật mới hoàn toàn không tiếp xúc đem này đôi ốc biển nhét vào một khác chỉ hoàn toàn mới túi chữ vật. Sau đó, thiếu nữ khô cằn nói thanh cáo tử, liền cùng tay cùng chân, té ngã lộn nhào chạy ra thính đường. Ngư Tín giơ tay nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, dùng to rộng tay áo che lấp khỏe môi tươi cười. Hắn tưởng, tiểu cô nương nuông chiều từ bé khẳng định không dũng khí đem long tộc nhổ ra ốc biển thân thủ cọ rửa sạch sẽ, hiện tại không chừng ngồi xổm cái nào trong một góc khóc không ra nước mắt. Sư muội tuổi nhỏ, không hiểu yêu tộc quy củ. Chê cười. Hắn ôm quyền khách khí nói, ta nên dùng vật gì trao đổi. Yêu tộc đến nay như cũ thừa hành lấy vật đổi vật quy củ, vô luận trong tay vật phẩm giá trị bao nhiêu, chỉ xem vật phẩm chủ nhân có phải hay không nguyện ý trao đổi. Thẩm Nhạn Yểu đưa ra yêu cầu nữ hoàng phượng hoàng úc, long tộc đã lấy ra tới giao cho nàng, như vậy tương đương cam chịu long tộc đưa ra cái gì yêu cầu, Thẩm Nhạn Yểu đều tiếp thu. Đến nỗi đưa tặng cái này khả năng, Ngư Tín hoàn toàn không nghĩ tiếp thu. Long tộc sinh hoạt cá nhân thực loạn, thẩm mỹ phạm vi cũng cực kỳ rộng khắp, bọn họ tặng đồ cấp bất luận kẻ nào, đều là buôn ngủ đối phương đi. Long tộc hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình bên ngoài danh tiếng chẳng ra gì, nghe được Ngư Tín cố ý nói ra, sảng khoái tỏ vẻ, ta tổn không ít vậy, ngươi dùng ta vậy cho ta luyện chế một kiện hộ giáp đi. Tiên tộc xuyên hộ giáp uy phong lẫm lẫm bộ dáng, ta thực thích. Long tộc tươi cười trung lộ ra vài phần thẹn thùng, hắn loát chính mình thật dài bạc màu lam sợi tóc, phóng nhẹ thanh âm, còn không có xuyên qua xiêm y đi, ta muốn biết mặc quần áo là cái gì cảm giác. Trước kia nhặt được tiên tộc nói chính mình đụng tới xa lạ nguyên liệu, làn da thực dễ dàng dị ứng, từng mảnh xương đỏ lên. Chúng ta yêu tộc làn da dị ứng còn phải dụng lông rất vậy, nhưng quá thảm. Cho nên, liền dùng ta chính mình lột xuống dưới vậy làm đi, miễn cho ta dị ứng. Long tộc thập phần khoe ra giơ lên cánh tay, ngón tay ở che kín tuyệt đẹp tế lân làn da mặt ngoài vớt ve, giống được, chính là muốn tùy thời chuẩn bị tốt, dùng đẹp nhất một mặt nên đón yêu sinh. Hảo! Ngư Tín một ngụm đồng ý. Thương lượng thỏa đáng, ngươi liền theo ta đi tìm sư muội, cho nàng đem nữ hoàng phượng hoàng ốc xử lý tốt. Ta đem hai người các ngươi yêu cầu cùng nhau rèn ra tới. Long tộc trực tiếp gật đầu, hỏi đều không hỏi nhiều một tiếng, đối Ngư Tín biểu hiện ra thần phục thái độ. Yêu tộc mấy người chung, long tộc thực lực mạnh nhất, hắn đều đối Ngư Tín biểu hiện đến túi đầu nghe theo, mặt khác mấy cái càng là một câu không phản bác, là nguyên bản khả năng tiêu phí hồi lâu mới thương nghị thỏa đáng sự tình tiến triển đến bay nhanh. Không ra một giờ, Thẩm Uyên, Ngư Tín, yêu tộc Tam Phương đã gõ định rồi về sau mỗi 10 năm liền đưa một đám có thiên phú lại hiểu quy củ yêu tộc tiến vào Vạn Tượng Thiên Tông học tập kế hoạch, ký xuống hiệp ước. Lại qua nửa giờ, liền giật tiên thành cùng yêu tộc thử thông thương trợ chung 50 năm sự tình cũng thương định xuống dưới. Thẩm Uyên ở công văn thượng ấn xuống dấu tay, nhịn không được cảm khái, tuy rằng đạt thành mục đích của ta, nhưng các ngươi không khỏi quá qua loa. Viết điều kiện, nói không chừng sẽ có hại yêu tộc nội dung. Vẫn luôn ăn vạ long tộc bên người không nói chuyện hồ yêu cười đến hoa chi loạn chiến. Thẩm đế quân, ngài nói bừa cái gì đâu. Ngươi vẫn luôn là sảng khoái người a, đánh yêu tộc thời điểm, tiểu yêu quỳ xuống đất cầu nhiên cũng chưa dùng, như vậy thẳng thắn bạo tính tình, như thế nào sẽ là ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế người đâu. Như thế nào nghe đều âm dương quái khí, vừa thấy này hồ ly tinh chính là lão âm dương sư. Thẩm Uyên xem nhẹ hồ yêu, tiếp tục nói, hiệp ước ký kết chu toàn, ta còn có một chuyện muốn nói cho yêu tộc, các ngươi cũng biết, giật tiên thành hạ bị đào ra hiểu rõ một tòa thành trì, phía dưới con đường bốn phương thông suốt, cũng đủ dễ như trở bàn tay đi qua với yêu tộc cùng mặt khác hơn 10 vị đế quân chấn thủ thành trì. Yêu tộc nhóm sôi nổi lộ ra mờ mịt lại khiếp sợ ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Uyên, à, Thẩm Uyên, đúng vậy, mười mấy tòa thành trì đều có thể tùy ý tiến vào yêu tộc, quay lại tự nhiên. Thế nhưng có loại chuyện này, vì cái gì không ai đăng báo? Long tộc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thẩm Uyên, tuy rằng sớm biết rằng yêu tộc đều là thiết khờ khạo, nhưng quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Chuyện lớn như vậy, các ngươi cư nhiên một chút cũng chưa cảm giác. Ta đều nói được rõ ràng, các ngươi liền nhảy qua khiếp sợ, tiến vào bên trong kiểm tra này một bước đi hảo đi. Thẩm Uyên đột nhiên có cái mãnh liệt ý thức trách nhiệm, trước mắt này đàn vô luận thể tích vẫn là tuổi đều so với hắn còn đại yêu tộc, một chút lại Thẩm Uyên trong mắt thành yêu cầu chiếu cố tiểu bằng hữu. Cố Thanh Dung nhìn đau đầu đến nói không nên lời nói trượng phu, ôn nhu hướng ở đây yêu tộc dò hỏi, yêu tộc nội có hay không phát sinh quá hải tử mất đi linh tinh sự tình. Vài tên yêu tộc biểu tình càng thêm mờ mịt. Long tộc vây vây đầu, dẫn đầu tỏ vẻ, long tộc chứng sinh, một toa mười mấy cái, căn bản không có khả năng toàn bộ phu hóa. Cho nên, sinh hạ tới liền tùy tiện ném ở nơi sinh, có thể hay không sinh ra toàn xem vận khí. Ta không biết ném không ném quá. Sa tộc vẻ mặt tán đồng không ngừng gật đầu. Hồ tộc đi theo mở miệng, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, hài tử nhiều như vậy, chỗ nào đều dưỡng đến sống ai chúng ta chỉ dưỡng mạnh nhất một hai chỉ, mặt khác chính là mặc kệ. Ái sống sờ sờ ái gắt gao. Hồ tộc vỗ ngực nói, nhà chúng ta một lần nhiều lắm hai nhai con, ném không được, còn mẹ hung đâu, thấy ai đánh ai. Cuối cùng, điểu tộc cười mỉa, điểu tổ hấu tể chi gian là cạnh tranh quan hệ, lớn lên phía trước đã ngươi chết ta sống qua, tỉ như ta trưởng thành, ta kia một toa huynh đệ tỉ muội đều bị ta cắn chết. Cha mẹ ta không có khả năng ném hài tử. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung đều xem qua động vật thế giới, biết động vật ấu tể chi gian cạnh tranh thảm thiết, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi nhóm giả thiết ra trong thế giới, yêu tộc như cũ tuần hoàn theo cái này thiết luật, vợ chồng hai người nghe xong đồng thời trầm mặc. Nếu là như thế này, ước chừng liền không phải vì mua bán yêu khẩu. Cố Thanh Dung nhíu mày, trầm ngâm một lát lại lắc đầu, không, liền tính là yêu tộc thi thể, lột ra rút mao linh tinh xử lý qua đi, cũng có không nhỏ tác dụng. Yêu tộc cả người đều là bảo, mặc dù không phải quải ấu tể nuôi lớn không ngừng rút máu thiết thịt lột ra, thi thể cũng dùng đem cốt tủy đều dùng tới. Nếu yêu tộc chính mình cũng chưa tính toán quá bọn họ tộc nhân bị mất nhiều ít, tiên tộc liền càng không có biện pháp phỏng đoán ngầm này đó đi thông yêu tộc ám đạo là dùng làm gì. Phần 23. Yêu tộc nhóm đều biết có tiên tộc tự tiện tiến vào yêu tộc lãnh địa khẳng định không phải đi hành thiện tích đức, ở một trận lệnh người xấu hổ trầm mặc qua đi, vẫn là hồ yêu chủ động nói, ta nghe trong tộc hải tử nói qua. Bọn họ ban đêm thí gan thời điểm gặp gỡ quá hành tung quỷ bí người, nhưng bởi vì không xảy ra chuyện gì. Ta vẫn luôn tưởng tộc khác mượn đường trải qua mà thôi. Hồ tộc vi diệu tạm dừng một chút, theo sau nói, Thẩm đế quân, việc này lại hướng thâm, ta cũng không hảo nói nhiều. Ngài rốt cuộc là đã từng mang theo tiên binh tàn sát quá tác loạn yêu tộc người. Mặc dù thực sự có người nào thâm nhập yêu tộc bụng, ta cũng không có khả năng đem hồ tộc trong tộc một ít bí ẩn địa điểm nói cho ngươi nghe. Sự tình đến đây xem như lâm vào cục diện bế tắc. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung đều minh bạch, giật tiên thành là mượn vạn tượng thiên tông chiêu đồ tiện lợi điều kiện mới có thể đạt thành trợ chung điều kiện, lại yêu cầu càng nhiều không hiện thực. Chỉ có cùng yêu tộc thành lập ổn định mà lâu dài quan hệ sau, mới có thể một chút giải trừ yêu tộc phong bị, có điều tra cơ hội. Các ngươi đi thôi, buổi tối ta sẽ làm người đem cơm điểm đưa qua đi. Cố Thanh Dung cười gật đầu, gen thất đã làm người mở ra, các ngươi qua đi là có thể dùng. Nhạn Diểu linh khí liền làm ơn A Tín. Phu nhân khách khí. Ngư Tín nói lời cảm tạ sau, mang theo vài tên yêu tộc trực tiếp hướng sau núi mà đi. Long tộc đi tới đột nhiên hỏi, ngươi đối Thẩm đế quân trong nhà rất quen thuộc đi, đã xoay 5 vòng, ngươi còn không có lạc đường. Một năm trước, cố phu nhân mẹ con đã cứu ta một mạng, ta từng ở trong phủ tu dưỡng. Nguyên lai là ở giật tiên thành trụ quá một đoạn thời gian, khó trách đối thành chủ phủ trung lộ tuyến như vậy quen thuộc. Long tộc gật gật đầu, đánh mất trong lòng hoài nghi. Hoàn toàn không biết Ngư Tín này bộ lý do thoái thác là Xuân Thu bút pháp, nội dung căn bản không chịu nổi cân nhắc. Ngư Tín lược qua hắn năm trước chỉ ở thành chủ phủ thượng dừng lại không vượt qua một ngày sự thật, nháy mắt làm chính mình cách nói trở nên thập phần đáng tin cậy. Ngư Tín ở thành chủ phủ trung đi bộ một vòng, cuối cùng tìm được ngồi xổm một ông nước chảy biên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ném ở trong nước túi chữ vật Thẩm Nhạn Yểu. Hắn giơ lên mày kiếm, trong lòng buồn cười tưởng. Tiểu cô nương sẽ không cho rằng túi chữ vật cùng rửa sạch trái cây túi lưới giống nhau, đem trang nữ hoàng phượng hoàng ốc túi chữ vật ném ở trong ao, là có thể đem nữ hoàng phượng hoàng ốc thượng dính nước miếng rửa sạch sẽ đi. Huống hồ, long tộc phun cùng người nôn mửa cũng không tương đồng. Long tộc trong bụng có khác một mảnh không gian, tồn long tộc lúc sinh ra nguồn nước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vạn nhất bị hại rơi xuống dung nham biển lửa thời điểm, liền có thể hiện trường sáng lập ra nho nhỏ một khối không gian, đem chính mình ngâm mình ở lúc sinh ra nguồn nước nghỉ tay miên đền bù tự thân. Nay phiến nguồn nước tuy rằng bị bảo tồn ở long tộc trong bụng, nhưng tuyệt không phải nôn. Thẩm Nhạn hiểu không học vẫn không nghề nghiệp tử, mới có thể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ngư Tín chủ động duỗi tay vớt ra túi chữ vật, đảo khấu ở hồ nước bên cạnh, dầm một tiếng, trong khoảng thời gian này chảy vào đi nước suối bị toàn bộ đảo ra tới, một lần nữa trở lại hồ nước chung. Hắn gõ gõ Thẩm Nhạn hiểu đỉnh đầu, đi rồi, đi luyện khí. Luyện khí. Thẩm Nhạn hiểu lập tức đứng dậy, vài bước chạy chậm thò lại gần, đại sư huynh, ta bản mạng linh khí thật sự có thể luyện chế. Phía trước không phải còn nói rất nhiều ý tưởng quá thiên mã hành không, không có biện pháp làm được sao? Xác thật rất khó, nhưng ngươi đã khảo đến 19 danh, liền không phải không thể làm được. Ngư Tín trở tay hướng vài tên yêu tộc trên người so đo, ta cùng Thẩm Đế Quân nói chuyện với nhau sau biết được, qua đi bắt được những cái đó tác loạn yêu tộc đều bị giam giữ ở thành chủ phủ trong địa lao, tiếp tục lưu lại bọn họ chỉ biết khiến cho yêu tộc bất mãn, nhưng này bởi yêu tộc làm sàng làm bậy, hành sự bất thường, lại không hảo thả lại yêu tộc. Đổi cái địa phương tạm giam tốt nhất. Ngươi đã nói thiết tưởng thực hoàn chỉnh pháp trận, khoa yêu chi thư, gọi đến thẻ bài, đánh thức gậy trống. Ở có được có thể mượn lực sử dụng đối tượng sau, hết thể đều biến thành tuy rằng khó khăn, nhưng có làm thử điều kiện tồn tại. Thậm chí, ta suy xét quá đơn giản hóa ngươi thiết tưởng, trực tiếp đem pháp trận khảm tròng lên khoa yêu chi thư thượng, tình lược thẻ bài, gậy trống pháp trận cùng khoa yêu chi thư thượng pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp mượn khoa yêu chi thư chung yêu tộc lực lượng. Nếu không, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh chống giống họa ra hoàn chỉnh pháp trận, lại sử dụng khóa yêu chi thư. Hắn lắc đầu nở nụ cười, đại khái cũng đủ bị người giết chết mấy chục trở về đi. Ngư Tín loạn choạng chứa đầy nữ hoàng phượng hoàng ốc túi chữ vật, vì hiệu suất, ở thành chủ phủ trung, ta trước đem khóa yêu chi thư cùng gậy chống luyện chế ra tới. Hắn khoanh tay vô vỗ Thẩm Nhạn hiểu đỉnh đầu, ngươi tới cấp ta trợ thủ. Kỳ thật cũng không cần đi, đại sư huynh ngươi lợi hại như vậy. Thẩm Nhạn hiểu vừa nghe liền biết Ngư Tín lại muốn nhân cơ hội thêm khóa, quả muốn hướng người sau trốn. Đại sư huynh, ngươi biết ta học tập còn không quá hành. Ta vừa mới đánh cái cơ sở, có thể cho ngươi giúp được cái gì đâu. Cho ngươi luyện chế bản mạng linh khí, ngươi lại không ở tràng. Ngư Tín cười ngồi xổm xuống, cùng Thẩm Nhạn hiểu đối diện, cười đến hết sức thân thiết hiền lành. Sư mọi ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, một lần nữa nói cho ta đáp án. Ta siêu chờ mong cùng đại sư huynh cùng nhau luyện chế bản mạng linh khí. Bản mạng linh khí cùng ta làm bạn cuộc đời này. Ta như thế nào có thể bỏ lỡ chính mắt thấy nó ra đời cơ hội đâu. Cảm ơn sư huynh cho ta cơ hội này. Liên tiếp trường hợp lời nói buột miệng thốt ra, Thẩm Nhạn hiểu trên mặt nhìn không ra chút nào miễn cưỡng, cũng nhìn không ra nàng trong lòng căn bản không nghĩ học bù. Yêu tộc chính mắt thấy Thẩm Nhạn hiểu một giây biến sắc mặt, không rõ nguyên do, chỉ đương tiểu cô nương lại cùng Ngư Tín sư huynh sư muội chi gian mồm mép bị người. Hổ tộc thậm chí lộ ra hâm mộ ánh mắt, lẩm bẩm tự nói, tiên tộc thế giới nguyên lai là cái dạng này sao? Nữ hải tử đều hảo ôn nhu, ta cũng tưởng có sư muội, ô ô ô, so cọp mẹ ôn nhu thật nhiều. Ta, Hồ Dũng, đã bắt đầu chờ mong một hồi có 102 người thú ái. Hồ tộc lại không quá tin, hắn hồ nghi ở Thẩm Nhạn hiểu cùng Ngư Tín chi gian qua lại đánh giá, sau đó quả quyết đánh giá hồ tộc, ta xem ngươi là ở si tâm vọng tưởng. Nay tiểu cô nương một bộ khuất phục với ác thế lực bộ dáng, nào có một đinh điểm biểu hiện ra ngoài hân hoan. Ngư Tín nghe được yêu tộc nhóm đàm luận, nhướng mày. Nhìn Thẩm Nhạn hiểu ánh mắt càng thêm thâm trầm, trong lỗ mũi hử nhẹ ra cái ân. Biểu đạt nghi hoặc. Thẩm Nhạn hiểu lập tức quay đầu, đối với kia chỉ nam hồ ly tinh phản bác, ngươi đừng nói bừa, có thể cùng đại sư huynh nhiều ở chung một thời gian, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui sướng. Hồ tộc. Hành đi, ta liền đứng ở chỗ này nghe ngươi nói lung tung, xem ngươi đi vào đi theo luyện khí thời điểm còn có thể hay không cười ra tới. Cùng nhau đến đây đi, luyện khí quá trình không có gì nhưng giấu giấu diếm diếm. Các ngươi sớm hay muộn sẽ học được. Ngư Tín đại khí mời yêu tộc nhóm cùng đi, làm yêu tộc nhóm hoàn toàn thuyết phục. Lão bản đại khí, lão bản có bài mặt. Cảm ơn lão bản linh khí. Giật tiên thành thành chủ phụ thượng toàn gia linh căn không phải thủy chính là mộc, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đều không thích hợp luyện khí, cùng kim, hỏa tiếp xúc quá nhiều thậm chí đối thân thể có hại. Thành chủ phủ trung vẫn chưa thiết trí rèn thất. Trúc Dung Sơn là một tòa núi lửa hoạt động, trong truyền thuyết là cuối cùng một vị hỏa thần ngã xuống địa phương. Tuy rằng Trúc Dung Sơn mấy vạn năm tới cũng chưa phun trào quá, nhưng trong đó dung nham trước sau chưa từng tắt, ở giống như thần chi phẫn nộ mãnh liệt quay cuồng, chưa bao giờ ngừng lại. Thẩm Uyên thường xuyên dẫn dắt tiên binh cùng yêu tộc đối kháng, vũ khí hao tổn không ít, thường xuyên yêu cầu tu bổ hoặc là một lần nữa rèn. Trúc Dung Sơn mặc dù ở thành chủ Nam Sườn, dựa theo vị trí đủ để bao quát ở thành chủ phụ trung, Thẩm Uyên như cũ đem Trúc Dung Sơn thuộc về quân đội, làm tiên binh ở trên sườn núi đào ra nhưng thông hướng dung nham con đường. Yêu tộc trời sinh phương hướng cảm viễn siêu tiên tộc, bọn họ đi theo Ngư Tín hướng Trúc Dung Sơn thượng đi, liền phát hiện vấn đề. Thẩm đế quân đối thủ hạ tiên binh rất có tin tưởng a. Long tộc khoa tay múa chân một phen, đo lường tính toán ra khoảng cách sau, trước kia cảm thấy Thẩm đế quân sát phạt quyết đoán, hiện tại xem Thẩm đế quân còn rất có thượng vị giả dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng tin tưởng. Từ Trúc Dung Sơn đến thành chủ phủ bên trong, mặc dù đi đường cũng không dùng được bao lâu. Thẩm đế quân thủ hạ tiên binh nếu là có nhân tâm hoài ác ý, hắn cả nhà chỉ sợ cũng chưa. Long tộc lắc đầu, trên mặt tràn ngập đối kiêu hùng can đảm kính nể, ta không kịp Thẩm đế quân. Thẩm Nhạn Hiểu nghe được thẳng trợn trắng mắt, chọc thùng Long tộc trong lòng mỹ lệ hiểu lầm, chỉ cần tiền đúng chỗ, thành chủ phủ làm thoái. Ngươi thật cho rằng có vĩnh không phản bội thủ hạ sao? Là ta ba mẹ chấm công làm tốt lắm, gian dối thủ đoạn khai trừ, cần mẫn thêm tiền lương, sớm đem có dị tâm đều lấy ra đi mà thôi. Long tộc, các ngươi tiên tộc thật đúng là không chịu ngồi yên. Thẩm Nhạn Hiểu cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Yêu tộc xem Thẩm Nhạn Hiểu đáp lời, phát hiện nàng cũng không phải cái khó ở trung tiểu tiểu thư, cũng dần dần thả lỏng tinh thần. Xuyên qua đã mở rộng đến cực kỳ rộng mở thông đạo sau, Ngư Tín cùng chồng coi rèn thất tiên binh trao đổi quá tín vật, mang theo Thẩm Nhạn Hiểu một chúng đi vào lớn nhất một gian. Mở ra cửa phòng nháy mắt, một cổ nhiệt lưu ập vào trước mặt, thổi đến Thẩm Nhạn Hiểu tức khắc cảm thấy trên mặt phát làm. Nàng giơ tay trà sát mặt, tò mò đánh giá rèn thất. Vạn Tượng Thiên Tông trong ký túc xá, Ngư Tín cho nàng chuẩn bị một gian rèn thất, rèn đài chỉ là vì hoàn thành việc học mà chuẩn bị, không thể rèn đại kiện linh khí. Cho nên chỗ ở rèn đài ước chừng chỉ có gas bếp lớn nhỏ, lớn lên rất là tú khí, tuy rằng tiến vào rèn thất cũng sẽ cảm giác nhiệt độ không khí lên cao, nhưng xa không có lúc này phảng phất nháy mắt rút cạn cả khuôn mặt tiếp nước phân cảm giác. Nhàn nhạt màu đen quang mang ở Ngư Tín lòng bàn tay ngưng tụ, một cổ mát lạnh nháy mắt bao bọc lấy Thẩm Nhạn Hiểu. Làn da thượng chân bóng cảm giác nháy mắt làm Thẩm Nhạn Hiểu biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm ơn đại sư huynh. Nàng thói quen tính cọ đến Ngư Tín bên người, bắt lấy Ngư Tín ống tay áo quơ quơ. Ngư Tín nghe xong gật gật đầu liền xong rồi, liền lời nói cũng chưa nói, hiển nhiên sớm thành thói quen cùng thiếu nữ chi gian ở chung hình thức. Yêu tộc vài vị đem Thẩm Nhạn Hiểu cùng Ngư Tín ở chung hình thức xem ở trong mắt, biểu tình đều có chút kỳ quái, nhưng bọn họ cũng không biết tiên giới sư huynh muội rốt cuộc tính cỡ nào thân mật quan hệ. Vì thế liền ngay từ đầu trêu chọc quá hổ tộc cũng chưa nói chuyện. Ngư Tín vào rèn thất, liền đem Thẩm Nhạn Hiểu trực tiếp an trí ở bên người, đứng ở quay cuồng dung nham biên nhìn chăm chú một lát, cảm khái một tiếng khó trách Thẩm đế quân có thể lấy sức của một người chống lại yêu tộc nhiều năm, nguyên lai là dựa vào thiên hỏa, liền mở ra long tộc đưa lên lễ gặp mặt, toàn bộ đem trong đó long lân đảo tiến dung nham trùng, ngay sau đó hướng long tộc vẫy tay. Ngươi muốn một thân trao giáp, biến trở về nguyên hình. Long tộc không rõ nguyên do, nhưng thành thành thật thật làm theo, biến trở về một cái bạc màu lam trường long. Hắn rung đùi đắc ý, có chút nghẹn khuất chiếm cư ở giữa không trung, đối hắn chân thân tới nói, rèn thất thật sự quá mức nhỏ hẹp. Yêu cầu ta làm cái gì? Long tộc há mồm, thanh âm tức khắc xuất hiện ở bên tai, Thẩm Nhạn Hiểu thiếu chút nữa cho rằng long tộc là kề sát chính mình lỗ tai nói chuyện, ngửa đầu nhìn long tộc cùng chính mình chi gian khoảng cách biểu tình có chút hoảng hốt. Cái gì đều không cần làm. Ngư Tín rôi tay vô vỗ Thẩm Nhạn Hiểu đỉnh đầu, triệu hồi thiếu nữ thần trí. Hắn giơ tay đánh ra một đạo cấm chế, đem long tộc vây ở pháp trận bên trong. Tức khắc, long tộc thân thể cao lớn ở Thẩm Nhạn Hiểu trong tầm mắt một tấc tấc thu nhỏ lại, cuối cùng thành một cái hai thước lớn lên tiểu long. Ngư Tín bàn tay vừa lật, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường bất quá một trường đoàn đao, kéo lấy long tộc cái đuôi xoát xoát xoát vài cái đem hắn cái đuôi thượng vẩy quát xuống dưới. Thẩm Nhạn Hiểu quả thực có loại Ngư Tín ở quát vẩy cá ảo giác. Trường Long vừa mới hiện ra nguyên hình chấn động ở trong lòng nàng không còn sót lại chút gì. Vậy thoát ly tiểu Long thân thể, lập tức khôi phục vốn có lớn nhỏ, theo Ngư Tín chỉ huy rơi vào dung nham trung. Đương Ngư Tín cảm thấy số lượng cũng đủ, hắn buông ra tay, đem Long tộc ném đến một bên. Long tộc lập tức xấu hổ và giận dữ không thôi đem chính mình quấn lên tới, nỗ lực che lấp trên người biến trọc vị trí, Long mặt tức giận đến trướng hồng. Ngươi làm sao dám đối một con rồng đối như vậy vô lễ sự tình. Long tộc tức giận đến hô to. Ngư Tín căn bản không phản ứng hắn, tản bộ đi đến dung nham trước, một người tiếp một người pháp thuật tạp tiến dung nham, phía trước rơi vào dung nham không thấy bóng dáng long lân tức khắc đều lộc cộc quần cuộn đến dung nham mặt ngoài, ở Ngư Tín pháp trận cùng dung nham cộng đồng dưới tác dụng hòa tan thành một mảnh sán lạn bạc màu lam chất lỏng. Ngư Tín năm ngón tay đại trường, duỗi ra một chảo, phiếm lam quang màu bạc chất lỏng liền từ dung nham trung bay ra, dừng ở rèn trên đài. Trong tay hắn đoạn đao biến thành đại chùy, theo Ngư Tín mỗi một chủ y nện xuống, dần dần loại bỏ màu lam tạp chất, ngân quang càng thêm sáng ngời. Không có không thích vàng bạc sáng rọi Long tộc. Vừa mới còn hoàn toàn không màng thể diện giống giận Long tộc đã hai mắt biến thành tâm hình, hưng phấn vây quanh rèn đài du kéo, hận không thể cả con rồng dán lên đi. Phần 24. Hắn vội vàng truy vấn, là cho ta làm cháo giáp sao? Hào lóe, thật mỹ lệ, khi nào mới có thể làm tốt? Thực nhanh. Ngư Tín vừa dứt lời, lại lần nữa đánh ra một đạo pháp thuật, cưỡng chế Long tộc khôi phục hình người. Ngay sau đó nảy phiến màu bạc chất lỏng trung bay ra không đến một phần mười biến thành hơi mỏng một tầng bao trùm ở Long tộc nhân thân mặt ngoài, dần dần hình thành một kiện toàn thân ngân giáp, vừa lúc che khuất Long tộc trên người không có vảy bộ vị. Ngư Tín đánh giá đối phương liếc mắt một cái, lại quý trọng vô cùng từ màu bạc chất lỏng trung lấy ra một dọn, ở đạo pháp thêm vào hạ rèn thành phát quan đưa cho Long tộc. Long tộc bay nhanh cuốn lên sợi tóc, khấu hảo phát quan, tầm mắt một khắc đều không rời đi còn thừa màu bạc chất lỏng, thừa nhiều như vậy, vẫn là cho ta làm quần áo sao? Ngài thật săn sóc. Ngư Tín liếc Long tộc liếc mắt một cái, như là đang xem ngốc tử. Hán phi thường trực tiếp đánh nát đối phương không thực tế ảo tưởng, người đưa Long Lân quá ít, không đủ cấp sư muội chế tạo bản mạng linh khí. Cho nên, mới nương cho ngươi làm pháp y hề, bắt lấy ngươi quát lân. Vừa mới còn hưng phấn đến đầy mặt đỏ ửng Long tộc tức khắc đen mặt, hắn phát ra một tiếng hung ác rít gào, rèn trong nhà chợt đánh xuống vô số lôi điện, xông thẳng rèn đài trung quay cuồng màu bạc chất lỏng mà đi. Kia màu bạc chất lỏng căn bản không đau không ngứa, nó thổi cái phao phao, phốc nuốt vào bay tới lôi điện, thuần khiết màu bạc mơ hồ phiếm ra vài tia kim quang. Ngư Tín ở thẩm nhạn yểu phát gian rút ra cực phẩm ánh trăng thạch phượng châm ném vào chất lỏng trung, lại mở ra chính mình túi trữ vật, giống nhau gia nhập các loại thiên tài địa bảo, lặp lại rèn luyện. Chất lỏng nhan sắc đã hoàn toàn thay đổi, nếu nói phía trước là chảy xuôi bạc trắng, như vậy hiện tại nó chính là luyện đầy trời ánh sao. Thẩm nhạn yểu nheo lại đôi mắt, vô pháp nhìn thẳng này phiến sán lạn tinh quang. Ngư Tín mang lên một bộ toàn màu đen nói không nên lời tài chất bao tay, duỗi tay vớt ra hơn phân nửa chất lỏng, lặp lại xoa năn đấm đánh, cuối cùng đem này chế tạo thành một viên tinh. Hắn lại ở trong ngực móc ra thẩm nhạn yểu kia chỉ chứa đầy nữ hoàng phượng hoàng ốc túi chữ vật, thủ đoạn run run, đem ốc biển đảo tiến dung nham trung. Trải qua dung nham gột rửa nữ hoàng phượng hoàng ốc bị cắt bỏ sở hữu bất quy tắc bên cạnh, chỉ còn lại có nội tâm nhất phấn nộn bóng loáng bộ vị, ngoan ngoan khóa lại còn thừa ngân hà giống nhau chất lỏng mặt ngoài, biến thành một cây dài chừng 5 thước gậy gộc. Gậy gộc đỉnh lại phân ra 3 tháng nha hình chảo, đem Ngư Tín nặn ra tinh chặt chẽ chộp vào trung tâm. Chảo đế một đôi cùng tinh cùng sắc cánh lặng yên mở ra, đón gió gian ra. Gen bên ngoài, không trung mây đen giăng đầy, ầm ầm ầm rơi xuống lôi điện, tầm tã mưa to đánh úp lại. Trên 9 tầng trời, Thiên Đế mở mắt, kinh giận đan sen nói nhỏ, "Không có khả năng, không có khả năng, Lang Tiêu vì cái gì không chết? Hắn hẳn là đã sớm đã chết." Ngư Tín nắm lấy chuôi này mỹ đến mức tận cùng gậy trống nháy mắt thu hồi cánh cùng đỉnh tinh, biến thành sát khí nồng hậu lưỡi hái. Ngư Tín trên dưới đánh giá một phen, lại bắt lấy đoạn đao ở lưỡi hái trường bính trên có khắc hạ hồi tự văn. Nam nhân ở trong túi chữ vật đi ra ngoài thật dài màu đỏ tí lụa, ở lưỡi hái đầu đao tiếp theo thước lõm tao thượng hệ ra một cái đại đại nơ con bướm, rốt cuộc vừa lòng gật đầu, méo thiếu nữ đầu ngón tay đâm thủng, cấp linh khí lấy máu nhận chủ. Hảo. Lưỡi hái bị Ngư Tín đưa cho thẩm nhạn yểu. Hắn đánh giá nắm chặt lưỡi hái tử thần thiếu nữ, nghĩ thầm, quá gầy, quả nhiên không thích hợp trôi này linh khí. Vì thế, Ngư Tín đương nhiên dặn dò, sáng mai 4 điểm lên, ta mang ngươi luyện tập đao pháp, đem phía trước 1 năm thiếu hạ chương trình học bổ tề. Thẩm nhạn yểu nắm hoàn toàn thỏa mãn nàng thiếu nữ tâm bản mạng linh khí, khả kinh hỉ lại bị một câu học bù đánh đến không còn sót lại chút gì. Ô ô ô, quả nhiên, vui sướng là ngắn ngủi, học bù mới là vĩnh hằng. Chương 24 yêu tộc thánh cảnh. Ai đều không thể vũ nhục nữ thần hải cốt. Ngư Tín sự tình gì đều hảo thương lượng, duy độc học tập chuyện này không đến thương lượng. Ở Ngư Tín xem ra có thể cường đại tự thân biện pháp chỉ có học tập, hắn quyết không cho phép chính mình ánh mắt có thể đạt được chỗ, có người bỏ qua học tập tầm quan trọng. Ai đều không được. Ngư Tín sắp sửa cầu nói ra lúc sau, thẩm nhạn yểu cũng chỉ có thể bẹp môi gật đầu. Thôi, lúc này sự vội, trước làm ngươi hảo hảo quá cái kỳ nghỉ, trở về tông môn lại thêm khóa. Ngư Tín liếc dầu dĩ không vui thiếu nữ liếc mắt một cái, trực tiếp sửa đổi quyết định, bất quá, không chờ thẩm nhạn yểu lộ ra cái cười bộ dáng, hắn tràn ngập ám chỉ cường điệu, thành chủ phủ thượng trồng trọt hoa một quá ít, chủ lên pha không thói quen. Còn không phải là dưỡng hoa loại thảo sao? Cái này nàng lành người nha. Thẩm nhạn yểu cười tủm tỉm đáp ứng, hôm nay vất vả đại sư huynh sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ cái lười giác, ngày mai cơm trưa phía trước từ phòng cho khách ra tới, nhất định làm đại sư huynh cùng vấn tâm cư giống nhau thoải mái. Hảo, ngươi đi về trước. Khóa yêu chi thư luyện chế thời điểm yêu cầu áp vần tội yêu, ngươi không tiện tại đây. Luyện chế thành công, ta đem khóa yêu chi thư mang về cho ngươi. Ngư Tín tay háo rộng nhẹ bãi, trực tiếp đem Thẩm Nhạn Yểu đưa đến dưới chân núi. Tiến đi tiểu cô nương, Ngư Tín quanh thân khí chất liền không có phía trước như vậy hòa ái dễ gần. Hắn tươi cười trở nên trên cao nhìn xuống, chỉ vào bị quát hơn phân nửa cái đôi vảy long tộc nói, yêu tộc rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi thế nhưng cái gì cũng không để ý, tự mình lại đây. Thẩm Đế Quân hơi chút phóng thích thiện ý, liền lập tức đáp ứng ngưng chiến, trợ chung điều kiện. Yêu tộc vài vị cũng không có phía trước thanh thản, hồ tộc nói chuyện nhất nhanh nhẹn, lập tức đem ngọn nguồn nói cho Ngư Tín nghe, yêu tộc thánh cảnh trước đó vài ngày liên tiếp bị người xâm lấn. Thánh cảnh nội không ném bất cứ thứ gì, nhưng kỳ quái chính là kỳ quái ở cái gì cũng không ném. Chúng ta vô luận như thế nào đều tra không ra rốt cuộc vấn đề ở nơi nào. Đành phải nghĩ cách cùng ngài lấy được liên hệ. Côn Bằng đại nhân, thánh cảnh chân trước bị người xâm lấn, sau lưng Thẩm Đế Quân liền truyền đạt cành ô liu. Ngài nói, việc này có thể hay không là Thẩm Đế Quân dở cho quỷ, hoặc là cùng hắn có thủ án người cố ý lăn lộn ra tới. Hô tộc vội vàng truy vấn. Thẩm Uyên. Không, không phải là bọn họ. Ngư Tín lắc đầu, trực tiếp phủ định hồ tộc suy đoán. Thẩm Uyên nguyên bản là người nào, Ngư Tín cũng không rõ ràng. Ở Ngư Tín còn không có bị Thiên Đế đánh nát thần hồn ngã vào thiên hà thời điểm, Cố Thanh Dung tuổi quá nhỏ. Làm cùng Ngư Tín tuổi kém cực đại dưỡng huynh muội, bọn họ chi gian chưa từng gặp mặt. Sau lại, Ngư Tín gặp đại nạn, theo thiên hà chảy vào vô vọng hải trung, chịu khổ 1000 năm trọng tố nhân thân xuất hiện thời điểm, Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung câu chuyện tình yêu đã nổi tiếng tiên giới, Ngư Tín đi Vạn Tượng Thiên Tông. Cùng bọn họ lưỡng địa cách xa nhau cũng không cơ hội thuận lý thành trương nhận thức bọn họ. Ngư Tín đối với Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung vợ chồng toàn bộ hiểu biết, chỉ có thể từ hắn được đến tư liệu cùng với tự mình gặp mặt sau đối người phân tích thượng biết được. Từ Thẩm Uyên các hạng bố trí xem ra, Ngư Tín phỏng đoán Thẩm Uyên là cái đã có dã tâm lại có thực lực kiêu hùng, đáng tiếc bị cảm tình ràng buộc không cùng Thiên Đế khởi xướng xung đột. Nhưng gặp qua chân nhân, Ngư Tín không thể không suy xét mặt khác khả năng. Thẩm Uyên thật sự là quá hào sảng. Hắn làm hết thể càng như là tự nhiên mà vậy, cũng không phải nhằm vào ai. Thẩm Đế Quân lời nói đi đôi với việc làm, tuân thủ hứa hẹn, đối ai đều như thế thản nhiên, được đến tư liệu lại nhiều cũng vô dụng, chỉ cần cùng Thẩm Uyên ở chung quá, liền không có biện pháp tiếp tục hoài nghi bọn họ phu thê. Trên người của ngươi thương thế là chuyện như thế nào? Ngư Tín chỉ vào bị hắn quát vẩy long tộc đặt câu hỏi. Nhìn thấy long tộc đưa tới lễ vật có long lân thời điểm, Ngư Tín liền ý thức được không thích hợp. Long tộc chỉ có bị thương nặng đem chết là lúc mới có thể rơi xuống vảy, kia chỉ cháp vảy vị trí trải rộng long đuôi, mà cái đuôi ở bất luận cái gì sinh vật trên người đều là phi thường mẫn cảm bộ vị, tuyệt không sẽ làm người tùy tiện đụng chạm. Có thể thấy được sự tình không đơn giản. Long tộc chiến lực cường hãn, ở phát hiện thánh cảnh bị người xâm lấn sau, long tộc liền tổ chức lên, tam ban đảo thủ vệ thánh cảnh. Chúng ta đều cho rằng trước vài lần kinh thánh bị xâm lấn đúng vậy thời gian ở ban đêm sẽ tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, ban ngày an bài long tộc đều tương đối tuổi trẻ. Không nghĩ kia một ngày, ta mang đội trải qua nữ hoa nương nương thần miếu, cư nhiên phát hiện kẻ xâm lấn hành tung. Là ta tuổi trẻ khí thịnh, mang đội đuổi theo đi, suýt nữa gặp phải đại họa. Một mình ta bị thương đổi toàn đội tánh mạng vô ưu, rất có lời. Cái đuôi thượng thương chính là lúc ấy bị công kích lưu lại, nhưng đáng tiếc chính là, ta một đầu đánh vào đối phương trên người, long giác đều đứt gãy khai, cư nhiên liền đối phương là người là yêu là ma đô phân không rõ ràng lắm. Còn bị người chảo nát xương cùng. Long tộc lộ ra xấu hổ biểu tình, thủ hạ ý thức ấn hướng phía sau. Sơ soạn không, long tộc mới nhớ tới hắn hiện tại dùng hình người, cũng không phải chân thân. Ngươi tốt xấu cũng tiếp cận tùy ý cảnh tu vi, đối phương cư nhiên có thể đánh đến ngươi không hề có sức phản kháng, còn không nhớ rõ bộ dáng. Thật thú vị. Ngư Tín nghe được trực tiếp cười ra tiếng tới. Hắn đưa cho long tộc một con túi chữ vật, nhân lúc còn sớm đem thương thế chữa khỏi. Nếu áp chế cảnh giới tới Vạn Tượng Thiên Tông nhập học, trong tông môn chương trình học các ngươi liền thành thật thật từ đầu học khởi. Long tộc. Không phải, Côn Bằng đại nhân, ngài trang tông môn đại sư huynh nghiện rồi đúng không? Lúc này đều không quên nhân thiết. Chúng ta yêu tộc cũng không cần thiết học người giống nhau, làm như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình đi. Nghe được học tập, hổ tộc phản ứng so long tộc còn nghiêm trọng, lập tức sắc mặt đại biến. Ngư Tín nhíu mày, không hài lòng yêu tộc không tư tiến thủ, thần tộc ngã xuống sau, yêu tộc liền không người che chở. Hiện giờ còn quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Yêu tộc chiến lược so với lúc trước, đã là không bằng từ trước. Chẳng qua tiên tộc phần lớn thích tiêu giao độ nhật, mới không có gì dùng được với yêu tộc địa phương, mà chưa từng đối yêu tộc ra tay. Lại qua mấy chục vạn năm, tiên tộc phát triển ra đạo pháp nói không chừng.